Đại địa chấn động, cái kia một cây gốc kinh khủng ma thực, linh thực, rõ ràng dây dưa tại cùng nơi, lẫn nhau giữa chém giết lẫn nhau, hoàn toàn sẽ không có linh trí đang nói. Chúng nó đều nhận định, chỉ cần người nào trước nuốt hết nhất thiên, gặm nuốt huyết nhục của hắn bổn nguyên, có thể trở thành thứ hai sinh mệnh cổ thụ. Chính thức trên ý nghĩa đấy, bất diệt, sinh sôi không ngừng. Quý Thương vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Sau đó, hắn manh liệt quay đầu lại, phát hiện Viêm Long A Gia Tư, Ngũ Đại Tà Thần, bao gồm Hắc Huyền Quy, còn có cái kia một đoạn bị Nhiếp Thiên nắm giữ cuồng bạo cự thú xương cốt, khí huyết đều tại tăng vọt. Những cái kia đều đã từng bị Nhiếp Thiên tặng qua từng giọt một sinh mệnh tinh huyết. Chương 1712, Lạc Thủ Tối Hoa. Bắn gọc sắc. Ma thực, linh thực chém giết, tàn khốc vô tình. Thân cảnh, từng mảnh lá cây, không phiêu linh lấy, thê mỹ tuyển diễm. Các loại lực lượng tại Nhiếp Thiên xung quanh kích động, có lực lượng chính là thảo mộc khí tức, có chính là linh hồn lực lượng, còn có thì là sinh linh khí huyết mùi vị. Vù vù vù. Dữ dằn, mãnh liệt năng lượng chiều dâng, tại xung quanh lật quấy lấy, dẫn đến một khu vực như vậy điện thiểm lôi hoành. Có gió bão, khác thường lực lượng vòng xoáy, lại không hiểu tạo ra, kia tràn ngập hỗn loạn, hỗn độn, vặn vẹo lực lượng. Không phải huyết nhục sinh linh, nhưng mà những thứ này ma thực, linh thực chiến đấu, hình thành động tĩnh, không kém cỏi chút nào đại tôn chém giết. Chúng nó chiến đấu, làm đầy trời thân cảnh, lá cây, tại phiêu linh lúc, giống như diễn biến ra thảo một vực giới, hóa thành bị chúng nó nuốt hết chúng sinh hình ảnh. Kia, có ma tộc huyết mạch ảo diệu, còn có minh hồn tộc linh hồn tà thuật, thậm chí có nhân tộc thần vực tinh diệu. Những cái kia thân cảnh, lá cây, đều ẩn chứa thiên địa chí lý, thụ văn như đại đạo hiển hóa. Chúng nó bày ra lực lượng, đối linh hồn, thảo mục, khí huyết nhận thức, chỉ sợ không kém cỏi các tộc đẳng cấp cao đại tôn. Chúng nó tồn tại năm tháng, cũng vượt qua ưu ám chi địa cùng âm ma vực đấy, hầu như sở hữu đại tôn. Đây là bởi vì chúng nó huyết nhục sinh mệnh, có càng thêm dài dòng buồn chán tuổi thọ. Vì nuốt hết nhất thiên, thu hoạch nhất thiên sinh mệnh bổn nguyên, chúng nó liền đối thần hỏa sợ hãi, đều bất chấp. Cũng giống như quên mất rồi, tại âm ma vực bên ngoài, còn có đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ cái này thiên địch. Nhất thiên. Quý Thương cau mày, nhìn xem khí huyết hải phóng thích hương vị ngọt ngào mùi, hấp dẫn lấy ma thực, linh thực nhất thiên. Nhất thiên không có trả lời. Nhưng mà, cái kia Ngũ Đại Tà Thần, Viêm Long A Gia Tư, Hắc Huyền Quy, còn có cái kia cắt ra cuồng bạo cự thú xương cốt, vậy mà đều nhộn nhạo ra, hàm ẩn sinh mệnh dị lực sáng bóng cùng chấn động. Vù vù vù. Ngũ Đại Tà Thần phút chốc bay ra, như năm con cổ xưa thần minh, đứng ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu. Cuồng nộ Tà Thần đột nhiên trùng trùng điệp điệp vút chống trận. Đông. Thùng thùng. Tiếng trống vừa vang lên, không khủng bố táo bạo tức giận, hóa thành màu xanh ma chơi, đùng lấy lao ra. U hồn thụ cùng quỷ linh thảo, phóng xuất ra hồn niệm, còn có thân cảnh, lá cây, lập tức bị tặc diệt. Giang giác. Hư không, bởi vì tiếng trống chấn động, không chịu nổi gánh nặng tựa như, phát ra giòn vang. U hồn thụ thân cây rễ cây, cũng đột nhiên hiện ra, dày đặc vết rạn. Xoẹt một tiếng, thích giết chóc tà thần lấy cái kia sắc bén dao nĩa, kéo lên một đạo màu xanh chói lọi thần mang bên trong lưu chuyển lên nóng ánh mảnh khảnh quang kia, bay về phía ma nhãn yêu hoa. Ma nhãn yêu hoa đấy, từng con một ma nhãn nụ hoa, nhuộm một vòng màu xám, trong nháy mắt héo rũ. Sau đó, oán hận tà thần, tuyệt vọng tà thần cùng sợ hãi tà thần, cũng đều đột nhiên phát lực. Không chờ những cái kia ma thực, linh thực, phân ra cái thắng bại, sinh tử, bọn hắn giống giận lao ra, phân biệt đúng rồi hủ thi hoa, u hồn thụ, quỷ linh thảo, thiên ma đẳng cùng ma nhãn yêu hoa. Hô soạt, hô soạt. Đầu kia có được hắc ám cự thú huyết thống hắc huyền quy, trầm thấp hít khà zzzz thét lên, một đầu va chạm hướng đồng lệ hóa thành nồng đậm hắc ám, kia huyết mạch đống nhiên bộc phát. Nó cùng đồng lệ hắc ám lực lượng, hoàn mỹ địa dung hợp, trên phạm vi lớn tăng lên đồng lệ chiến lực. Bị đồng lệ khống chế, cái kia hắc ám quang luân, tựa như hắc ám mặt trời, nở rộ không kinh khủng hắc ám. Mục Bích Quỳnh, hoặc là nói cộng sinh hoa, bị hắc ám hoàn toàn che đậy. Liên nàng trần trụi nửa người dưới, thực căn màu nâu xám trong ao đầm, đều dường như bị mực nước giống như đen kịt, cho thẩm thấu. Tại nhìn không tới đầm lầy xuống, đồng lệ hắc ám linh lực, ngưng luyện thành một chút cực hạn màu đen viên bi, ẩn chứa ra hắc ám chân lý. Hắc ám, vô biên ăn mòn. Mỗi một chút màu đen viên bi, đều buộc phát ra, ma tộc chí tôn hắc ám chi vương đối hắc ám cảm ngộ, thuần túy hắc ám tinh hoa hảo diệu. Cái kia đóa, tồn tại thời đại không thể điều tra, khư giới ba đại tộc lịch sử, đều muốn đã lâu cộng sinh hoa, rốt cuộc bắt đầu suy bại. Tại lúc này, Nhiếp Thiên mở mắt ra, hắn tại nguyên sinh chi thể trạng thái xuống, nắm cái kia cắt ra cuồng bạo cự thú xương cốt, một đôi đồng tử ở chỗ sâu trong, ánh hiện ra cộng sinh hoa, u hồn thụ, quỷ linh thảo, các loại một cây gốc, đều muốn nuốt hết hắn, lấy tánh mạng hắn bổn nguyên tiến giai ma thực, linh thảo, sau đó nhếch môi, cười hắc hắc. Tiếng cười cùng một chỗ, bị đồng lệ, bị Ngũ Đại Tà Thần quấn lấy những cái kia ma thực, linh thảo, đột nhiên kịch liệt dãy rủa lấy, điên cuồng mà chạy thủ mạng. Thậm chí chú ý không, bị đồng lệ, bị Ngũ Đại Tà Thần trọng kích, không sợ thân cảnh bạo diệt, lá cây phiêu linh, không sợ thời gian ngắn bị thương. Chỉ cần có thể rời xa Nhiếp Thiên, hấp dẫn lấy chúng nó đấy, làm chúng nó thèm nhỏ dãi đấy, Nhiếp Thiên thân hương vị ngọt ngào mùi thay đổi, biến thành một loại khiến chúng nó tuyệt vọng sợ run, khiến chúng nó cảm thấy sinh mệnh cổ thụ uy hiếp, đều muốn đáng sợ đấy, mặt khác một loại thực căn tại chúng nó bản năng khủng bố khí tức. Ngươi, không phải là muốn ta sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng dương nhẹ, ánh mắt thâm thúy, giống như xuyên qua hắc ám, đã rơi vào Mục Bích Quỳnh thân, vây tay, cười nói, ngươi tới. Không. Mục Bích Quỳnh dưới chân, cái kia màu nâu xám đầm lầy, không bị khống chế đấy, hướng Nhiếp Thiên bay di chuyển. Trong chốc lát, màu nâu xám đầm lầy, ngay tiếp theo nàng, đều thoát ly hắc ám. Đồng Lệ ngạc nhiên, ngươi. Không. Ta biết rõ sai rồi, khoan dung ta cũng không dám nữa. Mục Bích Quỳnh điềm đạm đáng yêu đấy, hai mắt đẫm lệ đấy, đau khổ địa cầu khẩn. Nàng đồng tử ở chỗ sâu trong, hai đóa yêu hoa giống bị tận lực phai nhạt, bị nuốt hết luyện hóa, cái kia bộ phận Mục Bích Quỳnh chính thức tàn hồn, bị cưỡng ép địa kéo đi ra. Giờ khắc này nàng, thực có một bộ phận là từng đã là Mục Bích Quỳnh rồi. Ngươi, sớm không phải nàng. Nhiếp Thiên lắc đầu, lãnh không nói, huống chi, coi như là nàng, nếu như phản bội, cũng là muốn gánh chịu hậu quả. Hắn đột nhiên thò tay, ôm nồm đến. Vị kia Mục Bích Quỳnh cứng rắn theo màu nâu xám đầm lầy bay ra, thon dài mà trắng như tuyết cái cổ, thoáng cái rơi vào Nhiếp Thiên lòng bàn tay. Nàng theo đầm lầy bay khỏi lúc, nhu nhược gầy ở dưới thân thể, đột nhiên bành trướng. Nàng nửa người dưới, hai cái cặp đùi đẹp, sớm hóa thành to dài không thực vật dễ cây, nhìn qua như giữ tợn tà ác ma long, khủng bố mà che kín gai nhọn. Nguyên sinh chi thể Nhiếp Thiên, hình thể cực lớn, một chút chế trụ cổ của nàng. Nàng hai cái, thực vật dễ cây giống như đáng sợ chân dài, vẫn còn màu nâu xám đầm lầy, sợ là gần vạn mét dài, và lại vẫn còn nuốt hết lấy đầm lầy dị lực. Nàng biến lớn rồi, biến lớn hơn rất nhiều gấp bội, cho nên mới bị Nhiếp Thiên lấy loại này hình thái, có thể chế trụ cái cổ. Có thể nàng lại đang nhanh chóng địa nhỏ đi. Nhỏ đi đồng thời, nàng cái kia trắng non trơn bóng làn da, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô nứt, bụi hạt, trở thành một từng mảnh gốc cây già ra, theo kia thân chốc ra. Chốc ra lúc, hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Tầng ngoài làn da triệt để đánh tan, bên trong thấy, không phải lục phủ ngũ tạng, mà là rậm rạp chẳng chịt cây đầu, như gân mạch giống như vặn kết tại cùng nơi. Cây đầu chạy xuôi theo đấy, dĩ nhiên là các loại màu sắc máu loãng. Nguyên lai, nó mượn dùng chỉ là Mục Bích Quỳnh một lớp da, bên trong sớm thay đổi. Nhiếp Thiên, ta không muốn hại ngươi. Thanh âm của nàng, ánh mắt, đột nhiên trở nên không nhu nhược, dị thường ôn nhu. Giờ khắc này nàng, tuyệt đại bộ phận là nàng. Ta biết rõ, nhưng ta thật xin lỗi. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài, chế trụ nàng cái cổ cái tay kia, chậm rãi buông lòng ra. Nàng vì vậy hướng màu nâu xám đầm lầy rơi đi, còn không có rơi vào, hóa thành hư vô tiêu tán, sẽ không tồn tại dấu vết. Chương 1713, nghiền thành cho bụi. Bắn gọc sắc. Cộng sinh hoa trước tiên khô chết. Nhìn qua chưa chìm, liền tan thành mây khói Mục Bích Quỳnh, Nhiếp Thiên hơi có chút thổ thức. Bất quá, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Còn các ngươi nữa? Hắn lạnh lạnh cười cười, chỉ hướng Thiên Ma Đẳng, U Hồn Thụ, Ma Nhãn Yêu Hoa, Quỷ Linh Thảo cùng Hủ Thi Hoa, muốn nuốt tính mạng của ta bổn nguyên, hoàn thành bản thân tiến đến giai. Đến a. Đáp lại hắn đấy, chính là những cái kia ma thực, linh thực điên cuồng chạy trốn. Ma Nhãn Yêu Hoa thậm chí bạo liệt ra, nhiều đoán nụ hoa, phân chạy đến bát phương. Loại phương thức này, cùng loại với Huyết Linh Tông máu trốn chi thuật, gặp nguyên khí tổn thương nặng nề. Có thể nó, căn bản bất chấp nhiều như vậy. Huyết mạch, sinh mệnh giam cầm. Nhiếp Thiên bàn tay lớn, cao cao nâng lên, lòng bàn tay tay văn, hóa thành đạo đạo đỏ thấm điện mang, ngưng kết thành một cái thần bí phụ chú. Phụ chú một thành, mỗi một đóa chạy trốn Ma Nhãn Yêu Hoa, ma nhãn giống như nụ hoa, đột nhiên định trụ. Nhiều đóa yêu hoa, như là bị từng con một nhìn không thấy tay bắt lấy, vù vù vù đấy, bay về phía Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể, sau đó như hoa văn ấn ký, dung nhập vào Nhiếp Thiên huyết nục. Tư vị không tệ, đối với ta mà nói, có thể so với linh đan rượu rồi. Nhiếp Thiên cười khẽ. Quý Thương xem vẻ mặt sợ hãi thán phục. Cộng sinh hoa cũng tốt, cái kia một cây Ma Nhãn Yêu Hoa cũng được, trong mắt hắn, đều là có thể so với đẳng cấp cao đại tôn, nhân tộc thần vực hậu kỳ cấp bậc tồn tại. Thiên tài địa bảo, cũng chia địa vận cấp, thiên dưỡng cấp, mà cộng sinh hoa cùng Ma Nhãn Yêu Hoa đều là thiên dưỡng cấp cực hạn. Loại này dị vật, tam giới hiếm thấy. Nhiếp Thiên mở mắt ra chốc lát, dễ dàng đấy, đem cộng sinh hoa cùng Ma Nhãn Yêu Hoa diệt trừ, thật sự quá thần kỳ. Ma Nhãn Yêu Hoa, tại ma tộc bài danh lên, chính là thứ nhất ma thực. Cộng sinh hoa, tại khư giới thiên tài địa bảo bài danh, đổi phía trước xếp. Hai thứ này kỳ hoa dị thảo biến mất, cũng rung động cái khác ma thực, linh thực, khiến chúng nó trở nên sợ hãi. Chỉ tiếc, mới huyết mạch thiên phú thức tỉnh Nhiếp Thiên, đã mất có thể ngăn cản. Các ngươi thật đúng là cho rằng ta là quả hồng mềm rồi hả? Liên cạm bẫy, các ngươi đều nhìn không thấu, cũng xứng đáng các ngươi chết ở chỗ này. Nhiếp Thiên xoài bước mà đến, bàn tay lớn cao cao đè xuống, sinh mệnh giam cầm. Mới phụ chú, trong tay thấp thỏm hiện, huyết quang tỏa sáng. Còn lại những cái kia ma thực, linh thực bị huyết quang chiếu rọi, một cây gốc đấy, đột nhiên cực nhanh tốc độ ngưng trệ. Chợt, liền chứng kiến Nhiếp Thiên bàn tay lớn huy động, đem những cái kia hung danh uy chấn tầng giới, làm chúng sinh sợ run khủng bố ma thực, linh thực, một cây gốc địa bắt được lòng bàn tay.

Nhiếp Hồn đại tôn lúc trước chấp trưởng quyền trượng cái tay kia, máu tươi đầm địa. Cái khuôn mặt kia khô gầy khô cát, lộ ra dị thường hung ác nham hiểm mặt, da mặt con đột nhiên run run. Mi tâm ở bên trong, một quả mới ấn ký, sẽ phải ký kết. Hắn muốn, lấy hắn tìm hiểu linh hồn ảo diệu, đem u hồn quyền trượng một lần nữa cấp lấy. Quần tinh chí nhãn. Ngạo Nghệ đứng sừng sững tại đầy trời sáng chói tinh thần biển Tân Liêu, trong lòng bàn tay, đột nhiên rạng rỡ tinh mang, chói mắt mà ra. Một con mắt, khi hắn trong lòng bàn tay ngưng kết. Cái kia mắt, giống như từ quần tinh tinh hạch lực lượng, cực độ tinh luyện mà thành. Tinh thần tiêu tan, trụ vũ thay đổi, thời không biến ảo, bốn mùa luân hồi. Đủ loại huyền diệu khó giải thích ảo diệu, liền từ cái kia con mắt bên trong hiển hóa đi ra. Không chỉ có bao hàm tinh thần bí mật, còn có tam giới chúng sinh, trời trăng vận chuyển, vân. Vân không biết thần dị. Nhiếp Hồn đại tôn chỉ cần nhìn một chút, liền ầm ầm rung mạnh. Dầm ào ào. Theo đỉnh đầu hắn đỉnh đầu, trôi nổi ra ước vạn linh hồn, những cái kia linh hồn đều tại thê lương hít kha zzzz thét lên, sắp xếp bảy trận xếp, ký kết ra hồn ngự phát ấn, hoặc vong hồn quốc gia. Siêu, siêu, chiếu, u. Đục ngầu luồng khí xoáy ở bên trong, rất nhiều sao dày đặc, như tinh khối gạo thét mà đến. Nhiếp Hồn đại tôn cùng Tần Liêu tranh đấu, lại đang trong khoảnh khắc kịch liệt bộc phát. Nhiếp Hồn đại tôn lại cũng bất chấp, lấy linh hồn ý niệm, đi trói buộc cú hồn quyền trượng, đem chuôi này quyền trượng khống chế. Hắn trơ mắt đấy, nhìn xem chuôi này quyền trượng, theo đục ngầu luồng khí xoáy nhẹ nhàng trôi qua mà ra. Tiểu Thiên, hông thải thuyền lên, lặng lặng đứng lặng lấy nhất cẩn, ngửa đầu, xuất thần mà nhìn u hồn quyền trượng, nói mê điệu thấp giọng hô, là ngươi này. Ngươi, có thấy hay không ta? U hồn quyền trượng hiện hiện đấy, là thiếu chủ. Chính là thiếu chủ. Đúng vậy, ta từng tại tuyết vực, xa xa xem qua hắn một cái. Thiếu chủ, vậy mà đã cường đại đến nước này. Hắn có thể đem u hồn quyền trượng, theo Nhiếp Hồn đại tôn trong tay cướp lấy. U hồn quyền trượng, vốn chính là bị thiếu chủ luyện hóa. Hắc hắc, thiếu chủ linh hồn ý thức, có thể cách không hình chiếu mà đến, nói rõ hắn tại âm ma vực, chí ít có nhàn hạ. Có thể dọn ra tay, liền chứng minh hắn là thành thạo đấy. Rất tốt. Tốt không thể tốt hơn rồi. Rất nhiều tu luyện tà thuật luyện khí sĩ, nhìn qua thoát ly đục ngầu luồng khí xoay u hồn quyền trượng, đều hưng phấn không thôi. U hồn quyền trượng tại Nhiếp Hồn đại tôn trong tay, ít nhất có thể gia tăng Nhiếp Hồn đại tôn hai thành lực lượng, cái này hay là bởi vì Nhiếp Hồn đại tôn cũng chưa xong toàn bộ luyện hóa quyền trượng. Bằng không thì, bằng vào u hồn quyền trượng, Nhiếp Hồn đại tôn chiến lực có thể tăng lên 4 thành, thậm chí 5 thành. Như vậy Nhiếp Hồn đại tôn chiến lực có lẽ có thể vượt qua Kiền Ma đại tôn, trở thành khư giới đệ nhất nhân. Thông qua Tần Liêu lúc trước thuật lại, tất cả mọi người biết rõ trước mắt Nhiếp Hồn đại tôn, liền là linh giới trong lịch sử, vị kia thanh danh gần với tiềm ẩn sinh mệnh cổ thụ, vô cùng cường hãn minh hồn đại tôn. Bọn hắn cũng chứng kiến, cầm trong tay u hồn quyền trượng Nhiếp Hồn đại tôn, cùng Tần Liêu chiến đấu, thế lực ngang nhau, cực kỳ vô cùng lo lắng. Nhưng bây giờ, mất đi u hồn quyền trượng về sau, bọn hắn tin tưởng kế tiếp chiến đấu, Tần Liêu định có thể đạt được ưu thế. Bọn hắn vì vậy mà phấn khởi. A. Nhiếp Thiên Hồn hình ảnh, tại u hồn quyền trượng cái kia khối màu xanh bảo thạch ở bên trong, một chút ngưng hiện. Thẳng đến, theo cái kia đục ngầu luồng khí xoáy thoát ly, hắn cái kia một vòng hồn hình ảnh mới chính thức ngưng thực. Hắn do đó song thành chân chính đấy, linh hồn cách không hình chiếu, có thể thông qua cái kia hồn hình ảnh, chứng kiến quyền trượng phía dưới có thật lớn một đục ngầu luồng khí xoáy, có thể chứng kiến ngàn vạn bao quát các tộc thi cốt, còn có chiến hạm mảnh vỡ, cùng vẫn như cũ tại phát sinh chiến đấu. Đương nhiên, hắn nhìn đến một chiếc thần quang mênh mông cuồn cuộn, giống như lấy năm màu thần thạch chế tạo tinh hà cổ hàm lên, đứng sừng sững lấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, si ngốc nhìn qua hắn, trong mắt chính là nồng đậm hóa không ra thơ vương. Tại phía xa u ám chi địa bản thể hắn, thông qua đạo kia hồn hình ảnh nhìn chăm chú, ngực đột nhiên lấp kín được sợ, không nói ra được khổ sở, linh hồn đều đang kịch liệt chấn động, ta. Hô. U hồn quyền trượng bay khỏi sau đó, đột nhiên tuôn ra, sáng ngời làm cho người đồng tử đều muốn tàn phá hào quang. Thời không thắc loạn, không gian thay đổi, tinh đấu đảo ngược. Trong chốc lát, không gian tầng tầng giới hạn đã bị vô tình xé nát. Chuôi này, trên một khắc vẫn còn khác đầy đất u hồn quyền trượng, trong lúc đó, liền tại Nhiếp Thiên bản thể lưu lại u ám chi địa, trôi lơ lửng ở hắn chô mi tâm. Hắn trừng lớn mắt, nhìn xem cái kia khối màu xanh bảo thạch bên trong, một vòng linh hồn của hắn hình chiếu biến mất. Bộ ngực hắn nặng nề vô cùng, hắn không tự chủ được đấy, che ngực, nói, ta nhìn thấy tại mặt khác một nơi, cũng buộc phát lấy đồng dạng vô cùng thê thảm chiến đấu. Ta còn chứng kiến, có một nữ nhân đứng ở một chiếc năm màu chói mắt tinh hà cổ hàm lên, vẫn nhìn ta, la lên tên của ta. Ngươi thấy được rồi, thì nên biết nàng là người nào. Quý Thương nói khẽ. Đồng Lệ thần tình phấn khởi, Nhiếp Thiên, ngươi biết, nàng chính là tiễn đưa ta đồ vật nữ nhân kia. Ta biết rõ đấy. Cúi đầu, Nhiếp Thiên thì thào nói nhỏ, trong nội tâm như là đổ ngũ vị bình, các loại tư vị, thoáng cái toàn bộ dũng mãnh tiến ra, điều này làm hắn có chút không biết làm sao, đã bao nhiêu năm, ta vẫn luôn suy nghĩ, có thể gặp một mặt, hẳn là tốt. Thực thấy được, ta, thậm chí có điểm sợ hãi, có chút sợ hãi. đã sợ hãi, đây hết thảy đều là hư ảo, là không chân thực đấy. Lại cảm thấy, nàng, bọn hắn không nên đấy, không nên bỏ lại ta, chẳng quan tâm, rồi lại trong âm thầm, lặng yên xem ta. Ta đang lo lắng cái gì? Hắn một mực ở nhẹ giọng đấy, lầm bầm lầu bầu. Xoẹt. Cái kia một đám màu vỏ quýt thần hỏa, tản ra chạy tại các nơi, vẫn còn mãnh liệt thiêu đốt. Càng nhiều nữa ngọn lửa nhỏ, luyện hóa nuốt hết lấy khư linh, một chút địa lớn mạnh đứng lên. Sau một hồi, sở hữu tại phụ cận hoạt động khư linh, có lẽ đều bị thần hỏa nuốt hết, thần hỏa hướng Nhiếp Thiên truyền một cái tin tức. Đi theo ta. A. Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh quay tới, vẻ mặt mờ mịt đấy, nhìn về phía cái kia một đám thần hỏa, hé mồm nói, cùng theo ngươi. Đi đâu? Lời vừa nói ra, Quý Thương thần tình kích động, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, gấp quát, đi. Cùng nó đi. Nó, là từ bên trong đi ra đấy, nó tất nhiên biết rõ nên như thế nào đi vào. Nhiếp Thiên cũng kịp phản ứng, u ám vực sâu. Đi theo ta. Thần hỏa lại một lần đưa tin, chợt liền bay bổng đấy, hướng phía một chỗ mà đi. Tốc độ của nó, cũng không phải rất nhanh. Nhiếp Thiên vội vàng đuổi kịp, Đồng Lệ do dự một chút, chỉ hô hát huyền quy, đem Quý Thương trở đi, cũng lập tức hành động. Thần hỏa phiêu phiêu đáng đáng, không vội không chậm, trên đường lại không có bất kỳ ma thực, linh thực xuất hiện, cũng không có cái gọi là khư linh, hướng Đồng Lệ phát động công kích. Nhiếp Thiên khi thì ngẩng đầu, có thể chứng kiến vẫn như cũ có rất nhiều cường giả, vù vù vù địa rơi xuống. Chỉ là, vừa rơi xuống, những cái kia cường đại sinh linh, sẽ không biết nói phân tán đến u ám chi địa nơi nào. Hắn lại lấy sinh mệnh huyết mạch cảm giác, lấy linh hồn tìm kiếm, đều ngửi không đến động tĩnh. Thần hỏa dẫn đường, bọn hắn lần này dị thường thuận lợi, không có lại gặp nguy hiểm gì. Ở trong quá trình này, Nhiếp Thiên khí thế, lực lượng, thân thể cường độ, nguyên sinh chi thể độ cao, đều tại kịch liệt kéo lên lấy. Chương 1715, chủ chết hư không cảnh. Nhiếp Thiên đột nhiên dừng lại. Không trung phiêu đãng cái kia một đám thần hỏa, lặng yên dừng lại, giống như không hiểu hỏi thăm hắn. Như thế nào? Đồng Lệ ngạc nhiên nói. Ngũ đại tà thần từng cái ngưng trệ. Địa chủ. Nhiếp Thiên nhìn về phía Hắc Huyền Quy trên thân, cái kia gấp không thể chờ địa Quý Thương, nói ra, ngươi cũng đã biết, cái kia mảnh có đục ngầu luồn khí xoáy địa phương, ở nơi nào? Hắn dần dần khôi phục tỉnh táo. Lúc này, hắn mới đột nhiên nghĩ đến, hắn cha đẻ mẹ đẻ vẫn còn một cái khác đấy, cùng Minh Hồn tộc huyết chiến. Tình hình chiến đấu cũng ở vào không rõ trạng thái. Ngươi muốn buông tha cho tiến vào ưu ám vực sâu cơ hội, đi trợ giúp bọn hắn. Quý Thương lập tức hiểu rõ ý nghĩ của hắn, trầm ngâm một cái, lắc đầu nói ra, cái này cũng không sáng suốt. Vì cái gì? Bọn hắn cùng Minh Hồn tộc chiến đấu chi địa, hẳn là một cái khác, có thể đi vào ưu ám vực sâu vào miệng. Quý Thương châm trước dùng từ, dựa theo phụ thân ngươi suy đoán, bước vào ưu ám vực sâu cửa, không chỉ một cái. Có thể càng là hung hiểm muôn phần, càng là sinh cơ thai nghén. Bọn hắn chỗ cái kia một cái cửa, vô cùng có khả năng là một cái tử lộ. Bất quá, phụ thân ngươi đối ưu ám vực sâu biết chi quá mức tưởng, hắn khả năng có khác bố trí, có những phương pháp khác, tìm đường sống trong coi chết. Nói đúng là, chỉ cần thắng được Minh Hồn tộc, hắn vô cùng có khả năng cùng người đang ở đây ưu ám vực sâu trả mặt. Quý Thương nói, nếu không có thể thắng được đây. Nhiếp Thiên hỏi lại. Quý Thương sáng sủa cười cười, lấy hắn chiến lực, đối phó mất đi ưu hồn quyền trượng Nhiếp Hồn đại tôn, nắm chắc vẫn có chút đấy. Ít nhất, cũng là thế lực ngang nhau, hắn nhất định sẽ còn sống. Lấy ta đối hắn giải, hắn giam tại cái đó cửa xuất hiện, chắc chắn sách lược vẹn toàn, ngươi không cần phải lo lắng. Đồng Lệ cũng phụng bồi khuyên bảo. Xoẹt. Đột nhiên, một đạo trắng lập loè điện quang, đột nhiên bắn rơi. Điện quang ngưng kết, hóa thành óng ánh sáng long lanh giới Vũ Lăng Tinh, sau đó, theo giới Vũ Lăng Tinh trong đó một mặt, chui ra Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ vừa đi ra khỏi, chứng kiến Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể cái kia một thoáng, một đôi băng lãnh, lạnh lạnh ánh mắt, đột nhiên liền bịt kín một tầng sương mù, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngắn ngủn mấy chữ, giống như hao phí nàng rất lớn khí lực, làm nàng vai đều tại run rẩy. Nàng là theo lấy, rất nhỏ huyết mạch cảm giác, một đường tìm thấy. Tại Nhiếp Thiên mới huyết mạch tiên phú thức tỉnh, tại Hắc Huyền Quy, Ngũ Đại Tà Thần, Viêm Long Khải, bao gồm cái kia cắt ra cuồng bạo cự thú xương cốt, đều đột nhiên khí thế tăng vào lúc, nàng cũng tùy theo được lợi. Bởi vì, Nhiếp Thiên từng hao phí từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, trợ nàng khai thác huyết hiếu. Nàng phát giác được, những cái kia được mở mang huyết hiếu, còn sót lại nhẹ nhẹ đỏ thâm huyết khí, đương nhiên vui vẻ hoan hô. Lại đang trợ giúp nàng ngưng luyện hư không linh tộc huyết mạch, làm cho hắn minh bạch Nhiếp Thiên còn sống. Sau đó, nàng liền từ bạo chạy điên cuồng trạng thái, khôi phục thanh tỉnh. Lại sau đó, nàng chìm đến u ám chi địa, mượn nhờ giới Vũ Lăng Tinh, còn có trong cơ thể nhẹ nhẹ sinh mệnh khí huyết, đối Nhiếp Thiên nhạy cảm cảm ứng, một đường tìm đi qua. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, những lời này cũng là ta nghĩ nói. Đã gặp nàng xuất hiện, Nhiếp Thiên cũng đột nhiên thở dài một hơi, chợt trong đầu linh quang vừa hiện, vội vàng nói, "Bùi sư tỷ, tại mặt khác một nơi có một cái đục ngầu luồng khí xoáy, bên trong quần tinh lập lòe, có rất nhiều cường giả chiến đấu, ngươi có biết hay không?" Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt mờ mịt. "Ta đây u hồn quyền trượng, bắt đầu từ chỗ đó, triệu hoán tới đây." Nhiếp Thiên huy động quyền trượng, cho nàng xem, từ nơi ấy

liên hợp hướng Quý Thương gây áp lực. Bùi Kỳ Kỳ một tay nắm chặt giới Vũ Lăng Tinh, một tay bắt lấy hư không cảnh, ngươi chờ một chốc, ta cũng cần tập trung lực lượng, trước đối phó trước mắt, tập sát sư phụ hung thủ. Siêu, siêu, chiếu, u, từng luồng một, sáng rõ chói mắt không gian quang nhận, như 9 tầng trời thần minh huy động hẹp dài cự đao, cắt về phía Quý Thương. Mỗi một nhúm không gian quang nhận, lộ ra lăng lệ ác liệt cùng sắc bén, đều làm u ám chi địa cái mảnh này trời, cũng không có thể gánh nặng, răng rác giòn vang, như muốn văng tung tóe. Đồng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ đồng loạt ra tay, hai nữ giờ phút này bày ra lực lượng, không kém gì nhân tộc cái gọi là thần vực hậu kỳ cường giả. Nhiếp Thiên thậm chí cảm thấy được, các nàng hợp lực phía dưới, khả năng liền Bạch Cốt tộc triệt cốt đại tôn, đều muốn luống cuống tay chân. Có thể cái kia Quý Thương, đối mặt với ngập trời thế công, sắc mặt căn bản không có một chút ý sợ hãi. Có, chỉ là tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Tiếc nuối, không thể tiên tiến vào u ám vực sâu, liền trước thời gian bạo phát xung đột, lãng phí một cách vô ích lực lượng. Chương 1717, đệ nhất nhân. Bắn gọc sắc. Ta cũng không muốn bắt các ngươi như thế nào, ta chỉ là muốn đi vào u ám vực sâu mà thôi. Quý Thương thật sâu thở dài. Rất nhiều đan vào không gian quang nhận, chói mắt lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Hư không linh tộc huyết mạch thiên phú, tại giới Vũ Lăng Tinh biên độ tăng trưởng xuống, hầu như triển khai đến mức tận cùng. Chính là Bùi Ngự không tái sinh, huyết mạch bộc phát, có thể bày ra uy lực, cũng bất quá chỉ như vậy. Hô. Không gian quang nhận đan vào lưới ánh sáng, xoắn hướng Quý Thương, như có vô số cái kéo, ngay ngắn hướng thiết cắt cắt bỏ đến. Mảnh chùm tia sáng đều có tinh quang sáng chói, bên trong rất nhiều không gian huyền diệu, từng cái kích phát. Hà tất, Quý Thương đưa tay, thần chi pháp tướng đều không vận dụng, khi hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ, Đồng Lệ ở giữa hư không, trời đất quay cuồng. Vô số tinh thần quang điểm, theo cái kia khối tinh thần từ tinh bên trong, ầm ầm bộc phát. Quý Thương khí thế, trong khoảnh khắc, liền tăng vọt đến bất khả tư nghị hoàn cảnh. Cái kia khối tinh thần từ tinh, tựa như một phương nuốt sống vô số tinh thần kỳ dị không gian, lại phảng phất là hội tụ vài vạn năm tinh thần lực lượng kết tinh. Xuy suy, suy suy, sáng chói chói mắt tinh thần viên bi, từng khỏa bay ra, rơi vào Bùi Kỳ Kỳ không gian mạng nện. Cái kia tấm lưới, giống như giữ được từng con cá bạc chói mắt con cá. Có thể những cái kia con cá, lại cậy mạnh khủng bố, toàn bộ tránh thoát không gian mạng nện, bỏ qua không gian lợi nhận chẳng kích, dạng dỡ địa bay ra. Bùi Kỳ Kỳ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, Quý Thương nhẹ nhàng túi đầu, khẽ quát một tiếng, tinh diệu vạn giới. Soạt. Sáng ngời tinh thần ánh sáng chói lọi, tại trong bóng tối chói mắt mà ra, làm cái kia mảnh bị hắc huyền quy, Đồng Lệ khống chế hắc ám phong bạo, đều đột nhiên trở nên sáng như ban ngày. Đồng Lệ hắc ám bí thuật bị chốc lát phá giải. Trước sau gặp Khư Linh công kích, vốn là tiêu hao cực lớn Đồng Lệ, kêu lên một tiếng buồn bực, khóe miệng một đám vết máu nhịn không được lưu tràn ra tới. Tinh thần linh đan. Hắn tinh thần linh đan cùng tinh thần từ tinh hỏa làm một thể rồi. Nhiếp Thiên hoảng sợ biến sắc, cuối cùng minh bạch vì cái gì Quý Thương, nhìn xem giống như suy yếu, nhưng lại không có sợ hãi, có thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng nguyên nhân. Các ngươi dừng tay. Hắn chìm quát một tiếng. Hắn nguyên sinh chi thể, mãnh liệt bước ra, ngay tại đầy trời bắn tung tóe không gian quang nhận, lui bước hắc ám phong bạo bên trong lạc định. Hô. Thuộc về hắn đấy, tinh quang dạng rỡ tinh thần thần vực, như một bức thần bí mênh mông tinh không hòa quyển, tại trong đầu của hắn trải ra ra. Tinh la vạn tượng kỳ, thiên tinh hoa, đều tại chính giữa dần hiện ra đến. Có từng khỏa, bị Quý Thương phóng thích vỡ sao nhỏ thần, vốn muốn rơi xuống, người được không ổn sau đó, lại bỗng dưng bay cao hơn. Nguyên lai, ngươi cái gọi là suy yếu vô lực, chỉ cần là lực lượng của ngươi ngọn nguồn, không có bị ngươi thúc dục kích phát mà thôi. Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm vào Quý Thương trong tay, cái kia một khối tinh thần tử tinh, lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Tướng tinh thần linh đan dung nhập vào tinh thần tử tinh, bắt nó triệt để luyện hóa sau đó, còn có thể bày mưu đặt kế nó, bị cái kia cắt ra xương cốt cách ly u ám chi địa. Âm ma vực bên ngoài, có lưu tinh nhận tinh thần tử tinh dẫn dắt, bay vào đến u ám chi địa. Không có đoán sai, là Quý Thương tại phía dưới, mượn nhờ tại tinh thần tử tinh, thu thập tinh hạch vỡ tinh lực số lượng, ngưng đến tinh thần tử tinh. Ngươi loại thủ đoạn này, thật là khiến người tán thưởng, chỉ sợ không ai có thể làm được. Ta cũng không tưởng tượng nổi, bị ta bắt lấy trong lòng bàn tay tinh thần tử tinh, kỳ thật sớm đã thành ngươi tinh thần linh đan một bộ phận. Hoàn hảo ta tại âm ma vực, không có thử luyện hóa, không có muốn dung nhập bản thân tinh thần linh đan cử động, bằng không thì. Nhất niệm đến tận đây, Nhiếp Thiên đều có điểm không rét mà run. Cái tiếc khối, bị chữ duệ đám người gọi là tinh thần chí bảo, bất thế kỳ vật tinh thần tử tinh, nếu như trở thành Quý Thương linh đan một bộ phận, hắn cưỡng ép đi luyện hóa, sẽ là hậu quả gì? Hắn tinh thần linh đan, hắn tinh thần thần vực đều muốn biến mất. Biến mất tại tinh thần tử tinh ở trong, trở thành Quý Thương lực lượng ngọn nguồn. Người rất thông minh. Quý Thương nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thông minh như vậy, thì nên biết, cái này khối tinh thần tử tinh trong tay ta, có đáng sợ cỡ nào. Nhất là, đối đại giống như ngươi vậy, giống như phụ thân ngươi Tần Liêu như vậy, tu luyện phái tinh quyết người. Nói như vậy lấy, Quý Thương đem cái kia khối tinh thần tử tinh theo như vào đến phần bụng. Tinh thần tử tinh lóe lên mà vào. Một loáng sau, Quý Thương đống nhiên phóng xuất ra hắn thần vực. Một phương, mênh mông băng ngát, ước vạn sao dày đặc sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ sáng lạn ngân hà. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong tinh hà, như bao la bát ngát trong tinh hà, duy nhất thần minh. Hắn đối với Nhất Thiên, mỉm cười, nói, cảm thấy sao? Tinh thần từ tinh bên trong, chính là của hắn tinh thần linh đan, mà linh đan chính là nhân tộc luyện khí sĩ, trừ linh hồn bên ngoài lực lượng ngọn nguồn. Quý Thương khoa trương hơn, hắn liền một thân hồn niệm, hồn lực đều lấy bí pháp phong cấm tại tinh thần tử tinh. Cũng là bởi vì như vậy, Nhiếp Thiên mới đang nhìn đến hắn lúc, cảm giác hắn dị thường suy yếu. Bất luận linh hồn, còn là linh lực, đều suy yếu đến cực điểm, hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy nguyên nhân. Bởi vì, khi đó Quý Thương, khả năng chỉ là một cái thể xác. Một cái đem hầu như 99% hồn lực, hồn niệm cùng lực lượng đều phong cấm tại tinh thần tử tinh thể xác. Thể xác ở bên trong, chỉ còn một đám hồn niệm, đan điền linh hải trống rỗng, cho nên mới như thế vô lực. Nhưng mà, lúc tinh thần từ tinh chìm đến hắn đan điền linh hải cái kia một thoáng, hắn sở hữu mất đi tinh thần lực lượng cùng hồn, hồn niệm đều trong nháy mắt quay về tuân ra mà đến, làm hắn có thể tế ra thần vực, còn có thể biến ảo ra thần chi pháp tướng. Giờ khắc này Quý Thương, mới thật sự là Quý Thương. Là chân chính nhân giới đệ nhất nhân. Đáng sợ hơn chính là, cái kia mênh mông tinh thần thần vực, hạch tâm chính là một khối tinh thần từ tinh. Mà tinh thần từ tinh, theo ra đời ký kết một khắc này, có thể tự phát đấy, thu nạp xung quanh vỡ sao, tinh hạch cạn, lực lượng tinh thần, thậm chí bao gồm tinh thần dị bảo. Cảm thấy Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ. Hắn tinh thần thần vực tinh la vạn tượng kỳ, lúc trước hắn bắt được vỡ sao, đều bị Quý Thương tinh thần thần vực hấp dẫn, cái kia từng khối, bị hắn chọc bong vỡ sao, càng là trước tiên, liền rơi vào Quý Thương thần vực. Tinh la vạn tượng kỳ, bởi vì có thiên hồn ấn tồn tại, khí hồn còn đang cực lực chống lại. Hắn thần vực ở bên trong, chính thức không bị tinh thần từ tinh ảnh hưởng, chính là thiên tinh hoa. À, nguyên lai là trong truyền thuyết thiên tinh hoa à, chúng ta toái tinh cổ điện thời đại truyền lưu đấy. Mặt khác một kiện vốn không có khả năng tồn tại chi vật. Quý Thương sợ hãi thán phục, cũng liền ngươi đặc biệt huyết mạch mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra thiên tinh hoa đến. Ngươi thần vực hạch tâm chính là thiên tinh hoa, mà của ta hạch tâm thì là tinh thần tử tinh. Ngươi thật sự là Quý Thương. Ta toái tinh cổ điện địa chủ. Nhiếp Thiên quát. Hắn còn đang hoài nghi trước mắt Quý Thương có phải hay không là một người khác, có phải hay không là bị đoạt xá thay thế, như Hoa Mộ, như Mục Bích Quỳnh như vậy. Có thể người trước mắt có thể luyện hóa tinh thần tử tinh, có thể đem hồn niệm, hồn lực, tinh thần linh đan cùng nhau dung nhập tinh thần tử tinh. Loại thủ đoạn này cũng không phải là đơn giản đoạt xá rồi, có thể thi triển. Nếu như là Quý Thương, thân là nhân giới đệ nhất nhân, bị tứ đại cổ xưa tông môn tôn sùng đến cực điểm nhân vật, sao gặp không chịu được như thế? Cái kia muốn chính ngươi tìm đáp án. Quý Thương cười cười, thiên tinh hoa huyền bí, ta đều chưa hiểu thấu đáo, ngươi có thể thai nghén đi ra, ta thật sự rất vui mừng. Ta rất muốn biết, các loại thiên tinh hoa cùng tinh thần tử tinh đều dung nhập của ta thần vực về sau, có thể hay không quang vinh trèo lên chí tôn chỗ ngồi. Hắn ầm ầm lao ra. Chương 1718, nói đi là đi. Bắn gọc sắc. Quý Thương tinh thần thần vực, sống sờ sờ đấy, đánh tới Nhiếp Thiên tinh thần thần vực. Hô. Sáng chói tinh thần quang lưu, theo Quý Thương thần vực bay bật ra, trường giang đại hà giống như nhảy vào đã đến Nhiếp Thiên tinh thần thần vực. Hắn tinh thần quang lưu, gào thét lên, cuốn triển khai Nhiếp Thiên lực lượng tinh thần. Nhiếp Thiên ngưng kết đấy, từng khỏa tinh thần ánh sáng nhấp nháy, đều bị hắn tinh thần quang lưu mang đi. Liên được từ La Vạn Tượng đấy, cái kia tinh La Vạn Tượng kỳ cũng không bị khống chế đấy, muốn thâm nhập hắn tinh thần quang lưu. Chư Thiên tinh thần, lấy ta vi tôn. Quý Thương to lớn thanh âm, ầm ầm mà ra, chấn cái này một phương thiên địa, đều giống như lung lay một nước. Bất luận Bùi Kỳ Kỳ, còn là Đồng Lệ, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tinh quang, đều mang theo Quý Thương khí tức. Đã liền Nhiếp Thiên tinh thần thần vực, dường như đều bị Quý Thương ý chí một chút nuốt, muốn biến thành Quý Thương thần vực một bộ phận. Tinh thần tử tinh chính là Quý Thương tinh thần thần vực hạch tâm, mà cái này kỳ vật huyền ảo nhất địa phương chính là thu nạp tinh thần tinh hạch. Liền tinh thần tinh hạch đều có thể thu nạp, huống chi là chính là tinh lực. Tinh thần thần vực này, Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể, đống nhiên huyết quang như màn trời, giữ dằn đến cực điểm khí huyết hải, theo quanh thân tản ra chạy ra. Ngươi đừng quên rồi, tinh thần thần vực đối với ta mà nói, vẹn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Tính mạng của hắn khí huyết hải đột nhiên rót vào bản thân tinh thần thần vực. Rạng rỡ sáng lạn tinh thần thần vực, tựa như đạt được một đạo sinh mệnh suối chảy, trong chốc lát, liền đổ đầy mênh mông năng lượng. Hắn thảo một thần vực, như là vực nặng trồng giống như, di động đến tinh thần thần vực. Điều này làm hắn tinh thần thần vực đột nhiên sinh ra vô cùng biến hóa, giống như trong nháy mắt sống động đứng lên, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Cái kia gốc thiên tinh hoa, đạt được sinh mệnh khí huyết hải bồi dưỡng, còn có cỏ cây thần vực ôn nhuận, thoáng cái lớn mạnh ra, lại mơ hồ có đi một tí sinh mệnh cổ thụ khí tượng. Thiên tinh hoa đóa hoa, quần tinh như chui vào, nở rộ chói mắt thần mang. Định. Nhiếp Thiên quá khẽ. Cái kia, khi hắn tinh thần thần vực tàn sát bừa bãi đấy, thuộc về Quý Thương tinh thần lưu quang, đột nhiên đình chỉ. Soạt. Từng luồng một, sáng trong tinh thần hào quang, theo cái kia lưu quang bên trong chốc bong đi ra. Liền tinh La Vạn Tượng Kỳ, cũng theo lưu quang bên trong bay ra, một lần nữa dung nhập Nhiếp Thiên tinh thần thần vực. Thiên tinh hoa dị lực, tại nhiếp thiên tinh thần thần vực, bốn phía lập lòe. Nhiều đoá hóng ánh đoá hoa, giống như ma nhãn yêu hoa ánh mắt giống như, nhìn chằm chằm vào đạo kia tinh thần lưu quang, còn có lưu quang bên trong, quý thương ý chí ngưng tụ huyễn ảnh. VN. Lợi hại a. Quý thương thanh âm, theo cái kia lưu quang bên trong truyền đến. Sau một khắc, hắn tinh thần thần vực liền manh liệt hướng không trung trôi nổi đi. Chíu. U. Cái kia một đạo tinh thần lưu quang cũng theo nhiếp thiên thần vực rời đi, một lần nữa dung nhập vào quý thương tinh thần thần vực, biến mất tại một khối sáng rõ tinh thể. Tinh thể kia chính là quý thương thần vực hạch tâm, tinh thần tử tinh. Coi như vậy đi, coi như vậy đi, ta không cùng ngươi chơi tiếp tục rồi, còn là tiết kiệm một chút khí lực, thành u ám vực sâu làm chuẩn bị. Quý thương cười khẽ thanh âm, theo cái kia tinh thần thần vực truyền đến. Hắn tại thần vực ở bên trong, cau mày, nhìn xem nhiều bó màu vỏ quýt ngọn lửa. Đó là thần hỏa. Thần hỏa, khi hắn cùng nhiếp thiên lúc chiến đấu, lén lút phân bật ra rất nhiều, chậm rãi tăng hẳn ra. Thần hỏa kỳ thật tại một chút vây quanh hắn, mà thần hỏa phóng thích khí tức, làm hắn đều cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng không muốn, còn không có tiến vào u ám vực sâu, cùng với nhiếp thiên, cùng cái kia thần hỏa hợp lại lưỡng bại câu thương, vì vậy dứt khoát trước rời đi, đợi chờ tốt hơn thời cơ. Hắn vừa đi, Hắc Huyền Quy lập tức thoát khỏi khống chế của hắn, to lớn Hắc Huyền Quy hư thoát giống như bại liệt trên mặt đất. Rời đi. Nhiếp Thiên mặt tâm trầm, sẽ phải toàn lực ứng phó lúc, đột nhiên phát hiện mất đi đối thủ. Quý Thương nói đi là đi, không hề báo hiệu. Mới ly khai ánh mắt, tại linh hồn của hắn cảm giác, còn có sinh mạng cảm ứng ở bên trong, cũng không trông thấy Quý Thương tung tích. Hắn, thực chính là các ngươi toái tinh cổ điện điện chủ. Đồng Lệ ho khan, sắc mặt có chút tái nhợt, cùng đồn đại, một chút cũng bất phân giống như a. Ngay tại lúc này, ta đều không xác định. Nhiếp Thiên cau mày, hắn đối lực lượng tinh thần nhận thức trên ta xa. Cái kia khối tinh thần tử tinh cũng thần bí khó lường. Nếu như không là tính mạng của ta huyết mạch đặc thù, không phải ta mới thức tỉnh thiên phú, có thể trực tiếp biên độ tăng trưởng thần vực lực lượng, vừa mới của ta tinh thần thần vực đã bị hắn chiếm đoạt. Quý Thương chi khủng bố, không thua khư giới bài danh ba thứ hạng đầu đại tôn. Hắn, nếu như có thể nuốt hết ngươi tinh thần thần vực. Đồng Lệ biến sắc, vậy các ngươi phó điện chủ chữ duệ chìm đến u ám chi địa về sau, có lẽ cũng gặp không may hắn độc thủ. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên hoảng sợ, ngươi khoan hãy nói, thật sự có khả năng này. Hắn quyết đoán rời đi, là vì phát hiện được ta thiên tinh hoa, đạt được sinh mệnh khí huyết hải bồi dưỡng, có thể không nhận tinh thần tử tinh dẫn động. Nhưng nếu như là chữ duệ, tại u ám chi địa đánh lên hắn, cái kia chữ duệ thần vực, tiếp theo bị hắn tinh thần tử tinh thu nạp hết. Chữ duệ, thế nhưng là một lòng đều muốn cứu hắn a. Đồng Lệ nói, hắn, coi như là quý thương, cũng không phải chúng ta nghe được truyền thuyết cái kia. Bùi Kỳ Kỳ lúc này thời điểm chen vào nói, nàng nắm giữ giới vũ lăng tinh, đông nhiên tinh quang nổ bung. Vù vù vù. Đạo đạo tinh quang lại nhảy vào hư không cảnh. Hư không cảnh bên trong, nhiều bó bị chiếu rọi đi ra đấy, cái gọi là khư linh, giống bị giới vũ lăng tinh lực lượng cho cưỡng ép địa chạy ra. Thần hỏa phân hòa đấy, nhiều bó màu vỏ quýt ngọn lửa bay vọt mà đến. Đùng đùng, không dứt. Thần hỏa lại đang thiêu đốt luyện hóa, những cái kia nhìn không thấy đấy, theo hư không cảnh bay khỏi khư linh. Khư linh biến mất, hư không cảnh tàn hồn, tụ họp tuân ra tốc độ, rõ ràng địa nhanh hơn. Những cái kia khư linh là bị sư phụ ta bắt được hư không cảnh. Sư phụ ta đạt được những thứ này khư linh, một mực suy nghĩ nên xử lý như thế nào khư linh, tìm kiếm khư linh bí mật. Bùi Kỳ Kỳ đầu ngón tay nhẹ nhàng dựng tại hư không cảnh trên, nhẹ nhẹ hồn niệm theo hư không cảnh bên trong bay chạy mà ra, dung nhập nàng. Hư không cảnh khí hồn tựa hồ đang tại hướng nàng thổ lộ hết lấy. Quý Thương biết rõ đấy, về khư linh sự tình cũng là sư phụ ta báo cho biết. Bùi Kỳ Kỳ một bên cảm ứng đến khí hồn truyền lại đấy, đứt quãng trí nhớ, vừa hướng Nhiếp Thiên nói, những cái kia khư linh không bị ta làm ra, khí hồn tàn hồn tụ tập hầu như không có khả năng. Khư linh cũng ở bên trong ngăn được lấy khí hồn. Nói chuyện lúc giữa, một vòng cực nhạt bóng dáng tại hư không cảnh chợt lóe lên. Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt rõ ràng sáng ngời, nói, đợi lát nữa. Kỳ Kỳ, một cái rất là thanh âm rất nhỏ theo hư không cảnh bên trong vang lên. Khuất Tiền Bối. Nhiếp Thiên chấn động, ngạc nhiên mà nhìn hư không cảnh, là người sao? Sư phụ. Bùi Kỳ Kỳ vui đến phát khóc, hai tay đang cầm hư không cảnh, đôi mắt sáng ở chỗ sâu tròng, không ngừng bắn ra ra, vỡ nho nhỏ xanh thẳm màu quang hồng. Linh lực của nàng không ngừng dũng manh vào hư không cảnh. Trong gương, khuất dịch một đám hồn niệm, giống như theo cái khác thời không, rất khó khăn lao đến. Nhiếp Thiên đột nhiên mừng rỡ đứng lên. Cái kia sợi hồn niệm, có nghĩa là khuất dịch không có triệt để tiêu vong, ít nhất còn có chuyển thế lại có hy vọng sống tại. Chương 1719, thời tiết thay đổi. Bắn gọc sắc. Khuất dịch chính là hư linh giáo giáo chủ, nhân tộc đối không gian lực lượng tìm hiểu, đỉnh phong nhất cái vị kia. Hắn chấp trưởng hư không cảnh, có thể tại nhân giới bất luận cái gì một nơi, tự do bay lượn. Chỉ cần hắn muốn, mượn nhờ hư không cảnh, hắn có thể một thoáng cái kia, đến nhân giới bất luận cái gì tinh vực, bất kỳ một cái nào vực giới. Đúng là như thế, hắn được xưng là nhân tộc khó khăn nhất chết người. Dù cho đối thủ có cao hơn hắn một đoạn cảnh giới tu vi, dù cho thân trụng xuống lớp lớp vòng đây, chỉ cần hắn muốn đi, sẽ không người có thể ngăn được. Nhân vật như vậy, nếu như là tại nhân giới, chính là khư giới bài danh ba thứ hạng đầu đại tôn hợp lực, đều không giữ được hắn. Quý thương, lại như thế nào làm được, làm hắn huyết nhục bạo diệt, chỉ còn lại có một đám tinh hồn. Kỳ kỳ. Khuất dịch hồn thanh âm, giống như theo một cái không gian khác, truyền lại mà đến. Cái kia một đám, thuộc về hắn hồn hình ảnh, cũng đang từ từ lơ lửng ở biểu lộ. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Một chút, cực kỳ vỡ nho nhỏ tinh thần viên bi, đột nhiên tại hư không cảnh tuôn ra. Tinh quang đẹp mắt đến cực điểm. Phúc. Khuất dịch ngưng phát hiện cái kia một đám hồn hình ảnh, bị cái kia một chút tinh thần viên bi, giết chết thành khói nhẹ. Không. Bùi Kỳ Kỳ phát điên giống như, rót vào từng đạo xanh thảm trùm tia sáng, ý đồ cứu vãn. Có thể đã vu sự vô bổ. Nhiếp Thiên thần sắc khó coi, gầm lên, "Quý thương, thật có lỗi, hắn hiểu rõ quá nhiều bí mật, không có thể sống được đi." Quý thương mở mịt thanh âm, rõ ràng ở nơi này khắc vang lên. "Siêu, siêu." Ngũ đại tà thần mãnh liệt gào thét mà ra, bằng vào đối linh hồn nhạy cảm giác, bốn phía tìm kiếm. "Hô." Đã liền cái kia cắt ra, bị Nhiếp Thiên lấy sinh mệnh huyết mạch biên độ tăng trưởng cuồng bạo cự thú xương cốt, cũng ở đây Nhiếp Thiên bảy mưu đặt kế xuống, bay rít gào đi ra ngoài. Bắt quý thương sinh cơ cùng tiềm ẩn chi địa. Nhiếp Thiên rất là tức giận, bản thân sinh mệnh tìm kiếm, linh hồn cảm ứng, từng cái phát động. Quý thương vẫn còn nói khẽ lời nói, khuất dịch chạy trốn một đạo tinh hồn, lấy hư không cảnh rơi vào không gian khác, còn tưởng là ta không biết. À, ta cũng ở đây đánh tan hư không cảnh khí hồn sau đó, để lại một quả vỡ sao, ẩn nấp tại hư không cảnh, sẽ chờ hắn đạo này tinh hồn trở về. Lại nói tiếp, còn muốn cảm ơn Bùi tiểu thư. Nếu không phải ngửi được khí tức của ngươi, không phải ngươi giúp đỡ hư không cảnh khí hồn đi tụ họp dâng lên, hắn có lẽ cũng sẽ không dám, nhanh như vậy đấy, liền đem đạo tinh hồn, lại quay về hư không cảnh. Hắn đương nhiên là đều muốn, nói cho ngươi biết một ít chuyện, đều muốn cho ngươi, giúp hắn làm cho này đạo tinh hồn, tìm một cái bộ phù hợp cơ hội, chuyển thế trùng tu. Chỉ tiếc, quý thương thanh âm, dần dần hơi không thể điều tra. Có thể cái kia nổ bung vỡ sao, rồi lại bắn tung tóe ra thật nhỏ, hàm ẩn sau cùng tinh luyện lực lượng kinh khủng tinh mang. Tinh mang, như một thanh chuôi sao kiếm, đem hư không cảnh còn sót lại khí hồn, đều cho từng cái chém chết. Cái kia trước mặt bị hư linh giáo coi là không gian trí bảo, tại khuất dịch trong tay có cực lớn uy danh bất diệt thần khí, mặt kính lên, lăng không nhiều hơn có vài tỉ mỉ vết dạng. Hư không cảnh đều vì vậy mà đã có chỗ thiếu hụt. Đây là bởi vì hư không cảnh khí hồn đều bị tinh mang trọng kích, khả năng như vậy tiêu vong. Ngũ đại tà thần cùng cái kia cắt da đỏ thấm xương cốt đã đem xung quanh trong vòng ngàn dặm chi địa tỉ mỉ tìm kiếm một lần, có thể thủy chung không có thể tìm tới quý thương. Bùi Kỳ Kỳ đang cầm hư không cảnh, hai mắt đẫm lệ sương mù. Là ta hại hắn. Chu, tiên của tôi cùng ngươi không quan hệ. Đồng lệ thở dài, vị này toái tinh cổ điện điện chủ, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Hắn nếu như để lại chuẩn bị ở sau, chỉ cần sư phụ của ngươi nhịn không được, chỉ cần đạo kia tinh hồn vượt qua vực không gian, thâm nhập hư không cảnh. Cái kia khối vỡ sao, tiểu sẽ khiến quý thương sinh ra cảm ứng, sẽ lập tức bộc phát. Nhân giới đệ nhất nhân à, tại sao phải đem mũi nhọn, chỉ hướng người một nhà, mà không phải là khư giới? Lấy thủ đoạn của hắn, tâm tính cùng tàn nhẫn. Một lòng muốn đối phó khư giới ba đại kỳ tộc, chỉ sợ Kiền Ma đại tôn cùng Nhiếp Hồn đại tôn đều đầu thương yêu không dứt. Cần gì chứ? Đồng lệ không nghĩ ra. Bùi Kỳ Kỳ vẫn còn cực lớn đau xót ở bên trong, hai tay đang cầm hư không cảnh, âm thầm hối hận. Nhiếp Thiên thử tất cả biện pháp, căn bản tìm không thấy quý thương ở nơi nào, bất luận linh hồn cảm giác, sinh mệnh huyết mạch tìm kiếm, đều không hề thu hoạch. Oeng. U ám chi địa vòng trời, đột nhiên lộ ra động trời lớn di chuyển. Kiền Ma đại tôn, sinh mệnh cổ thụ, Triệt Cốt đại tôn, còn có Duẫn Hành Thiên, Mạc Hành một loại, nhân giới, linh giới, khư giới đỉnh cao nhất chiến lược, đột nhiên từng cái chìm hướng u ám chi địa. Dường như bọn hắn đau khổ hầu rất lâu sau đó thời cơ cuối cùng đã tới. Nhiếp Thiên cùng đồng lệ đều tạm thời bất chấp suy nghĩ nhiều khuất dịch một chuyện, hoảng sợ nhìn về phía vòng trời. Làm bọn hắn ngạc nhiên chính là, theo âm ma vực chìm đấy, phân thuộc tam giới đại tôn, thần vực, kỳ dị sinh linh, vừa đưa ra, liền dường như bị cưỡng ép đánh tan, không biết phân tán đã đến chỗ nào. Tương Nguyên Chỉ còn có cổ. Đồng lệ trừng lớn mắt, thần sắc kinh ngạc, cổ, không phải tại khắp nơi cường giả tung tích sau đó, như một cái quang minh thần chi tương nguyên chỉ hiện ra thần chi pháp tướng, dẫm phải bao quanh độc trướng khí trong cổ, cường thế địa rơi xuống. Cổ vô cùng tinh tường bày biện ra, nó như là một cái vạn mét dài to mọng bảy màu gạo trùng. Tương nguyên chỉ phía sau từng vị quang tộc tộc nhân thánh khiết trắng như tuyết vây cánh chấn động lấy, tùy theo rơi xuống. Nhiếp Thiên cũng ngây người, tương nguyên chỉ còn sống, lấy quang tộc tộc trưởng thân phận cùng lực lượng tiến vào ưu ám chi địa, hắn một chút không ngoài ý. Có thể cổ không phải là bị sư phó hắn lấy thời gian trưởng hà mang đi sao? Hắn thậm chí còn chứng kiến qua cổ như bảy màu đại trùng tử bị chém làm một đoạn cắt ra thi thể. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Cổ, rõ ràng có thể chết mà phục sinh. Đổi kỳ quái chính là, Thương Nguyên Trì sao có thể tìm được nó? Nhiếp Thiên một bụng nghi hoặc, chỉ cảm thấy theo ưu ám vực sâu mở ra, tam giới đều bị đại chấn di chuyển, có rất nhiều khó hiểu chi mê, nhao nhao bảy biện ra đến. Hô! Tản ra chạy thần hỏa, đột nhiên, ngưng tụ là một. Thần hỏa lại một lần thúc dục. Chật, thần hỏa lần nữa dẫn đường, tiếp tục hướng phía nó cảm giác chi địa mà đi. Đi thôi. Đồng Lệ nhẹ nhàng mà động, một chút níu lại Bùi Kỳ Kỳ, đem nàng mang theo Hắc Huyền Quy. Nhiếp Thiên cũng chìm đến, huyết mạch bộc phát, trở nên vô cùng to lớn Hắc Huyền Quy. Âm ma vực bên ngoài, tam giới chư cường, hoặc chết trước, hoặc tại sáng lạn thông đạo ổn định sau đó, nhao nhao chìm xuống dưới. Liên tại Trung Châu vực, cùng Triệt Cốt đại tôn chiến đấu sinh mệnh cổ thụ, đều lấy đời thứ ba đại thụ hình thái, cành lá tươi tốt đấy, thoát ly tắm rễ chi địa, ầm ầm vọt lên xuống dưới. Chỉ có Trung Châu vực, đứng ở âm ma vực bên ngoài, vẫn không núp đích. Không ngừng mà, còn có vụn vật lẻ tẻ khư giới sinh mệnh chủng tộc cường giả, tại Tương Nguyên Trì về sau, lén lén lút lút địa bay về phía ưu ám chi địa. Những cái kia đều là khư giới so với quan tộc, hải tộc, nguyệt tộc yếu hơn nhỏ chủng tộc tộc nhân. Trung Châu vực sâu trong lòng đất, bao la mở mịt không gian, đục ngầu khí lưu, nhiều bó, từng đoàn đấy, đột nhiên hướng vị kia ngửa mặt lên trời nằm, thân như liên miên sơn mạch, mấy vạn dặm dài hùng tráng lớn thi thể bên trong tràn đầy. Những cái kia khí lưu, thiên địa năng lượng, vốn là theo trong cơ thể hắn tản ra chạy mà ra. Hôm nay, không biết bởi vì nguyên nhân gì, theo trong cơ thể hắn tản giật, bị cái mảnh này bao la mở mịt không gian phong cấm năng lượng, lại đảo lưu tựa như một lần nữa dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Chương 1720, đồng nhất hàng lâm điểm. Bắn gọc sắc. Dĩ địa. Minh hồn tộc tộc nhân cùng diệt tinh hải tà đạo chúng sinh, đánh nhau kịch liệt chi địa. Cái kia to lớn đấy, vòng tròn đục ngầu luồng khí xoáy, bên trong thần bí thông đạo, chậm rãi tràn ra. Luồng khí xoáy ven, vòng tròn khu vực, vỡ ra ra mảnh khe hở. Theo trong khe hở, tuôn ra mà ra nhiều loại thiên địa năng lượng, có ma khí, có minh khí, có chua độc chứng khí, có tử vong khí tức, có các loại thiên địa linh khí. Những cái kia năng lượng đến từ chính linh giới, dần dần khô chết linh giới, thành từng mảnh tinh vực, thiên địa năng lượng tiêu tán, thì ra là vì vậy luồng khí xoáy. Nơi này là một cái khác, có thể đến u ám vực sâu thông đạo. Cùng âm ma vực bên kia giống nhau, muốn bước vào u ám vực sâu cũng cần dồi dào tế phẩm. Âm ma vực lòng đất đấy, cần thiết tế phẩm, lấy chúng sinh khí huyết, hồn phách, thi thể làm chủ. Nơi đây thì là muốn hút ra hấp thu, thuộc về linh giới đủ loại năng lượng. Hơn nữa có lẽ là lúc trước cũng đã tiến hành. Ngao gào thét. Một đầu bò cạp khổng lồ hình thái khổng lồ dị thú, nổi cơn điên giống như, đột nhiên phóng tới luồng khí xoáy. Hỗn loạn cự thú. Diệt tinh hải tà đạo luyện khí sĩ, hôn huyết giả, còn có minh hồn tộc tộc nhân, đều rất là giật mình. Cái này đầu hỗn loạn cự thú, vốn bị Nhiếp Hồn đại tôn, Thiên Hồn đại tôn hợp lực, tạm thời giam cầm tại minh hồn tộc một cái tĩnh mịch vực giới, muốn đợi chiến đấu sau khi chấm dứt, chậm rãi thuần phục. Không ngờ đến, cái này đầu bị Diệt tinh hải phong bắt la, theo tái diệt chiến trường lòng đất làm thức tỉnh phục sinh tinh không cự thú. Rõ ràng tránh thoát. Còn một đường cảm giác lấy, Nhiếp Hồn đại tôn hồn niệm chấn động, tìm ở đây. Một đến, cái này đầu hỗn loạn cự thú liền nổi điên. Hô soạn. Hô soạn. Theo hỗn loạn cự thú khổng lồ thú thân, tản ra bật ra nhiều bó quái dị khí lưu, thẩm thấu đến trong chiến đấu minh hồn tộc tộc nhân, còn có diệt tinh hải tà đạo, hôn huyết giả, khắp nơi dị tộc trong. Nó hỗn loạn lực lượng, có thể mê loạn tâm trí, làm cao trí tuệ chủng tộc không khống chế được nổi giận. Hoàng bét. Nó giống như bị cái gì kích thích. Cẩn thận. Cẩn thận, nó phóng thích hỗn loạn lực lượng. Mọi người kêu la. Nhưng này đầu tinh không cự thú, nổi giận táo bạo phía dưới, phóng thích hỗn loạn khí lưu, vẫn như cũ đem rất nhiều minh hồn tộc tộc nhân, diệt tinh hải khách đến thăm đắm chìm vào. Sau đó, đã bị hỗn loạn lực lượng ảnh hưởng người, lập tức nổi điên. Không khống chế được nổi giận người, không chỉ là công kích đối thủ, liền lúc trước cùng bọn họ kề vai chiến đấu đồng bạn, đã thành vì bọn họ tập sát mục tiêu. Cũng không có một tia lý trí đang nói. Tại thế cục hỗn loạn nhất lúc, cái này đầu đột nhiên toát ra hỗn loạn cự thú, lại cứng rắn tại Nhiếp Hồn đại tôn, Tần Liêu mí mắt phía dưới, bay về phía cái kia tràn ra thần bí thông đạo. Đùng. Nó cái kia to như vực giới bò cạp khổng lồ chi thân, xâm nhập thông đạo chốc lát, bắn ra ra sáng lạn lưu quang. Nó này thiên nhiên giáp xác, ngăn cản lưu quang xúc, máu tươi vẩy ra lúc, phút chốc biến mất. Hỗn loạn cự thú, vậy mà thành là thứ nhất cái, từ cái này thần bí thông đạo ghé qua người. Tất cả mọi người tinh tường chứng kiến, nó tuy rằng bị thương, có thể thật sự là còn sống đi qua. Đã thành. Có người lớn tiếng kêu gọi. Bất luận là minh hồn tộc tộc nhân, còn là diệt tinh hải tà đạo luyện khí sĩ, hôn huyết giả, đều như ong vỡ tổ đấy, hướng bên trong phóng đi. Một loáng sau, sẽ không đoạn có đầy trời mưa máu nổ bung. Tuyệt đại đa số, minh hồn tộc cùng diệt tinh hải dị tộc, nhân tộc, hôn huyết giả, đều tại trong khoảnh khắc chết thảm. Chỉ có số rất ít, không biết là vận khí cho phép, còn là cái gì khác nguyên nhân, có thể thành công thông hành. Giống như âm ma vực cái kia sáng lạn thông đạo, tại tế phẩm không có dồi dào lúc trước, hiện đầy vô tận hung hiểm,

Khư Linh, kỳ thật cùng chúng ta tình huống hiện tại giống nhau. Bùi Kỳ Kỳ giải thích. Ý gì? Nhiếp Thiên nói. Đồng Lệ thì là trong nháy mắt kịp phản ứng, ngươi nói là, những cái kia cái gọi là Khư Linh, cũng không tại ưu ám chi địa. Chúng nó, cùng chúng ta giống nhau, kỳ thật tại bất đồng thời không trong gào thét lên. Chỉ có đang công kích cái kia một thoáng, mãnh liệt xông tới, có lẽ có thể thoáng cảm ứng. Nàng kỳ thật sớm có phát hiện, Khư Linh hướng nàng hắc ám quang thuẫn phát động thế công một thoáng, nàng là có thể thoáng cảm giác đến Khư Linh tồn tại. Nhưng, cũng liền vẹn vẹn một thoáng. Khư Linh lực lượng, hướng bắn tới hắc ám quang thuẫn, liền lại đột nhiên biến mất không thấy, không thể nào cảm ứng. Tiêu giống với, đột nhiên theo trước mắt thời không, rơi vào một cái khác thời không. Ừ, ngươi lý giải không sai. Bùi Kỳ Kỳ cho khẳng định, Khư Linh chính là cái tiếc hư, không phải hư không hư nhuận, có thể chúng nó cho cảm giác của ta, chính là hư ảo phiêu hốt đấy. Ta thậm chí cảm thấy được, chúng nó chân thân, ngay tại u ám vực sâu. Liên hư không cảnh, giới vũ lăng tinh chiếu dọi đi ra đấy, cũng chỉ là chúng nó hình chiếu. Lúc trước, bị hư không cảnh giam cầm đấy, bị thần hỏa luyện hóa, cũng là hình chiếu sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Hình chiếu, cùng loại với trong nước cái bóng, không phải chân thật tồn tại. Có lẽ là loại này. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, bất quá, mặc dù là hình chiếu, cũng ẩn chứa kỳ dị lực lượng. Loại lực lượng này, cũng không phải chúng ta biết là bất luận cái gì một loại. Cũng liền thần hỏa, có thể thiêu đốt luyện hóa chúng nó. Đổi lại là chúng ta, dù cho biết rõ chúng nó tồn tại, liền trôi lơ lửng ở chúng ta phụ cận, có lẽ cũng không có biện pháp. A, cũng không đúng. Bùi Kỳ Kỳ ngừng dừng một cái, nói, hư không cảnh, giới vũ lăng tinh loại này không gian trí bảo, ngược lại là có thể hạn chế chúng nó. Lời nói đến nơi đây, nàng lại là một tiếng kêu sợ hãi, ồ. Vâng. Đem Nhất Thiên, Đồng Lệ hai người, cùng một chỗ bao phủ không gian đẳng cấp, đột nhiên mất đi hiệu lực. Nhiều bó, màu xanh thẫm, màu trắng bạc, màu đỏ thẫm, màu vàng kim óng ánh, đủ loại bất đồng màu sắc lưu quang hỏa diễm, khi bọn hắn phía trước dị thường rõ ràng địa hiện hiện. Lưu quang hỏa diễm đều là nhiều bó, từng đoàn, có sinh cơ giật rào, có hỏa diễm nóng rực, có băng hàn rét thấu xương, có kim quang sắc bén. Khư Linh, đó là thật thể. Bùi Kỳ Kỳ không có cử động nữa dùng hư không cảnh, giới vũ lăng tinh lực lượng, vội vàng kêu nhỏ, lần này chúng nó không còn là hình chiếu, không còn là hư ảo, mà là chân chính chúng nó. Nhiếp Thiên cũng kịp phản ứng, biết rõ vì cái gì lần này thần hỏa gặp như lâm đại địch. Trước kia thần hỏa chỗ đối mặt, bất luận vây đánh Đồng Lệ đấy, còn là hư không cảnh bên trong đấy, còn là tản ra chạy nơi khác đấy, cũng chỉ là Khư Linh hình chiếu. Như vậy Khư Linh hình chiếu, tự nhiên không phải đối thủ của nó, chỉ biết bị nó nuốt hết luyện hóa. Nhưng bây giờ không giống nhau. Nhiều bó hiển hiện đấy, lưu quang hỏa diễm, hàm ẩn lấy bất đồng thuộc tính bất đồng năng lượng khí tức, đó là cùng nó giống nhau đấy, thật sự rõ ràng vật dụng thực tế. Có lẽ, đơn độc một cái Khư Linh, không phải nó chi địch. Thế nhưng chút ít Khư Linh, số lượng rất nhiều, thô sơ giản lược nhìn một chút, đều có hơn 10 đám. 10 cái, cùng nó giống nhau là thật thể, mà không phải là hình chiếu Khư Linh, đồng thời xuất hiện, đối với nó nhìn chằm chằm, nó tự nhiên sẽ cảm thấy phiền toái. Chi chi cha cha. Chít chít. Rất nhiều, chỉ có thể thông qua linh hồn, lắng nghe đến quái dị hồn thanh âm, tiếng rít mà ra. Chỉ thấy cái kia nhiều bò đấy, đủ mọi màu sắc, lưu quang hỏa diễm giống như Khư Linh, đem thần hỏa vây lại, như là đang chất vấn thần hỏa, chất vấn nó vì sao rời đi, chất vấn nó những năm này đi nơi nào, trên thân lại xảy ra chuyện gì. Như một đám đồng loại đồng bọn, đối một vị kẻ phản nghịch, tiến hành hưng sư vấn tội. Các ngươi, nghe có hiểu không? Nhiếp Thiên mở mịt. Đồng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ, đều là ngu ngơ lấy, lắc đầu. Các nàng đều có thể lắng nghe đến, rất nhiều Khư Linh phát ra linh hồn thanh âm rít gào, rồi lại không có biện pháp phân tích trong đó chân thật hàm nghĩa, chỉ có thể thông qua những điều kia cực lớn động tĩnh, cảm giác đến những cái kia Khư Linh phẫn nộ cùng kích động, đối thần hỏa bất mãn. Kỳ quái, thực là một đám tên kỳ quái. Đồng Lệ hít mắt, tỉ mỉ địa nhìn, có thể cũng chỉ là chứng kiến những cái kia Khư Linh đều có chứa thuộc tính đặc biệt, có nhàn nhạt linh hồn chấn động, không có một chút khí huyết ý vị, một đám không có huyết nhục thân thể, chỉ là lấy thuần túy năng lượng ngưng kết dị vật. Những thứ này dị vật cũng có thể gọi thành trí tuệ sinh linh sao? Không, không phải tất cả đều là không có huyết nhục thân thể, không có có khí huyết. Bùi Kỳ Kỳ quát nhẹ, thần hỏa là có khí huyết mùi vị, là có chính thức huyết nhục đấy. Như vậy đến nhìn, thần hỏa đã là chính thức huyết nhục sinh linh, có linh hồn, có huyết nhục, có hỏa diễm năng lượng. Nhiếp Thiên gật đầu, là loại này. Đồng Lệ không có đặc biệt huyết mạch, đối cái kia một đám tận lực che giấu khí tức thần hỏa, không có quá nhạy cảm cảm giác. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ đều là hôn huyết giả, tự nhiên có thể ngửi được thần hỏa, cái kia đám màu vỏ quýt hỏa diễm chi tâm, tồn tại khí huyết mùi vị. Hơn nữa, cái kia khí huyết mùi vị, hay là đám bọn hắn quen thuộc. Là Nhiếp Thiên, đã từng cùng thần hỏa trao đổi đấy, bản thân ở trái tim ngưng kết ba giọt sinh mệnh tinh huyết. Ba giọt sinh mệnh tinh huyết, thành Nhiếp Thiên đổi lấy một đám hỏa chủng, cái kia một đám hỏa chủng, cuối cùng trở thành Nhiếp Viêm, trở thành Viêm tộc thủy tổ, tọa trấn tại Cực Viêm tinh vực. Viêm tộc cùng Nhiếp Viêm có thể nói là Nhiếp Thiên cùng thần hỏa một đạo mà sáng lập đi ra. Ồ,

tiềm ẩn tại u ám vực sâu, lấy hình chiếu công kích, không có cơ hội có thể điều tra chúng nó, mới thần bí khó lường, mới uy hiếp trùng trùng điệp điệp. Nàng chú ý tới, hiện lộ ra thật thể khư linh, Nhiếp Thiên lấy u hồn quyền trượng, lấy ngũ đại tà thần, đối phó đứng lên thành thạo. Chính là nàng, có thể chân chính chứng kiến khư linh, lại lấy hắc ám lực lượng đối phó, theo linh hồn bắt tay vào làm, cũng sẽ có kỳ hiệu quả. Chính thức làm nàng lúc trước cảm thấy đáng sợ chính là, nàng căn bản nhìn không thấy, cảm giác không đến đối thủ, không biết là vật gì. Không có đường nào, mới là đáng sợ nhất. Chúng nó, có lẽ tại u ám vực sâu dừng lại ở, không có trưởng thành ra. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nói, nếu như chúng nó, cùng cái kia một đám thần hỏa giống như, trở thành hỏa diễm sủng nhi, trở thành hỏa diễm chi linh, có thể thuyên chuyển cực viêm tinh vực một cái vực giới viêm năng, có thể đã không có dễ dàng đối phó như vậy rồi. Nàng vừa nói như vậy, Đồng Lệ nghĩ lại về sau, cũng nhẹ gật đầu, đúng là như vậy. Thần hỏa, rõ ràng cho thấy mạnh hơn qua những cái kia khư linh. Có thể thần hỏa hỏa diễm thiêu đốt, đối những cái kia không có huyết nhục khư linh, chỗ phát ra nổi khắc chế lực, lực sát thương cũng không đủ. Nhưng mà, thần hỏa hỏa diễm, nếu như là đối Nhất Tiên, đối với nàng cùng Bùi Kỳ Kỳ, vậy có thể nói tai nạn. Khư linh. Ha ha. Số lượng rất nhiều khư linh, thiên địa dị bảo a. U ám vực sâu vào miệng, có lẽ ở nơi này bên cạnh rồi. Khư linh, theo u ám vực sâu lao ra, nhiều như vậy khư linh tại, đã nói rõ vấn đề. Trong lúc đó, có từng tiếng hưng phấn kêu gào, nhanh chóng tới gần. Khư giới dị tộc. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt phát lạnh, cẩn thận một chút. Nhiếp Thiên bị khư linh vây đánh, chúng ta cũng nên làm những gì, đi chợ giúp hắn. Ta không cần ngươi dạy ta. Đồng Lệ lạnh lùng nói. Hai nữ đấu lấy miệng, sẽ phải trôi nổi trồi lên, đem những cái kia may mắn tìm đến khư giới dị tộc, từng cái một bóp chết đuổi giết. Nhưng mà, đợi các nàng bay lên không trung, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lúc, liền phát hiện mấy vị minh hồn tộc cùng ma tộc huyết mạch chiến sĩ, cùng hai vị cựu giai đại quân, cơ hồ bị nháy mắt giết. Bị điểm điểm tinh quang, nổ đã diệt huyết nhục cùng hồn phách, hình thần câu diện. Quý thương. Bùi Kỳ Kỳ cùng Đồng Lệ, chứng kiến cái kia điểm điểm tinh quang chốc lát, đồng tử đột biến. Quý thương, lại vẫn tại phụ cận, còn trong âm thầm mưu đồ làm loạn. Nếu như ruồn bỏ nhân giới, đuổi giết quốc dịch, cái kia quý thương không nên cùng khư giới có quan hệ sao? Vì sao minh hồn tộc cùng ma tộc tộc nhân, hắn cũng muốn cùng nhau gạt bỏ? Chương 1723, huyết vực tăng vọt. Bắn gọc sắc. Huyết mạch, huyết vực tăng vọt. Từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, tại Nhiếp Thiên trái tim nhen nhóm, bộc phát ra đậm đặc mà lại tràn đầy khí huyết năng lượng. Ngao gào thét. Ngũ đại tà thần, Viêm Long Khải, còn có cái kia cắt ra cuồng bạo cự thú xương cốt, bao gồm Hắc Huyền Quy, đều giống bị rót vào một cỗ bừng bừng sinh cơ, đột nhiên lực lớn vô cùng. Ngũ đại tà thần phóng thích đấy, màu xanh mịt mờ khí huyết hải bên trong, quỷ linh hồn thân thể đều giống bị lớn mạnh. Bọn hắn thi triển ký kết đấy, đủ loại tinh diệu hồn ấn, linh hồn sợi tơ, thần dị hồn cấm chi thuật, đều tăng vọt uy lực. Cuồng bạo cự thú nở rộ đấy, màu đỏ thắm tiêu máu, càng là chói lọi người, ánh mắt đều muốn không mở ra được. Liên cái kia một đám thần hỏa, đều đột nhiên đã nhận được biên độ tăng trưởng. Với tư cách kích phát người Nhất Thiên, sinh mệnh khí huyết hải, lần nữa cùng tinh thần thần vực, thảo mục thần vực giao hội. Tinh thần thần vực ở bên trong, tinh la vạn tượng kỳ bay phất phới, có tinh luyện tinh thần ánh sáng nhấp nháy, kết làm sáng chói vỡ sao, chiếu. U. Địa bay ra, công kích tới những cái kia khư linh. Thiên tinh hoa, tản ra thần bí tinh thần vầng sáng, chi phối lấy cái kia mảnh lập loè ngân hà. Nhiếp Thiên đôi mắt, tuôn ra khiếp người đến cực điểm sáng bóng, quắc, quý thương. Dưới chân hắn, thảo mục thần vực biến hóa khối lục địa kia, một cây gốc che trời cổ cây, cái kia gốc cực lớn thánh linh thụ, đều tại lộ ra lăng lệ ác liệt khí tức. Giờ phút này, phóng xuất ra thập giai sau đó, máu mới mạch thiên phú hắn, khí thế như cầu vồng. Hắc, ta là giúp cho ngươi, đừng tìm đến phiền phức của ta a. Quý thương nhẹ giọng cười cười, bất vi sở động, tinh lực của ngươi, còn là đặt ở khư linh trên thân, nắm chặt thời gian, đem u ám vực sâu tìm ra đi. Âm thanh rơi, quý thương liền cũng không có tung tích. Bùi Kỳ Kỳ vận dụng hư không cảnh, thêm giới vũ lăng tinh, Đồng Lệ kích phát ra hắc ám chi đồng chiếu rọi, cũng không có thể tìm tới. Ngược lại là nhiều bó khư linh, tại ngũ đại tà thần, Viêm Long Khải cùng cái kia cắt ra cuồng bạo cự thú xương cốt, lực lượng tăng vọt về sau, toàn bộ bị áp chế lực lượng. Mới huyết mạch thiên phú, tên là huyết vực tăng vọt. Tăng vọt đấy, chính là huyết vực lực lượng. Mà huyết vực, tại Nhiếp Thiên hôm nay lý giải bên trong, kỳ thật có thâm ý khác. Huyết vực có thể hóa giải thành máu cùng vực hai chữ. Máu có thể đại biểu hết thể có đủ đặc thù huyết mạch, có khí huyết biển dị tộc, đại biểu cho khí huyết hải. Vực tức thì là nhân tộc luyện khí sĩ, cảnh giới đạt tới trình độ nhất định về sau, đúc thành hư vực, thánh vực cùng thần vực. Huyết vực tăng vọt cái thiên phú này, có thể lấy sinh mệnh huyết mạch, kích phát dị tộc khí huyết hải, tăng lên nhân tộc lực lượng lĩnh vực. Hiện tại nơi này huyết mạch bộc phát chốc lát, ngũ đại tà thần, Viêm Long Khải, cái kia cắt ra cuồng bạo cự thú xương cốt, Hắc Huyền Quy, còn có Bùi Kỳ Kỳ có thể từng cái được lợi ích, cũng là bởi vì những người này cùng vận, đều đã từng bị hắn từng dọn một sinh mệnh tinh huyết tới tiêu qua. Huyết vực tăng vọt, không chỉ là có thể gây với bản thân, gia tăng ba đại thần vực uy lực, còn có thể tác dụng tại những cái kia bị sinh mệnh tinh huyết bồi dưỡng tới tiêu người cùng vật. Đông, thùng thùng, côn nộ tà thần chống trận, rầm rầm rung động, chấn một nhún lưu quang hình thái khư linh, quả nhiên là bắn tung tóe thành đổi vỡ nho nhỏ quan điểm. Tại nhiếp thiên huyết vực tăng vọt thiên phú xuống, côn nộ tà thần khí huyết hải, linh hồn thẩm thấu lực lượng đều được đến trên phạm vi lớn biên độ tăng trưởng, làm hắn có thể bộc phát ra, liền ở kiếp trước đều không đạt được lực lượng. Hắn gõ chống trận, có thể hô ứng chúng sinh tim đập cùng linh hồn chấn động, đem nổi giận ý cảnh trực tiếp trùng kích đến tâm cùng hồn. Còn lại mấy đại tà thần cũng là như thế. Cái kia cắt ra, lấy cuồng bạo cự thú xương cốt, hóa thành đỏ thâm thần cái giáo, càng là bộc phát ra làm động lệ, Bùi Kỳ kỳ sợ hãi thán phục lực lượng. Đỏ thâm thần mang sẽ qua, có từng vòng cuồng bạo cự thú hư ảnh, giữ tợn mà ra. Liền Khư Linh, tại cuồng bạo cự thú hư ảnh phía dưới, đều có chút sợ hãi bất an. Quanh năm chỉ ở xung quanh hoạt động Khư Linh, không nhảy vào tam giới thiên địa, không thể như thần lửa giống như, trải qua gặp trắc trở, tích góp lực lượng là xa xa chưa đủ đấy. Tại chúng nó, thực hiện ra rõ ràng, đối nhiếp thiên sinh mệnh tinh huyết phát ra khát vọng, nhập lại áp dụng sau đó, chúng nó ưu thế mất hết. Ngũ đại tà thần, cái kia cắt ra xương cốt, còn có nhiếp thiên bản thân, không còn là thành thạo, mà là đã bắt đầu cân nhắc, có muốn hay không giam cầm hoặc xóa sạch giết bọn nó. Cái kia, nhiếp thiên một đám ý niệm trong đầu, truyền lại đến thần hỏa, bọn người kia, ngươi có biện pháp nào không khuyên bảo? Chúng nó, dù sao cũng là đồng loại của ngươi, chúng nó chống đỡ con đường của chúng ta, làm cho ta có chút khó làm a, nếu lại không biết tốt xấu như vậy, ta liền chuẩn bị không khách khí, lấy trước một cái khai đao. Sắc cơ đã bị hắn để lộ ra đi. Giết không được. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên hét to, đối nhiếp thiên nói ra, mấy thứ này, mấy thứ này. Tay nàng cầm hư không cảnh ở bên trong, khí hồn tàn phế niệm, bị nàng phân tích ra rất nhiều đồ vật, nhiếp thiên, những thứ này khư linh, có thể dung nhập vào thần vực. Hòa hợp vào thần vực sau đó, bọn hắn có thể trợ giúp thần vực, phát sinh thoát thai hoàn cốt lột xác. Sư phụ ta, còn sót lại tại hư không cảnh tin tức niệm nói cho ta biết, chúng nó công dụng, thậm chí có thể vượt qua thiên dưỡng cấp chí bảo. Cái gì? Nhiếp thiên cả kinh. Đồng lệ cũng là ầm ầm chấn động, nói, điều này sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Bùi Kỳ Kỳ thần sắc trở nên quái dị, thẳng vào trừng mắt đồng lệ, nói ra, ngươi cũng đã biết, ma tộc Hắc Ám Chi Vương, sở dĩ thành tiểu thành chí tôn, cũng là bởi vì đạt được một đám đen nhánh ám thuộc tính khư linh. Hắn thông qua bồi dưỡng, thuần phục cái kia khư linh, làm cái kia Hắc Ám Chi Linh, từng bước một lớn mạnh, thành cái kia Hắc Ám Chi Linh, làm cho khư giới ma tộc lãnh địa, rất nhiều vực giới biến thành vĩnh hằng Hắc Ám Chi địa, chính là tăng lên Hắc Ám Chi Linh cấp bậc, làm kia tiến hóa. Cái kia Hắc Ám thuộc tính khư linh, hoàn toàn dung nhập Hắc Ám Chi Vương, bị hắn luyện hóa đến khí huyết hải, trở thành bản thân một bộ phận sau đó, Hắc Ám Chi Vương mới quang vinh trèo lên chí tôn hàng ngũ. Bùi Kỳ Kỳ lời nói này, nói chém đinh chặt sắt, vô cùng khẳng định. Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ hai người, vẻ mặt không thể tưởng tượng, bán tín bán nghi. Nàng nói là sự thật sao? Nhiếp Thiên sửng sốt nửa ngày, lấy hồn niệm đi câu thông thần hỏa, năm đó Hắc Ám Chi Vương có thể thành tựu thành chí tôn, cũng là bởi vì đã từng đạt được một cái đen nhánh ám thuộc tính đấy, một cái bị gọi Hắc Ám Chi Linh đấy. Khư Linh. Thần hỏa lập tức cho đáp lại. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, còn thật sự có một bộ phận nguyên nhân a. Căn cứ thần hỏa trả lời thuyết phục, Hắc Ám Chi Vương có thể áp qua Hắc Ám cự thú, trở thành chí tôn, một đám tên là Hắc Ám Chi Linh đấy, thuần túy Hắc Ám năng lượng ngưng kết Khư Linh, quả thật là có công lớn lao. Khi hắn còn xa vào đang khiếp sợ lúc, thần hỏa lại truyền tới cái khác tin tức nghiệm. Cái gì? Đã liền Bạch Cốt tộc triệt cốt đại tôn, cũng cùng một đóa đầy tràn tử vòng chân lý hỏa diễm có quan hệ. Cũng thế, mặt khác một loại hình thái khư linh bị triệt cốt đại tôn phát hiện ra, ân cần săn sóc lớn mạnh, không tiếc lấy chúng sinh tử vong làm đại giới, thành tựu tử vong chi linh, lại luyện hóa với bản thân. Năm đó, cầm trong tay hủy diệt chi nhận áo phỉ lý nhã, hủy diệt chi nhận trong ma linh, cũng là khư linh. Là hủy diệt chi linh. Áo phỉ lý nhã. Vị kia yêu ma tộc thiếu nữ, tuy rằng sớm chết rồi, có thể hủy diệt chi linh cũng không có diệt trừ, tựa hồ tiềm ẩn đến yêu ma tộc lãnh địa, không biết tung tích. Nhất niệm đến tận đây, Nhiếp Thiên con mắt đột nhiên khắc lòng lánh. Hắn nhìn hướng cái kia hơn 10 đám, hoặc thành lưu quang hình thái, hoặc thành hỏa diễm hình thái, nhưng khí tức vô cùng giống nhau khư linh, bọn người kia, hôm nay giống như là từng cái một hài nhi, từng cái một không có rời đi hài đồng. Chúng nó bị bắt cầm, bị người thích hợp luyện hóa, thông qua một ít phương thức gần cần săn sóc lớn mạnh, chẳng phải là có thể tạo nên chí tôn. Chương 1724, chí tôn hạt giống. Bắn gọc sắc. Một chỗ khác. Quý Thương thu liễm lực lượng, chỉ có eo bụng chỗ, cái kia khối tinh thần tử tinh rõ ràng hiện hiện. Hắn hồn niệm, tinh thần linh lực đều tạm thời dung nhập tinh thần tử tinh, lại thông qua tinh thần bí thuật che đậy các loại cảm giác. Hô. Một đoàn màu tím đen ma khí đột nhiên trôi nổi mà đến. Màu tím đen ma khí ở chỗ sâu trong, rút nhỏ ngàn vạn gấp bội kiền ma đại tôn, chậm gì gì đấy, chỉ đem khuôn mặt trồi lên, vẫn còn chờ cái gì? Hắn lại tại hỏi thăm Quý Thương. Người đã đến rồi a? Quý Thương nhẹ giọng cười cười, đừng nóng đội, chờ một chút. Nhiều năm như vậy, đều chờ đợi, vẫn quan tâm giờ khắc này a. Những cái kia khư linh, đều là chí tôn hạt giống, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn chúng nó bị Nhiếp Thiên bắt chảo? Kiền Ma đại tôn nhíu mày. Chí tôn hạt giống? Quý Thương yên lặng, chí tôn hạt giống cũng không phải chí tôn. Hơn nữa, không là có chí tôn hạt giống, liền định có thể thành tựu chí tôn. Ngàn vạn năm xuống, đạt được chí tôn hạt giống người có bao nhiêu, ta và ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Nhưng chân chính có thể đem hạt giống nảy mầm, tiến hóa, lột xác, cuối cùng thành tựu chí tôn người, lại có mấy cái. Kiền Ma đại tôn trầm ngâm mấy giây, lông mày giãn ra, cũng đúng. Không cần phải gấp, chính là cái kia chút ít chí tôn hạt giống đều bị Nhiếp Thiên đạt được, lại có thể thế nào? Quý Thương bình tĩnh tự nhiên, đều muốn thành tựu chí tôn, hạt giống chỉ là một bộ phận nguyên nhân, mà không phải là toàn bộ. U ám vực sâu tiến vào, còn cần hắn. Các loại u ám vực sâu có thể đi vào rồi, làm tiếp so đo là được. Ngươi một mực cương điệu, hắn là u ám vực sâu tiến vào, cùng mở ra mấu chốt. Kiền Ma đại tôn lời nói tốc độ rất chậm, cũng bởi vì cái kia đặc biệt huyết mạch sao? Huyết mạch của hắn thực đến từ chính Tần Liêu. Tần Liêu theo Thoái Tinh cổ điện mà ra, rõ ràng là nhân tộc. Tần Liêu sinh mệnh tinh huyết lại từ gì mà đến? A, ta cũng không biết, chỉ là suy tính ra, hắn là ra vào mấu chốt. Quý Thương mở ra tay, rất vô lại nói, những lời này, ngươi có lẽ đến hỏi Tần Liêu, mà không phải ta. Nhiếp hồn, ngăn không được Tần Liêu. Kiền Ma đại tôn nói, ta đương nhiên biết rõ. Quý Thương bật cười lớn, cần gì phải ngăn cản hắn đây? Một chỗ khác chiến đấu, giết chóc, tử vong, cũng chỉ là thành u ám vực sâu mở ra làm chuẩn bị mà thôi. Mênh mông tinh không, dài dòng buồn chán thời gian lịch sử xuống, sáng tạo ra bao nhiêu hùng tài đại tôn, tại chúng ta lúc trước, ra đời quá nhiều ít kỳ tích. Từ cổ chí kim bất diệt, đã chết hồn vỡ, ý niệm bất diệt người, lại có mấy cái. Tần Liêu như có bản lĩnh, có thể trở thành trong đó một vị, đó là vận may của hắn. Chỉ là, đã có ta và ngươi, hắn có lẽ không có như vậy số phận, nhất định là muốn biến thành u ám vực sâu mở ra, lớn nhất cái kia mấy khối đá kê chân một trong rồi. Vì vậy, để cho bọn họ tới cũng được. Soạt, soạt soạt. Đúng lúc này, u ám chi địa vòm trời ở bên trong, đầy trời linh hồn nhẹ nhàng trôi qua, từng khối tinh mang sáng chói rơi xuống. Kiền Ma đại tôn cùng Quý Thương, nhìn thoáng qua, liền nhịn không được cười lên. Nhiếp hồn đại tôn cùng Tần Liêu, vậy mà vào thời khắc này, song song hàng lâm. Khư Linh, cùng chí tôn ảo diệu quan hệ, ngươi có thể phóng xuất ra đi. Quý Thương suy nghĩ một chút, liền đối Kiền Ma đại tôn nói, còn có, Nhiếp Thiên người ở chỗ này, đang tại bắt chảo Khư Linh sự tình, cũng lộ ra một cái. Nghĩ đến, biết rõ Khư Linh có thể thành tiểu chí tôn, lại biết rõ Khư Linh ở nơi này bốn phía bay rít gào người, đều điên cùng đấy. Quý Thương đồng tử thâm sâu, chúng sinh đều tham lam, chí tôn dụ hoặc, ta và ngươi đều không thể ức chế, huống chi là bọn hắn. Tốt. Kiền Ma đại tôn gật đầu. Từng luồng một, so với sợi tóc hết sức nhỏ ngàn vạn gấp bội màu tím âm u điện, lặng yên mất đi. Rất nhanh, về Khư Linh cùng chí tôn quan hệ, liền tung ra đi ra ngoài. Không chỉ có là Khư giới ba đại kỳ tộc tộc nhân, liền nhân giới, linh giới nhân tộc, cổ linh tộc cùng Diệt Tinh Hải tà đạo luyện khí sĩ, rõ ràng đều thông qua các loại cách, bọn họ đủ loại tin tức nguồn gốc, đã nhận được chân tướng. Lại sau đó, liền Khư Linh vị trí đều bị bại lộ. Có kỳ quỷ địa đồ, bị rất nhiều người lấy linh hồn phân tích đi ra, cái kia địa đồ chính là Quý Thương khắc u ám chi địa, nhập lại cường điệu đánh dấu Nhiếp Thiên cùng Khư Linh phương vị. Trong lúc nhất thời, xâm nhập u ám chi địa mà chưa chết đấy, ba đại giới, còn có Diệt Tinh Hải chúng sinh, đều chịu sôi trào. Khư Linh lại được xưng làm thiên địa chi linh. Có đủ bất đồng thuộc tính, là ở tam giới hình thành lúc trước, vũ trụ hỗn độn lúc, liền thần dị ra đời chi vật. Hắc ám chi vương, triệt cốt đại tôn. Bởi vì đạt được hắc ám, tử vong thuộc tính Khư Linh sẽ thành đại tôn. U ám vực sâu mở ra, Khư Linh gặp đi ra sẽ ở u ám chi địa hoạt động. Như có thể bắt được Khư Linh, mặc dù là không tiến vào u ám vực sâu, chỉ cần phải ly khai về sau, đi ân cần săn sóc, cường đại, tiến giai Khư Linh, có thể tại Khư Linh dưới sự dẫn dắt, lại đến u ám vực sâu, đạt được thành tiểu chí tôn khả năng. Giờ phút này, u ám chi địa Khư Linh đều tại địa đồ đánh dấu chi địa. Nhiếp Thiên đang tại bắt trảo Khư Linh. Hơn 10 loại bất đồng thuộc tính đấy. Cái gọi là thiên địa chi linh, có thể tạo ra được hơn 10 vị trí tôn a. Khư Linh, Nhiếp Thiên ba người, giờ phút này nhưng là ánh mắt sáng rõ, trừng mắt cái kia nhiều bó Khư Linh. Theo bùi kỳ kỳ hư không cảnh, theo thần hỏa trong miệng, biết được trước mắt Khư Linh, nếu có được đến, sau đó đem kéo ra u ám chi địa tại tam giới ngân hà, mượn vực giới lực lượng lớn mạnh, tiến đến giai, lại luyện hóa dung nhập khí huyết hải, thần vực, có thể đặt trí tôn trụ cột, bọn hắn nhìn về phía Khư Linh ánh mắt liền thay đổi. Tại u ám chi địa, chúng nó là giết không chết đấy. Bùi Kỳ Kỳ lại được biết tin tức mới, Nhiếp Thiên. Ngươi hỏi một chút thần hỏa, phải như thế nào mới có thể thuần phục, hoặc bắt được chúng nó. Chúng nó, nếu như có thể bị đạt được, tương lai có thể tạo ra được, từng vị mới trí tôn đi ra. Đợi một chút. Điều khiển động lên hắc ám quang luân, lấy chiếu dọi tìm kiếm Quý Thương đồng lệ, thần sắc khẽ biến, nói, ta vừa mới, cảm giác đến một cô vô cùng kinh khủng ma lực chấn động. Có thể Hắc Ám Quang Luân rõ ràng không có thể tìm tới hắn. Cái loại này kinh khủng ma lực động tĩnh, tại hôm nay ma tộc chỉ có một người có đủ. Là ai? Nhiếp Thiên quát. Kiền Ma đại tôn. Đồng Lệ hít một hơi hàn khí, tin tưởng ta, hắn đã đến, hơn nữa có lẽ đang ở phụ cận. Kiền Ma đại tôn. Nghe được cái này tên, Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ đều là thần sắc biến đổi lớn. Hô. Vù vù. Công kích ngũ đại tà thần, Viêm Long Khải cùng Nhiếp Thiên những cái kia khư linh, trong lúc đó, từng cái một nhanh chóng rời đi. Chúng nó giống như người được nào đó nguy cơ, liền đối Nhiếp Thiên sinh mệnh tinh huyết khát vọng, đều tạm thời bỏ đi. Vừa thoát khỏi ngũ đại tà thần, còn có Nhiếp Thiên thế công, khư linh co rụt lại, mọi người ở đây mí mắt phía dưới, biến thành hư vô. Triệt để biến mất, cũng không có một tia dấu vết, không có đinh điểm khí tức còn sót lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhiếp Thiên trong lòng hiện lên cực lớn cảm giác mất mát, có loại rõ ràng bảo thạch ngay tại dưới chân, đụng vào lúc, rồi lại chợt phát hiện không thấy cảm giác, chúng nó là bởi vì ngươi cảnh báo, vội vàng chạy trốn đấy sao? Tại chúng nó ở bên trong, có hay không có thể làm ta thành tựu thành chí tôn hay sao? Hắn rất sốt ruột đấy, lấy hồn niệm hỏi thăm thần hỏa. Hô soạt, hô soạt. Cái kia đám màu vỏ quýt hỏa diễm, đem sở hữu phân bật ra đi đấy, từng cái thu hồi. Thần hỏa trong, giống như có một đạo nhỏ nhắn sinh sắn huyết nhục thân ảnh, tại hỏa diễm chi tâm hiện hiện, nó dường như đang tại nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc rất phức tạp cổ quái, đang suy tư cái gì. Không cần chúng nó, ngươi cũng có thể thành tựu chí tôn. Một cái rõ ràng ý niệm trong đầu, theo thần hỏa trong đạo kia nhỏ nhắn sinh sắn bóng dáng truyền đến. Chương 1725, lớn thi thể chìm. Bắn gọc sắc. Cái gì? Nhiếp Thiên hoảng hốt, không phải chỉ có luyện hóa khư linh, làm khư linh tiến giai lột xác, mới có thể đặt chí tôn trụ của sao? Ta, nếu như không có khư linh trợ giúp, như thế nào thành tựu chí tôn? Ngươi, không cần đấy. Thần hỏa lần nữa đưa tin. Trước kia, hắn và thần hỏa trao đổi, chỉ có hồn niệm chấn động, chỉ có thể tìm hiểu hồn niệm hàm nghĩa. Nhưng bây giờ, thần hỏa hồn niệm chính là thật sự rõ ràng đấy, có thể chuẩn xác địa biểu đạt. Dường như trở về đến u ám chi địa, luyện hóa, nuốt hết cái khác khư linh hình chiếu, thần hỏa trí tuệ, thần lực, tri thức, lại một lần đã lấy được nhảy vọt tiến bộ. Bùi nha đầu, những cái kia khư linh thật sự biến mất, còn là Đồng Lệ quát, biết được khư linh thần dị, thành chí tôn hạt giống, nàng chịu sôi trào. Biến mất. Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, thành hư không cảnh, rót vào từng đạo không gian dị lực. Giới Vũ Lăng Tinh cùng hư không cảnh ở bên trong đều không có hiện ra, khư linh tâm hơi đi ra. Điều này nói rõ, khư linh không chỉ có rời đi, liền hình chiếu đều không có hiện ra. Khư linh, có phải hay không trốn chết đến u ám vực sâu rồi hả? Đồng Lệ hết nhìn đông tới nhìn tây, đen xỉ như mực nước đồng tử ở chỗ sâu trong, có hắc ám năng lượng bật bắn ra, thâm nhập hắc ám quang luân, đi cảm giác xung quanh, lời nói như vậy, u ám vực sâu tiến vào chi môn, nên đang ở phụ cận đi. Bùi Kỳ Kỳ không có phản ứng nàng. A Nhiếp Thiên vẫn còn cùng thần hỏa trao đổi, thần sắc hoang mang, khi thì gật đầu, khi thì những mày, ngươi cũng nói không nên lời nguyên cớ, nhưng ngươi lại biết rõ, ta không dùng thuần phục một cái khư linh luyện hóa, vẫn như cũ có thể thuận lợi thành tiểu trí tôn. Như vậy, tại trên người của ta, nên có một chút kỳ diệu, có thể thúc đẩy việc này đấy. Hắn tại sửa sang lại suy nghĩ. Ở giữa, rất nhiều rơi xuống đến u ám chi địa, may mắn còn sống sót xuống tam giới chúng sinh, đều tại chiếu theo quý thương vẽ khắp địa đồ, vụ vụ địa cực nhanh mà đến. Đều là chạy khư linh, vì có thể được đến một quả bước vào trí tôn hạt giống. Ồ. Đồng Lệ đột nhiên cả kinh, treo cao lấy hắc ám quang luân, chiếu rọi ra rất nhiều hướng đi. Khư giới ba đại kỳ tộc tộc nhân, Diệt Tinh Hải Hỗn Huyết giả, Tà Đạo luyện khí sĩ, còn có người giới, linh giới cường giả, đều tại hắc ám quang luân trong hiện hiện. Mỗi người, từng cái dị tộc trong mắt, đều là khát vọng cùng vẻ tham lam. Giống như là chạy chúng ta mà đến. Nàng thầm nói. Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch, còn có linh hồn cảm giác, cũng nhao nhao bị kinh động. Hắn không có biện pháp xác định quý thương phương vị, cũng không phải nói tính mạng của hắn huyết mạch cùng linh hồn cảm giác mất đi hiệu lực, chỉ là bởi vì quý thương quá lợi hại, tiềm ẩn thủ đoạn rất cao. Những người khác, cái khác sinh linh sẽ không thủ đoạn này. Xoẹt. Một nhún u linh kiếm quang, trong nháy mắt kéo dài qua bao la bát ngát không gian, ký thác lấy một đám hồn niệm, bỗng nhiên trôi qua đến. Hồn niệm chính là dẫn hành thiên truyền lại. Nhiếp Thiên một cảm giác, sắc mặt liền bỗng nhiên âm trầm xuống, khư linh, thành chí tôn hạt giống bí mật, rõ ràng không hiểu thấu đấy, trở nên mọi người đều biết. Hơn nữa, chúng ta nơi ở cũng bị vẽ khắp thành địa đồ, thác ấn tại các loại hồn thạch, ấn ký chính giữa. Hiện tại tam giới chúng sinh đều chạy chúng ta mà đến, đều muốn tranh đoạt khư linh. Quý thương, đích thị là quý thương nên làm. Bùi Kỳ Kỳ nói. Quý thương, cuối cùng là người nào? Hắn vì cái gì có lớn như thế năng lượng, có thể tại trong thời gian ngắn, đem khư linh tin tức, đem chúng ta cùng khư linh chiến đấu tin tức, tung ra đến sở hữu phủ xuống chúng sinh. Đồng Lệ hoảng sợ, khư giới ba đại kỳ tộc cũng thì thôi, đã liền nhân tộc, Diệt Tinh Hải Hỗn Huyết giả, linh giới các tộc tộc nhân, như thế nào cũng đã nhận được tin tức. Hít sâu một hơi, nàng lại nói, chẳng lẽ nói, nhân giới, linh giới cùng khư giới, diệt tinh hải khắp nơi, đều có nhãn tuyến của hắn, đều có người nghe lệnh ý đi. Chỉ có như thế, hắn đều muốn truyền lại tin tức, mới có thể tại cực thời gian ngắn, truyền lưu đến tam giới tất cả đại chủng tộc, khắp nơi cường giả. Nếu thật là như vậy, cái kia quý thương, có lẽ so với kiền ma đại tôn đều muốn đáng sợ. Bùi Kỳ Kỳ đáy lòng, đều phát ra một tia hàn ý, ở thời đại này, làm sao sẽ xuất hiện quý thương nhân vật như vậy? Giống như tại trong lúc đó, chúng ta thành là chủ yếu mục tiêu. Nhiếp Thiên thay đổi sắc mặt, nếu như chúng ta còn ở nơi này, có lẽ khư giới ba đại tộc cường giả, bao gồm nhân tộc một ít người, đều có thể nên vì khư linh, đến chất hỏi chúng ta. Hết lần này tới lần khác những cái kia khư linh, lại biến mất không thấy gì nữa, sẽ bị người nghĩ lầm, đều từ chúng ta thu lấy rồi. Nghĩ đến đây, hắn đều có chút đau đầu. Nhân tính, là rất khó lường được, chí tôn dụ hoặc, bao nhiêu người có thể trải qua được. Ta xem, còn là quý thương tại bố cục, đang bức bách ngươi. Đồng Lệ suy nghĩ một chút, nói ra, nói đến nói đi, quý thương chính là muốn thông qua ngươi, mau chóng tiến vào ưu ám vực sâu. Dường như chỉ cần ngươi tìm được vào miệng, tiến nhập, hắn liền thỏa mãn. Ta coi như là đã nhìn ra. Nhiếp Thiên gật đầu, chợt lại một lần nữa câu thông thần hỏa, cuối cùng, nên như thế nào bước vào. Liền tại lúc này, một loại chạy suốt linh hồn tim đập nhanh cảm giác, thình lình mà tuôn ra hiện, làm Nhiếp Thiên trái tim bạo khiêu không chỉ. Hắn và thần hỏa câu thông, lại đột nhiên hết hạn. Không nhịn được, hắn nhẹ nhàng sợ run, giống như bản năng ngửi được, có lớn khủng bố đánh đến nơi. Sẽ là ai, gặp là cái gì? Nhiếp Thiên nội tâm điên cuồng hô, mở miệng chung quanh, Kiền Ma đại tôn, Triệt Cốt đại tôn còn là Nhiếp Hồn đại tôn. Coi như là ba người bọn hắn, ta cũng không trở thành như vậy bất an a. Hắn mở miệng không tự. Xem. Đồng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, cùng kêu lên hét to, nâng đầu nhìn lên trời. U ám chi địa, tất cả đại chủng tộc thần vực, đại tôn, may mắn còn sống sót sinh linh, bao gồm sinh mệnh cổ thụ, cử thú vân. Vân, đều tại thời khắc này, lấy một loại vô cùng ngạc nhiên ánh mắt quái dị, nhìn xem vòng trời. Một vị hùng tráng vô cùng, hình thể kéo dài như núi mạch, nửa thân thể trần truồng, lượn lờ lấy đạo đạo sấm sét kia chớp cực lớn thi thể, lăng không hiện hiện, sau đó chậm rãi hàng lâm. Đại hán ngực, có một ánh vàng rực rỡ bảo vệ tâm giáp, không ngừng mà lao ra từng đạo màu vàng thần ánh sáng rực rỡ, giống như ẩn chứa màu vàng đại đạo chí lý. Kia yết hầu chỗ, một khối bảo thạch, tản ra cực hạn băng hàn. Liên u ám chi địa người, nhìn xem cái kia khối bảo thạch, đều toàn thân run lên, linh hồn đều phảng phất muốn bị đóng kết. Cái kia bộ thân thể, nhìn qua u ám chi địa chìm lúc, mơ hồ có thể thấy âm ma vực, trời sụp đổ đất diệt, giống như không chịu nổi trọng lượng của hắn, vực đều chấn bạo liệt. Chỉ cần lấy hình thể đến xem, hắn là nhỏ hỗn loạn cự thú một đoạn, có thể hắn chìm lúc, làm cho người ta rung động, cho dù vượt qua hỗn loạn cự thú. Kia là một người. Nhân tộc, sao gặp thật lớn như thế? Có đủ đặc thu huyết mạch kình thiên cự linh, cũng không phải như thế a. Trung Châu vực, chôn giấu lòng đất đấy, cái kia bộ thần bí lớn thi thể. Từng cái một kinh hãi gần chết thanh âm, tại u ám chi địa chỗ bất đồng vang lên, tuyệt đại đa số sinh linh, căn bản không biết lớn thi thể xuất từ nơi nào. Chỉ có, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đấy, đi qua Trung Châu vực tâm sự mấy người, nghe Nhiếp Thiên đã từng nói qua, mới biết lớn thi thể lai lịch. Cổ thi thể khổng lồ này, không nên tại Trung Châu vực lòng đất không gian sao? Chỗ đó, căn bản không cách nào xâm nhập đấy, vì sao hắn lại đột nhiên hiện ra rõ ràng? Quan trọng nhất là, hắn, rút cuộc là thi thể, còn là vẫn còn sinh cơ. Nếu như là cái chết, hắn sao có thể đi ra, làm sao biết đáp xuống? Chương 1726, vì ta mà đến. Bắn gọc sắc. Ầm ầm. Âm ma vực, tựa như cắt sỏi xây tòa thành, bị cự thú chạy như điên mà qua, chốc lát bạo diệt. Ma tộc một vực, như vậy biến mất. U ám chi địa vòm trời bên ngoài, hôm nay cây còn lại quả to đấy, chỉ còn lại có Trung Châu vực. Liên những cái kia nhận hận thiên đại tôn, còn có Nhiếp Thiên lực lượng dẫn dắt đấy, cái khác âm ma tinh vực vực giới, cũng không hiểu biến mất. Nếu là, bọn hắn có thể hướng cách u ám chi địa, đi âm ma tinh vực, có thể chứng kiến ban đầu âm ma vực, phụ cận đã biến thành như diệt tinh hải, như cấm thiên tinh vực giống như kỳ địa. Rất nhiều vực giới tinh thần bạo liệt, vô số cực lớn ấy, bất quy tắc thiên thạch, tại tinh không chống chết. Băng lãnh, cô quạng, hoang vu. To như vậy một cái âm ma tinh vực, liền kỳ quái như thế đấy, hóa thành phế tích. Chìm lớn thi thể, liên miên như nghìn vạn giảm sơn mạch thân thể, khi thì chuyển động trở mình. Mỗi lật qua lật lại một cái, tựa hồ cũng dẫn phát cuồng bạo năng lượng dị động, khiến cho vòm trời sấm sét vang dội, các loại linh lực như mưa dọn, mưa như chút nước rơi xuống. Gào thét. Chuẩn. Để đọc truyện một đầu đen thui ma giao long, cựu giai huyết mạch, không biết bởi vì nguyên nhân nào, phóng tới cái kia lớn thi thể. Cựu giai ma giao long, thân cao 7000m, đen thui giao thân lộ ra tỉ mỉ lôi quang. Ma giao long, giống như tham lam lớn thi thể lên, quấn quanh từng đạo sấm sét tia chớp. Xoẹt. Đầu kia thành ma thú huyết mạch, thuộc tính thành sấm sét ma giao long, tới gần lớn thi thể lúc, bị một nhún sấm sét xiển xích phút chốc đánh trúng. Ma giao long mấy nghìn thước dài thân thể, lập tức bạo thành đồng đồng mưa máu. Ông trời ơi. Lôi ma viên cửu xuyên, đồng tử ở chỗ sâu trong, nở rộ từng luồn một hết sức nhỏ điện mang, hắn chết chết trừng mắt lớn thi thể lên, rậm rạp chẳng chịt du động sấm sét tia chớp, nói ra, ta chỉ là xem tia chớp du động quy tích, liền bỗng nhiên tìm hiểu ra rất nhiều sấm sét chân lý. Cái kia bộ, rõ ràng là nhân tộc thi thể, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Hắn mãnh liệt quay đầu, nhìn chằm chằm vào Phong Bắc La, Diệt Tinh Hải, không có quan hệ với hắn ghi chép. Một chút không có. Phong Bắc La cũng trợn tròn mắt, đừng có lại nhìn, không có, một chút không có. Đối với hắn, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Trung Châu vực, hắn xuất từ Trung Châu vực, nhân tộc phát nguyên địa. Chẳng lẽ, hắn cùng chúng ta nhân tộc, có cái gì nguồn gốc? Làm sao có thể? Nhân tộc, nếu là có hắn cường đại như vậy tiền bối, gì về phần tại linh giới, bị sở hữu dị tộc khi dễ? Diệt Tinh Hải một vị âm linh giáo luyện khí sĩ, hét lên. Hô! Một vị theo nhân giới mà đến, thánh vực hậu kỳ luyện khí sĩ, phóng lên trời. Vị kia luyện khí sĩ, tinh thông hàn băng lực lượng, hàn băng thánh vực trải ra ra, chính là vô số băng tinh dựng cực hàn cung điện thờ. Ánh mắt của hắn nóng rực đấy, trừng mắt lớn thi thể yết hầu chỗ, cái kia khối tản ra cực hàn chi lực bảo thạch. Rắc, rắc. Hắn tại phóng tới lớn thi thể trên đường, thánh vực đông lại đi ra cực hàn cung điện thờ, phát ra âm thanh lạ. Lưu chuyển khi hắn hàn băng thánh vực hàn lực, đột nhiên không khống chế được. Cái kia cực hàn cung điện thờ, trong nháy mắt hóa thành đầy trời vụn băng, ngay tiếp theo hắn thánh vực, hồn phách đều rơi ra, không để lại một tia dấu vết. Kim sắc nhọn chí bảo. Có ngũ hành tông kim tông luyện khí sĩ, nhìn xem cái kia khôi ánh vàng rực rỡ, thân ánh sáng rực rỡ ngút trời bảo vệ tâm giáp, kìm nén không được địa bay ra. Sợ, lớn thi thể triệt để chìm u ám chi địa, gặp không biết tung tích. Chíu. U. Một nhún kim mang, theo cái kia bảo vệ tâm giáp bao táp mà ra, như có thể xuyên thủng tầng giới, chém rách ngày đêm tinh thần sắc bén chi dao, đem vị kia ngũ hành tông tham lam người, lập tức gạt bỏ. Nhưng mà, cái này còn không có thể ngăn cản, những cái kia sinh ra tham lam tam giới sinh linh. Từng đạo thân ảnh, theo u ám chi địa khắp nơi, liên tiếp bay ra. Có nhân tộc luyện khí sĩ, có khư giới ba đại kỳ tộc tộc nhân, có linh giới, Diệt Tinh Hải khách đến thăm, bọn hắn đều liếc về phía lớn thi thể trên quấn quanh sấm sét tia chớp, nhìn chúng cái kia khối bảo vệ tâm giáp, cùng yết hầu chỗ bảo thạch. Thánh vực, đại quân, liền đằng sau thần vực cùng đại tôn, đều liên tiếp động thủ. Không ngừng có sấm sét tia chớp, theo lớn thi thể thượng du cách, không ngừng có màu vàng thần ánh sáng rực rỡ bao táp đi ra, không ngừng có hàn lực như quang lưu vung vãi. Cùng nhau xuất hiện, chính là đầy trời mưa máu, bạo diệt cốt nhục. Từng cái cho rằng lớn thi thể chính là tử vật, cho rằng những cái kia sấm sét tia chớp, bảo vệ tâm giáp cùng bảo thạch, đều là vật vô chủ tham lam người, đều bị vô tình chém giết. Liên dị tộc đại tôn, đều có hai vị thi cốt bạo diệt, cũng có một vị Diệt Tinh Hải thần vực sơ kỳ người, bị kim quang xoắn giết. Lớn thi thể, hạ xuống u ám chi địa thời gian, thần kỳ chậm chạp. Ở trong quá trình này, hắn không có bất cứ động tĩnh gì, không có một tia linh hồn và khí huyết sóng gợn, có thể vờn quanh hắn tia chớp, vàng rực cùng hàn lực, đã giết chết hơn 10 cái sinh linh. Nhất Thiên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đồng Lệ nhẹ giọng hỏi thăm. Lớn thi thể xuất hiện về sau, Nhiếp Thiên cùng thần hỏa giữa liền không còn câu thông. Điểm này, theo Nhiếp Thiên gắt gao trừng mắt lớn thi thể, thần hỏa phiêu hốt, dần dần trở lên lơ lửng ở, có thể nhìn ra Nhiếp Thiên cùng thần hỏa, lực chú ý đều đặt ở lớn thi thể trên. Vị này, nhân tộc hình thái lớn thi thể xuất hiện, tựa hồ làm rối loạn người nào đó bố trí. Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, dường như thấy được từng bức họa, vốn nên chạy đến chúng ta, tam giới khắp nơi cường giả, hôm nay đều tại chú ý cỗ thi thể kia. Dừng lại một chút, nàng còn nói, hắn đáp xuống đấy, cũng quá trưởng. Hỗn loạn cự thú, kiền ma đại tôn, còn có sinh mạng cổ thụ các loại khắp nơi cường giả, cũng là cường đại đến cực điểm sinh linh, có thể chìm lúc, đều dị thường nhanh chóng. Chỉ có cái kia lớn thi thể, hắn dường như chính là vì hấp dẫn chú ý của mọi người lực lượng, hắn chìm lại như thế chậm chạp trực quan. Thế cho nên, rơi là tả tại u ám chi địa khắp nơi cường giả, đều có thể chứng kiến hắn, dường như còn có thể đụng tay đến, có thể tiếp cận hắn. Hắn lại khổng lồ như vậy, trên thân sấm sét tia chớp, bảo vệ tâm giáp cùng cái kia khối cực hàn bảo thạch, lại như thế dễ làm người khác chú ý. Cái kia tư thế, tự hồ sợ người khác không biết, hắn đã chết, trên thân đều là chí bảo, dường như đang nói, mau tới đây đoạt ta. Tình hình quỷ dị. Hắn đáp xuống tuy rằng chậm chạp, có thể phương hướng, thủy chung là hướng ta. Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, ngữ khí trầm trọng, thần tình nghiêm nghị, nếu không có ngoại lực quá nhiều, hắn cuối cùng đặt chân đấy, ngay tại người ta chỗ này. Không biết vì cái gì, ta có loại cảm giác ta chính là của hắn phương hướng ký hiệu, là hắn hải đăng. Cái gì? Bùi Kỳ Kỳ kinh sợ uống, hắn hướng phía ngươi rơi đến. Ngươi có thể hay không cảm giác sai rồi? Đồng Lệ cũng gấp vội vàng chen vào nói, ba người chúng ta đều tại, còn có thần hỏa. Đúng. Thần hỏa, hắn phải hay không phải đã bị thần hỏa hấp dẫn? Không phải, chính là ta. Nhiếp Thiên chém đinh chặt sắt nói. Theo ta thấy, ngươi còn tiếp tục câu thông thần hỏa, tìm được trước tiến vào ưu ám vực sâu phương pháp đi. Đồng Lệ thực vì hắn lo lắng, khư linh một chuyện đã làm cho chúng ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hơn nữa hắn sợ là phiền toái càng lớn. Mấu chốt chúng ta còn không rõ ràng lắm, hắn đến tuột cùng là cái gì, là chuyện gì xảy ra? Đông, đông đông đông. Nguyên sinh chi thể hình thái nhất thiên, trái tim nhảy lên thanh âm, thời gian dần qua, như chuông lớn cửa chính, đinh thai nhức óc. Đồng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ, lắng nghe tim đập của hắn thanh âm, chỉ cảm thấy lòng buồn bực, trong lòng buồn phiền được sợ. Nhiếp Thiên bỗng nhiên che ngực, sắc mặt đỏ lên, dường như trái tim sẽ phải nổ bung. Chương 1727, Chí Tôn Thần Chiến. Bắn gọc sắc. Chìm lớn thi thể, không có chút nào hồn niệm chấn động. Bởi vì hắn, không phải dị tộc, cũng không khí huyết sỏ xuyên qua quanh thân. Có thể hắn, cái kia bộ kéo dài như núi hùng tráng thi thể, nhưng là tràn đầy lấy năng lượng. Đó là thiên địa linh khí. Chỉ có nhân tộc gặp phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu hành, đem linh khí nhét vào đan điền linh hải, ký kết thành linh đan, ra sức số lượng nguồn suối. Cái này là nhân tộc cùng dị tộc, sau cùng bản chất khác nhau. Cái kia bộ lớn thi thể, thiên địa linh khí đúng là kia lực lượng căn bản, có thể hắn và tuyệt đại đa số luyện khí sĩ tu hành hệ thống, lại không quá giống nhau. Thiên địa linh khí rót đầy hắn toàn thân. Huyệt của hắn khiếu, kinh mạch, xương cốt, huyết nục bên trong đều tràn đầy lấy nồng đậm tinh thuần linh lực. Mà không phải là tứ đại cổ xưa tông môn, cái gọi là tu hành chính thống, chỉ cần nạp linh lực lượng vào đan điền linh hải, không đi cường điệu huyết nhục thân thể rèn luyện. Chủ yếu tu hành phương thức đều là đặt đan điền, xa hơn về sau, gặp nặng linh hồn, vứt bỏ thân thể. Bởi vì nhân tộc trời sinh thân thể gầy yếu, còn lâu mới có thể và khí huyết sỏ xuyên qua quanh thân dị tộc, linh thú sánh vai, dương trường tị đoạn, chính là nhân tộc thủ vững đại đạo chí lý. Như Ân Á Nam giống như, lấy ngự thú tông bí thuật, còn đi thêm vào rèn luyện khí lực đấy, ngược lại là dị loại. Diệt Tinh Hải ở chỗ sâu trong, một bộ phận cái gọi là tà đạo luyện khí sĩ, cũng là đem khí lực tu hành xem làm trọng yếu bộ phận. Có thể loại người này vĩnh viễn đều là trên lệnh tà đạo, không bị nhận thức. Vị kia chậm rãi chìm lớn thi thể linh khí tràn đầy, trừ đan điền bên ngoài, huyết nục, cốt cách, kinh mạch cùng tạng phủ đều linh khí dồi dào, nói rõ hắn cực kỳ cường điệu khí lực rèn luyện. Có lẽ đúng là như thế, hắn viên tịch chết ngàn vạn năm sau đó, thi thể như trước có ánh, không chỉ có không có ăn mòn dấu hiệu, còn sinh cơ bừng bừng. Trong cơ thể hắn chất chứa thiên địa năng lượng, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nhiếp Thiên trái tim bạo khiêu tới ranh giới, cảm giác ngược lại trở nên cực kỳ nhạy cảm, sấm sét cuốn quanh, cái cổ bảo thạch hàm ẩn cực hàn chi lực, bảo vệ tâm giáp kim quang lập lòe. Cái này ba loại kỳ bảo, cùng trong cơ thể hắn linh khí là hô ứng đấy, khả năng hắn tinh thông lấy sấm sét, băng hàn, kim ba loại lực lượng chân lý. Nhưng, diệt trừ những thứ này, chỉ nhìn một cách đơn thuần riêng chỉ là mênh mông bắt ngát linh khí, liền so với đại trưởng lão đều mạnh không biết bao nhiêu. Mà những thứ này, còn vẹn vẹn chỉ là huyết nhục bản thân ẩn chứa đấy. Hắn đan điền linh hải, ta không thể nào cảm ứng, một chút cũng bắt đoán không ra. Nếu như nhất niệm đến tận đây, Nhiếp Thiên đột nhiên ngơ ngẩn. Cái gì? Đồng Lệ nói. Chí tôn thi thể. Nhiếp Thiên đột nhiên ầm ầm rung mạnh, cả kinh kêu lên, hắn không trước khi chết, chính là chí tôn cấp bậc. Một vị nhân tộc đấy, khí lực rèn luyện đến mức tận cùng, lấy thiên địa linh khí làm hạch tâm, còn tinh thông kim sắc nhọn, băng hàn, sấm sét lực lượng đấy, kinh khủng nhất chí tôn. Lời nói này, hắn nói chém đinh chặt sắt. Không có việc gì thực căn cứ, có thể hắn chính là biết rõ, cái kia bộ chìm lớn thi thể chính là một vị mất đi chí tôn, còn là nhân tộc chí tôn. Cái này, điều này sao có thể? Đồng Lệ trợn tròn mắt, chúng ta nhân tộc vẫn còn trung châu vực lúc, một mực bị linh giới tất cả lớn dị tộc khi dễ, a linh giới cổ linh tộc, còn có cái khác dị tộc, đều đem nhân tộc coi là súc vật giống như, tại tế tự lúc, từng đám đuổi giết. Khi đó nhân tộc, liền tinh luyện thiên địa năng lượng tu hành, cũng đều không hiểu a. Nhân tộc, quật khởi tại nhân giới a. Linh giới nhân tộc, nếu xuất hiện qua chí tôn, gì về phần này? Linh giới, nhân giới, mất đi trong lịch sử, chưa bao giờ vượt qua kiểm tra với hắn ghi chép a. Bùi Kỳ Kỳ cũng tham dự thảo luận, cũng mê mang đấy, nhẹ giọng nói thầm. Các nàng như thế nào cũng không thể lý giải, đang chìm rơi đích lớn thi thể, chính là nhân tộc tộc nhân, mà là chí tôn. Nếu là hắn chí tôn, từng có một đoạn thời gian huy hoàng, há có thể tại linh giới một chút tin tức cũng không có lưu lại. Đừng nói các nàng rồi, đã liền Nhiếp Thiên bản thân, đều không hiểu ra sao, hoang mang không thôi. Sinh mệnh cổ thụ chính là linh giới thủ hộ thần, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, xỏ xuyên qua toàn bộ linh giới lịch sử. Đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ, càng là ngăn trở thiên hồn đại tôn cái này chí tôn, làm hắn không thể bước vào linh giới. Sinh mệnh cổ thụ trí nhớ là có thể hướng đời sau kế thừa đấy, nó đều nói đối trung châu vực lòng đất lớn thi thể, hoàn toàn không biết gì cả. Là nó trí nhớ phạm sai lầm, còn là vị kia lớn thi thể, có khác huyền ảo. Như vậy suy nghĩ lấy, Nhiếp Thiên cưỡng ép làm cho tầm mắt của mình, theo cái kia lớn thi thể trên rời, sau đó không ngừng điều chỉnh lấy khí huyết, tận khả năng làm trái tim nhảy lên thả chậm. Chợt, hắn bắt đầu di chuyển dùng tính mạng tìm kiếm thiên phú, cảm ứng sinh mệnh cổ thụ tồn tại. Hắn tin tưởng, tại u ám chi địa nhất định trong khoảng cách, hắn là có thể ngửi được sinh mệnh cổ thụ cái kia mênh mông quần quần từ trường đấy. Về phần u ám vực sâu, tại rất nhiều mê hoặc không có cởi bỏ trước, hắn ngược lại không nóng nảy bước chân vào. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên. Một hồi về sau, hắn quả thật là lắng nghe đến sinh mệnh cổ thụ la lên, sau đó đã biết rõ đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ đang toàn lực hướng phía hắn chạy đến. Cũng tại lúc này, vòng trời ở bên trong chìm cái kia bộ lớn thi thể, tốc độ đống nhiên nhanh hơn. Dường như khi hắn cùng sinh mệnh cổ thụ thành lập liên hệ cái kia một thoáng, đã dẫn phát cái gì, bị lớn thi thể sinh ra cảm ứng. Lớn thi thể cùng đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ đều tại hướng hắn bay vút mà đến. Cành lá tươi tốt, so với trước kia lớn hơn mấy chục lần đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, cũng theo ưu ám chi địa một chỗ, gào thét lên bay trên trời. Sinh mệnh cổ thụ. Rất nhiều người, rất nhiều dị tộc cường giả, đều là kinh hô. Một đoạn cắt ra cành lá, xanh biếc như phỉ thúy, từng luồn một xanh nhạt màu thảo mộc năng lượng, suối sông giống như róc rách chảy xuôi tại thân cây sinh mệnh cổ thụ, bay lên không trung lúc, vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Nồng đậm sinh cơ, theo cái kia một cây sinh mệnh cổ thụ tản ra chạy ra, giống như tại bồi dưỡng lấy ưu ám chi địa. Còn có rất nhiều như quỷ linh thảo, ưu hồn thụ, thiên ma đằng nhỏ cây giống, cho dù ở ưu ám chi địa ven lòng đất, cũng đang nhanh chóng héo rũ. Cái này ma thực, linh thực, trí cường bị nhiếp thiên sơi tái sau đó, chúng nó phân đi ra còn nhỏ đời sau, cũng bị gạt bỏ. Không bao giờ nữa tồn tại một tia dấu vết. Xoẹt. Nói đạo màu vàng thần ánh sáng rực rỡ, chói mắt đến cực điểm, theo lớn thi thể lồng ngực bảo vệ tâm giáp lao ra. Màu vàng thần ánh sáng rực rỡ mục tiêu công kích, thình lình chính là đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ. Mà đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, rõ ràng cách hắn cực kỳ xa xôi, và lại cũng không phải chạy hắn mà đi. Chíu. U. Một đoạn xanh tươi rướt át thân cảnh, theo đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ thân cây bay ra, tựa như một đạo lục sắc tia chớp, phút chốc vào tới. Một thoáng về sau, càng nhiều nữa lục sắc thân cảnh, thành ngàn vạn lục sắc thần điện, bắn về phía lớn thi thể. Lớn thi thể hết hầu chỗ, cái kia khối lạnh đá đột nhiên sáng lên một cái. Lớn thi thể xung quanh không gian đột nhiên trở thành một mảnh tuyệt đối đóng băng chi địa, từng luồn một lục sắc thần điện nhánh cây bắn tới lớn thi thể trước vạn mét lúc, liền bồng địa bạo diệt. Bạo diệt nhánh cây, bốn phía bắn tung tóe. Cái kia một khối khu vực, nhân tộc cùng bạch cốt tộc tộc nhân bị bắn tung tóe nhánh cây xuyên thấu, kêu cũng không có kêu một tiếng, sẽ chết thấu thấu đấy. Chìm lớn thi thể cùng đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, không hiểu thấu đấy, đột nhiên liền bạo phát kịch liệt xung đột. Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm như nước, này là lớn thi thể, còn có đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, bởi vì ta mà chiến. Hai thứ này kỳ vật, không biết là đều đối với ta tràn ngập ác ý, còn là chỉ có một. Ta bỗng nhiên phân không rõ, sinh mệnh cổ thụ là một mực thiện ý tràn đầy, còn là có khắc giáp tâm rồi. Chương 1728, linh lực và khí huyết. Bắn gọc sắc. Nhiếp Thiên trong lòng có quá đa nghi hoặc. Này là rõ ràng là nhân tộc chôn giấu tại Trung Châu vực lớn thi thể, thành trí tôn chi thân, sinh mệnh cổ thụ thực hoàn toàn không biết gì cả. Linh giới từ xưa đến nay liền là sinh mệnh cổ thụ cắm rễ chi địa, là nó một mực che chở chi địa. Lớn thi thể tại linh giới, tại Trung Châu vực, còn là trí tôn cấp bậc, nó quả thật không biết rõ. Nếu như nó biết rõ, nếu như lớn thi thể cùng nhân tộc, hoàn toàn chính xác rất có nguồn gốc, cái kia. Hô. Vù vù. Có chút sợ, thật rất nhỏ thiên địa linh khí, theo đồng lệ đan điền linh hải, lén lút phiêu giật đi ra ngoài, bay về phía trời, bay về phía cái kia bộ xác cước cổ. Đồng lệ đan điền linh hải, có không thuộc tính linh đan, có một quả hắc ám thuộc tính linh đan. Bay chạy đấy, chính là thiên địa linh khí ngưng kết linh đan. Cực kỳ nhỏ bé. Tại đồng lệ đến xem, vẹn vẹn chỉ là không có ý nghĩa linh lực, nàng lấy linh hồn ý thức can thiệp về sau, linh khí sói mòn liền kết thúc rồi. Trái lại Nhiếp Thiên cùng đồng lệ, cũng không có một tia linh lực tiết ra ngoài. Ngược lại là, Nhiếp Thiên trong cơ thể khí huyết có một tia sói mòn. Sói mòn khí huyết, hàm ẩn sinh mệnh lực lượng, giống như hướng sinh mệnh cổ thụ. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, liền cắt đứt sói mòn khí huyết. Ngươi linh khí, sói mòn một bộ phận, hướng lớn thi thể. Mà ta đấy, khí huyết thì là vãng sinh mệnh cổ thụ. Nhiếp Thiên cau mày, một bên âm thầm suy nghĩ lấy, một bên chú ý đỉnh đầu sinh mệnh cổ thụ cùng lớn thi thể chiến đấu. Không lâu, thức tỉnh Thanh Thiên Thần Đế Duẫn Hành Thiên, cái thứ nhất tìm kiếm mà đến, đột nhiên rơi xuống sau đó, nói: "Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Của ta tin tức, ngươi rõ ràng nhận được, vì sao không tranh thủ thời gian tiến vào ưu ám vực sâu?" Hắn tại sau khi giác tỉnh, đối Nhiếp Thiên gọi thẳng kỳ danh, có thể hắn đối Nhiếp Thiên ân cần, cũng không cải biến. Trên người của ngươi Nhiếp Thiên khẽ giật mình, trong cơ thể ngươi linh lực cũng có bộ phận sói mòn. "A, ngươi nói linh lực a?" Duẫn Hành Thiên gật đầu, chỉ hướng đỉnh đầu lớn thi thể. Khi hắn xuất hiện sau đó, linh lực của ta liền sói mòn một chút xíu. Đối với ta mà nói, sói mòn linh lực quá ít, ta cũng không thèm để ý, ta bỏ mặc linh lực sói mòn, là muốn nhìn xem gặp biến mất ở nơi nào. Chính là hắn. Duẫn Hành Thiên trầm giọng nói, cảnh giới đạt tới ta đây cấp độ, là có thể đủ dự cảm đến một ít gì đó đấy. Lại nói tiếp, không sợ ngươi chê cười, ta cảm thấy được ta, chúng ta nhân tộc khả năng đều cùng hắn có quan hệ. Cái kia bộ lớn thi thể. Đồng lệ thở nhẹ. Không sai. Duẫn Hành Thiên gật đầu. Nghĩ đến, ngươi có lẽ cũng có loại cảm giác này. Sinh mệnh cổ thụ, vì sao? Cùng hắn ở trên hư không chiến đấu. Bùi Kỳ Kỳ phát ra tiếng. Duẫn Hành Thiên lắc đầu, cái này, ta cũng không rõ ràng rồi. Ta một đường cực nhanh mà đến,

chỉ cần là nhân tộc tộc nhân, xuất từ tứ đại cổ xưa tông môn cũng được, các đại tinh vực khách đến thăm cũng được, đều dừng ở hắn, nghe hắn nói lời nói. Cái gì? Chúng ta hư linh giáo giáo chủ, bị hắn mưu hại. Quý thương, giết giáo chủ của chúng ta khuất dịch. Quý thương, hư linh giáo giáo đồ, thông qua hắn và nhiếp thiên đối thoại, chấn động. Sở hữu theo nhân giới, diệt tinh hải mà đến, thuần túy nhân tộc tộc nhân, nghe ta một lời. Quý thương thanh âm, tại toàn bộ ưu ám chi địa nổ vang mà ra, vị kia. Hắn chỉ hướng, cùng đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ ở trên không, lấy sấm sét tia chớp, màu vàng thần ánh sáng rực rỡ, cực hàn chi lực, kịch chiến lớn thi thể, vị kia, là chúng ta nhân tộc người sáng lập, là chúng ta nhân tộc tổ tiên. Rơi lả tả tại các nơi, nhân tộc tộc nhân, nghe hắn vừa nói như vậy, đều tại suy nghĩ sâu xa. Như Duẫn Hành Thiên như vậy, cảnh giới đạt tới nhất định độ cao người, mơ hồ trong đó, đã cảm ứng ra cùng lớn thi thể nguồn gốc, theo lấy thiên địa linh khí khuynh hướng, suy đoán ra một ít gì đó đến. Nhân giới không bị tìm kiếm lúc trước, nhân tộc ta tại linh giới, đã từng có một đoạn huy hoàng lịch sử. Quý thương hét to, chúng ta, được hắn chỗ sáng lập, bởi vì hắn mà ra đời. Mà cổ linh tộc, mục tộc, dự tộc, hắc lân tộc, vân. Vân tại linh giới có đặc thù người huyết mạch, đều hoặc nhiều hoặc ít cùng sinh mệnh cổ thụ có quan hệ. Sinh mệnh cổ thụ có đời thứ ba, đời thứ nhất, âm thầm thúc đẩy kình thiên cự linh, cự long cùng cổ thú ra sản dòng họ sinh, sau đó đời thứ hai, cũng tạo ra mục tộc, hắc lân tộc, dự tộc các loại dị tộc. Nơi đây sinh ra cầm giữ có khí huyết, lực lượng nguồn suối thành huyết nhục tinh khí dị tộc, đều cùng sinh mệnh cổ thụ dày không thể phân. Hắn và sinh mệnh cổ thụ chiến đấu, đối linh giới số mệnh, năng lượng tranh đoạt, tạo thành chúng ta nhân tộc tại linh giới, cùng tất cả đại chủng tộc tranh phong. Chúng ta từng một lần cường thịnh qua, nhưng cuối cùng, chúng ta bị thua, thân cho chúng ta người sáng lập hắn, bởi vì chúng ta thất bại, thảm bại tại sinh mệnh cổ thụ. Hắn chỉ có thể đem cái này cỗ thi thể, tự mình phong cấm tại Trung Châu vực địa tâm ở chỗ sâu trong. Lấy dư lực, tầng hình thành tầng năng lượng kết giới, để ngừa dừng lại sinh mệnh cổ thụ đối kia chạm thảo trừ căn. Hắn bị thua, dẫn đến kết quả là chúng ta nhân tộc tại linh giới bị triệt để biên giới hóa. Về chúng ta đấy, từng có phồn vinh lịch sử, bị sinh mệnh cổ thụ xóa đi. Nhân tộc, liền hắn truyền thụ cho, lấy thiên địa linh khí tu hành phương thức, cũng thất lạc. Nhân tộc, thời gian dần qua, tại linh giới biến thành xúc vật giống như nhân vật, bị cổ linh tộc, bị dự tộc, hắc lân tộc, bị yêu ma, tà minh, ưu tộc cái này chủng tộc nô dịch. Tình cảnh bi thương, thê thảm đến cực điểm. Mỗi lần tế tự thiên địa, chúng ta nhân tộc đều là tế phẩm, bị từng đám đồ sát, cả đời đều tại vì người khác làm việc tay chân, đã mất đi tiến giai khả năng. Thẳng đến, chúng ta bị nô dịch lấy sáng lập nhân giới, chúng ta mới tại vô tình xuống, lần nữa được biết lấy thiên địa linh khí tu hành phương thức. Chúng ta nhân tộc, vì vậy tại nhân giới quật khởi, ngang nhau từng cái tất cả dị tộc. Hắn còn sót lại ý chí vẫn còn, hắn thi thể còn không có tiêu vong, chúng ta nhân tộc cường thịnh, gặp phụng dưỡng cha mẹ hắn. Chỉ cần chúng ta đầy đủ cường đại, cường đại tới trình độ nhất định, từng thành trí tôn hắn, có thể chết mà phục sinh, có thể lần nữa chỉ dẫn chúng ta. Ta, cũng là ở phía sau, mới dần dần biết rõ sự thật này. Vì vậy, ta vẫn luôn tại làm đấy, là cường thịnh nhân tộc, là muốn làm nhân tộc, áp qua linh giới khí huyết sinh linh, muốn đánh vào linh giới, đến châu vực, trợ giúp hắn tái hiện thiên địa. Nhân tộc cường thịnh, hắn có thể lấy được lợi ích. Mà sinh mệnh cổ thụ, thì là cần cổ linh tộc, mục tộc, dự tộc, hắc lân tộc các loại tộc cường thịnh, lấy nó tạo đấy, hoặc gián tiếp thai nghén khí huyết sinh linh, trợ bản thân nhiều đời lột xác tiến đến giai. Nhân tộc cùng linh giới các tộc cuộc chiến, có thể coi là hắn và sinh mệnh cổ thụ chưa xong cuộc chiến. Sinh mệnh cổ thụ mắt thấy nhân tộc lấy thế không thể đỡ lực lượng, nhanh chóng quật khởi, ý thức được chỉ cần lấy linh giới cổ linh tộc, mục tộc một loại kia nó thuộc lực lượng, khó hơn nữa ngăn chặn nhân tộc, sợ hai hắn phục sinh, nghĩ tới một cái sắc bén kế sách. Từ bên trong, đến phân hóa chúng ta. Là Tần Nghiêu đề xướng đấy, cái gọi là con lai. Tần Nghiêu trước kia đưa ra con lai, cùng sinh mệnh cổ thụ kế hoạch, không như mà hợp. Sinh mệnh cổ thụ phát hiện Tần Nghiêu trước, hắn cái gọi là con lai kế hoạch vẫn luôn tại thất bại, không có quá lớn đột phá. Mà ta cũng không sai biệt lắm tại giai đoạn kia, một lần lặng yên du lịch linh giới, tìm kiếm các tộc bị xóa đi lịch sử, mới biết hiểu chân tướng. Ta cũng là khi đó mới biết được hắn, biết rõ hắn và sinh mệnh cổ thụ tranh đấu. Ta bởi vậy đi ngăn cản Tần Nghiêu, bảo hắn biết tất cả hành động của hắn, gặp tai họa toàn bộ nhân tộc, gặp gián tiếp địa trợ giúp sinh mệnh cổ thụ, ngược lại làm nhân tộc ta thủy tổ bị thương. Chỉ tiếc khi đó Tần Nghiêu đã tẩu hỏa nhập ma, căn bản nghe không được khuyên bảo. Kết quả, mọi người cũng đều biết, ta lấy toái tinh cổ điện lực lượng trục xuất Tần Nghiêu, muốn chém giết Tần Nghiêu, là nhân tộc thanh lý hỏa lớn. Có thể tại thời khắc mấu chốt, sinh mệnh cổ thụ xuất hiện, nó trợ giúp Tần Nghiêu chạy trốn, trốn vào Diệt Tinh Hải. Cũng là tại trợ giúp của nó xuống, con lai kế hoạch rốt cuộc tại Diệt Tinh Hải thành công, bắt đầu có đại lượng hôn huyết giả xuất hiện. Hôn huyết giả chính là nhân tộc nội bộ tai họa. Con lai nhân tộc không còn là thuần túy nhân tộc, đối với chúng ta thủy tổ phục sinh không có chút nào ích lợi. Hôn tạp huyết mạch còn có thể thành làm sinh mệnh cổ thụ lực lượng. Tần Nghiêu, Nhiếp Thiên, những cái kia hôn huyết giả là nhân tộc nội bộ độc tố, bọn họ lan tràn, lớn mạnh, tổn thương chính là toàn bộ nhân tộc, tổn thương đấy là của chúng ta người sáng lập. Khuất Dịch nhận lấy chính là cái kia kêu Bùi Kỳ Kỳ đồ nhi, cũng là hôn huyết giả, Khuất Dịch cũng bị tà ác lý niệm ăn mòn, hắn đang chết. Những năm gần đây này, nhân tộc bên trong, bao gồm tứ đại cổ xưa tông môn cái gọi là con lai kế hoạch, cũng là Tần Liêu, cũng là Diệt Tinh Hải bên kia quỷ kế. Hoặc là nói, là đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ kế hoạch một bộ phận. Chư vị, chúng ta nhân tộc cường đại, có thể phụng dưỡng cha mẹ hắn. Tần Liêu, Nhiếp Thiên, còn có điều vị hôn huyết giả, đều là ưu ác tính, là nhân tộc nội bộ phản nghịch, nên bị triệt để thanh trừ sạch sẽ. Quý Thương Hiên ngang lâm liệt, âm điệu mạnh mẽ đấy, ném ra ngoài như vậy một phen hoàn toàn mới lý luận. Hắn là nhân tộc đệ nhất nhân, Toái Tinh Cổ Điện điện chủ, hắn mà nói, mọi người không thể không suy nghĩ sâu xa. Mà mỗi người tộc nhân, chỉ cần là lấy thiên địa linh khí đến tu hành đấy, còn xác thực có thể cảm giác đến, trong cơ thể sợi linh khí, quả nhiên là khuynh hướng vị kia lớn thi thể. Chúng ta nhân tộc người sáng lập, tại đã lâu niên đại, chúng ta từng nhân tộc trải qua từng có huy hoàng. Chúng ta tồn tại lịch sử, tại bị thua sau đó, bị sinh mệnh cổ thụ hoàn toàn xóa đi rồi hả? Là sinh mệnh cổ thụ, bóp chết nhân tộc cường thịnh dấu vết, làm nhân tộc đã mất đi phương pháp tu hành, biến thành dị tộc nô dịch, súc vật giống như bị đổ tể. Sinh mệnh cổ thụ mới là tử địch của chúng ta. May mắn còn sống sót nhân tộc tộc nhân, tại Quý Thương một phen lời nói về sau, đều bị chấn động rồi. Có một bộ phận, nguyên bản căm thù Nhiếp Thiên, căm thù Diệt Tinh Hải nhân tộc thánh vực cường giả, hầu như tại một trong chốc lát, đi đến mưu trí con đường trải qua, sau đó giận dữ hét, Tần Liêu, Nhiếp Thiên, tất cả hôn huyết giả đều đáng chết. Là bọn hắn điếm ô chúng ta nhân tộc huyết thống, làm chúng ta người sáng lập thủy chung không cách nào thức tỉnh. Bọn hắn đáng chết. Chương 1730, tâm cảnh thất thủ. Bạn gọc sắc. Nhiếp Thiên trợn tròn mắt. Nguyên sinh chi thể hình thái xuống, tinh thần màn sáng chói hắn, cũng có chút dễ làm người khác chú ý. Hắn nhảy ra, vốn là đối với Quý Thương Hưng sư vấn tội, hy vọng tứ đại cổ xưa tông môn Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch một loại cường giả, có thể biết Quý Thương âm tàn sắc bén, đối Quý Thương có tâm phòng bị. Ai biết, Quý Thương một phen gạn đục khơi trong biện bạch cùng vạch trần sau đó, thế cục đống nhiên đại biến. Hắn cha đẻ Tần Liêu, nghiêm nhiên đã trở thành nhân tộc công địch. Trở thành cái gọi là nhân tộc nội bộ ưu ác tính, làm sinh mệnh cổ thụ phục vụ phản nghịch. Lời nói này, nói còn có lý có cứ. Tất cả mọi người tộc nhân đều đang trầm tư, đang tự hỏi Quý Thương lời nói này tính là chân thật. Nhiếp Thiên dừng tại giữ không trung, muốn mở miệng giải thích, rồi lại. Hắn đối mất đi qua lại, đối với nhân tộc từng đã là lịch sử, căn bản nhất không hay biết. Hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Thậm chí, hắn đều tại hoài nghi đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, âm thầm thực làm rất nhiều sự tình, gạt bỏ nhân tộc cường thịnh lịch sử. Vị kia lớn thi thể, trên thân sấm sét tia chớp, ngực bảo vệ tâm giáp, cái cổ cực hàn bảo thạch, rõ ràng chính là bất diệt thần khí. Lớn thi thể, trong cơ thể lưu chuyển chính là thuần túy thiên địa linh khí, mà không phải là khí huyết. Lớn thi thể, rõ ràng ngay tại Trung Châu vực lòng đất, sinh mệnh cổ thụ lại nói hoàn toàn không biết gì cả, còn không ngừng thúc giục hắn, hướng dẫn hắn, hy vọng hắn đến phá vỡ phong cấm. Thân là linh giới thủ hộ giả, lớn thi thể tồn tại, nhân tộc ra đời, sinh mệnh cổ thụ thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Sinh mệnh cổ thụ, năm đó không thể đem lớn thi thể trừ tận gốc, có hay không bởi vì thiên hồn đại tôn đến, bởi vì đời thứ nhất thân cây, cùng thiên hồn đại tôn cùng nhau tiêu vong, mới không có dư lực xâm nhập đến lớn thi thể bằng sau lực lượng, ngưng luyện lòng đất phong cấm. Kinh thiên cự linh, cổ thú cùng cự long, ra đời cùng đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ có quan hệ, đều là khí huyết ra sức số lượng nguồn suối. Một tộc, dược tộc cùng hắc lân tộc, còn có biến mất mấy cái linh giới tiểu tộc, thì là cùng đời thứ hai sinh mệnh cổ thụ có quan hệ. Trong đó một tộc có thể trợ giúp kinh thiên cự linh, cổ thú, cự long mau chóng địa khôi phục lực lượng, như là thành chiến tranh lưới dao sắc bén làm phụ trợ. Có thể cổ linh tộc cũng tốt, một tộc, dự tộc, hắc lân tộc cũng được, đằng sau còn không có thể ngăn cản, nhân tộc từng bước một quật khởi lớn mạnh. Ở trong quá trình này, thiên hồn đại tôn tại linh giới thúc đẩy tà minh tồn tại, hắc ám chi vương tạo nên yêu ma tộc, thoái cốt đại đế làm hài cốt tộc sinh ra, tựa hồ cũng kiểm chế sinh mệnh cổ thụ. Mắt thấy nhân tộc dần dần hưng thịnh, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ cách khác lối tắt, theo nhân tộc bên trong ra tay để đọc chuyện. Vì vậy, đã có hắn, đã có Diệt Tinh Hải rất nhiều hôn huyết giả. Cũng chính là, Diệt Tinh Hải bên kia một mực nói, cái gọi là gần mở ra mới thời đại, con lai thời đại. Con lai, đảo loạn nhân tộc bình thường diễn biến, khả năng trong tương lai, tạo thành thuần túy nhân tộc tộc nhân, càng ngày càng thưa thớt. Bởi như vậy, dĩ nhiên là có thể sâu sắc đả kích, suy yếu cái kia lớn thi thể lực lượng, làm kia phục sinh khả năng biến thành đổi xa vời. Sự thật, nếu thật là như vậy, Quý Thương nói hắn là nhân tộc cũ ác tính, hôn huyết giả là lan tràn độc tố, phụ thân hắn là phản nghịch, thật đúng là không có một chút vấn đề. Hô, hướng phóng lên trời hắn, một chút địa hạ xuống tới, ánh mắt phức tạp, tâm tình bỗng nhiên sa sút, Quý Thương theo như lời, rút cuộc là thật sự, còn là hư giả. Hắn mở mịt thất thố. Cho tới nay, hắn đều cho là mình làm là rất đúng, là ở trợ giúp nhân tộc chống cự linh giới dị tộc, khư giới ba đại kỳ tộc, cho là mình chiếm đại nghĩa cùng chính thống. Nhưng bây giờ, Quý Thương bỗng nhiên nói cho hắn biết, nói với tất cả mọi người, hắn, còn có phụ thân hắn Tần Liêu, mới là nhân tộc bệnh dịch tả ngọn nguồn. Con lai, chính là làm trái tổ tiên ý nguyện, là làm bọn hắn người sáng lập thật lâu không có phục sinh nguyên nhân chính. Kể từ đó, hắn ngược lại biến thành sai cái kia một phương, hắn trước kia tất cả hành động, không chỉ là không còn ý nghĩa, còn giống như biến thành một chuyện cười. Hắn đích tâm cảnh, bởi vì Quý Thương cái kia lời nói, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Tâm cảnh thất thủ, trực tiếp dẫn đến hắn không cách nào lẽ thẳng khí hùng, đã mất đi đại nghĩa gia trì, cũng làm hắn cảm thấy mờ mịt, thậm chí muốn nghĩ lại hắn trước kia đủ loại nên làm, có phải hay không nhận sinh mệnh cổ thụ xui khiến. Lấy Quý Thương theo như lời, hắn còn có cái khác hôn huyết giả, chính là đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ mượn phụ thân hắn Tần Liêu tay tạo nên. Sinh mệnh cổ thụ, mục tộc tộc nhân, thông gia gặp nhau gần hắn, đương nhiên, hắn có thể ở đằng kia mảnh kỳ địa, tìm hiểu kình thiên cự linh bí thuật, có thể làm Viêm Long A gia tư thần phục, có thể hiểu rõ đủ loại sinh mệnh kỳ ảo, cũng hợp tình lý. Nhất Thiên, đồng lệ thở nhẹ, ngươi không có sao chứ? Cái kia Quý Thương, căn bản chính là ăn nói bừa bãi, nói hưu nói vượn đấy. Hắn không có bại lộ, không có bị chúng ta vạch trần trước, cũng có một phen thao thao bất tuyệt đấy. Hắn lúc trước còn nói, cùng phụ thân ngươi chính là mạc nghịch chi giao, trợ giúp phụ thân ngươi chạy trốn đến Diệt Tinh Hải đấy. Một người như vậy, nói cái gì lời nói, cũng không thể quả thật đấy, ngươi đừng bởi vì hắn, làm cho mình rối loạn một tấc vương a. Bùi Kỳ Kỳ cũng chen vào nói, Quý Thương nói, chưa hẳn liền là chân thật. Sinh mệnh cổ thụ kỳ thật có thể giải thích, có thể báo cho biết chúng ta trần tướng, chỉ là, nó bị cái kia lớn thi thể tạm thời khống trụ. Nhiếp Thiên vẫn như cũ hoang mang không thôi, nội tâm không có một cái nào đáp án. Thức tỉnh Thanh Thiên Thần Đế Duẫn Hành Thiên, bởi vì Quý Thương một phen lời nói, đông nhiên đã trầm mặc. U ám chi địa khắp nơi, nhân tộc tộc nhân đều bị Quý Thương mà nói ảnh hưởng. Tứ đại cổ xưa trong tông môn bộ, như Phạm Thiên Trạch, như Đậu Thiên Thần, Vân, Vân Thần Vực, Thánh Vực cường giả, vốn đều đứng ở Nhiếp Thiên bên kia, nhưng hôm nay theo Quý Thương trong miệng biết được, Nhiếp Thiên các loại còn lai, chính là sinh mệnh cổ thụ tại cổ linh tộc, mục tộc sau đó, tạo nên đời thứ ba. Mục đích gì? Chính là làm loạn nhân tộc bình thường phát triển diễn biến, làm nhân tộc suy sụp. Bọn hắn cũng không khỏi không suy nghĩ sâu xa cân nhắc. Ảnh hưởng tại Diệt Tinh Hải bên trong, càng lộ ra lấy. Từ hôn huyết giả, nhân tộc, linh giới dị tộc cấu thành Diệt Tinh Hải thế lực, liền bởi vì Quý Thương chính là một phen lời nói, liền bị vô tình vỡ ra đến. Theo nhân giới dũng manh vào đấy, cái gọi là tà ma ngoại đạo, cuối cùng còn là nhân tộc tộc nhân. Khi bọn hắn biết được, bọn họ thủ lĩnh Tần Liêu, nhưng thật ra là bởi vì làm sinh mệnh cổ thụ hướng dẫn, sáng tạo ra hôn huyết giả, là muốn nguy hại toàn bộ nhân tộc lúc, trong lòng dĩ nhiên là sinh sôi ra ý khác rồi. Quý Thương lao ra, còn không có bày ra thần lực, chỉ nói một phen lời nói, liền làm cả ưu ám chi địa thế cục nghịch chuyển. Vốn chắc chắn cùng nơi đấy, linh giới cổ linh tộc, nhân tộc, Diệt Tinh Hải hôn huyết giả, khắp nơi phản nghịch cùng tà ma ngoại đạo, đột nhiên đều có tâm sự, thậm chí đem lẫn nhau coi là cựu địch. Cái này tạo thành hậu quả, lực ảnh hưởng so với Quý Thương chiến lực chấn nhiếp cũng phải lớn hơn. Ngươi cũng không phải Quý Thương, vậy mà cũng dám phát ngôn bừa bãi, dám đến phân hóa chúng ta. Tần Liêu thanh âm chậm rãi địa vang lên, ngươi cho rằng đoạt xá Quý Thương, luyện hóa Quý Thương hồn phách, tìm hiểu vào ta điện thờ toái tinh quyết, cơ duyên xảo hợp địa đạt được tinh thần tự tinh, đều thật sự Quý Thương rồi hả? Cái gì? Hắn không phải Quý Thương. Không phải Quý Thương, hắn là ai? Chúng ta nhân tộc đệ nhất nhân, lại bị đoạt xá rồi hả? Tần Liêu phản kích mà nói, mọi người hoảng sợ biến sắc, đồng dạng bị chấn kinh rồi. Nhân tộc chí cường, làm sao sẽ bị đoạt xá, bị người khác hồn phách hoàn mỹ chiếm hữu? Trong thiên địa, có người nào đó có đủ thủ đoạn như thế cùng lực lượng? Chương 1731, Khư Linh lịch chuyển. Bắn gọc sắc. Mọi người đều kinh sợ. Nhân tộc đệ nhất nhân, vậy mà sớm bị đoạt xá, căn bản không phải tự mình. Đoạt xá người, đến tột cùng là người phương nào, cũng hoặc là nói, là vật gì? Hán, cùng ta giống nhau, lại không giống vậy. Ngay vào lúc này, trôi lơ lửng ở Nhiếp Thiên bên cạnh, thủy chung không có động tinh thần hỏa, chợt truyền đến một đoạn rõ ràng tin tức nghiệm. Hán, Nhiếp Thiên mờ mịt. Chính là kia cái. Thần hỏa lấy linh hồn chỉ thị, nó chỉ đấy, thình lình là được. Quý Thương, ta lúc trước đã cảm thấy kỳ quái, đối với hắn cảm thấy quen thuộc, chỉ cần là không thể xác định. Thần hỏa trí tuệ, giống như đang tiến hành lộ sắc tiến đến giai, linh hồn của hắn, sắp nhập vào những vật khác, không hề như vậy thuần túy. Có thể thuộc về, hắn, cùng ta, cùng những cái kia khư linh giống nhau, chúng ta đều đến từ một chỗ. Khư linh. Nhiếp Thiên cuối cùng nghẹn ngào kêu sợ hãi. Duẫn Hành Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, Đồng Lệ, sững sờ địa nhìn qua hắn. Quý Thương, vốn là khư linh, là khư linh đoạt xá. Nhiếp Thiên hét lớn, đây là thần hỏa cho ra phán đoán. Bất luận Quý Thương như thế nào biến, hắn thuộc về chính là khư linh biến thành. Khó trách hắn mất đi tinh thần tự tinh, hấp hối vô lực, cũng dám tại ưu ám chi địa bốn phía hoạt động. Khó trách, những cái kia khư linh công kích người, nhưng không có công kích hắn. Giống như là ta, người mang thần hỏa khí tức, rất nhiều nhỏ yếu ma thực, linh thực đều nhao nhao né tránh giống nhau. U ám chi địa ma thực, linh thực cũng bản năng rời xa hắn. Hắn thuộc về chính là Khư Linh a. Tựa hồ là vì xác minh lời nói này, Tần Nghiêu sừng sững hư không, xung quanh tinh điểm lập lòe, ngựa khí lạnh lùng nói ra: "Quý thương, ngẫu nhiên đạt được ngươi một cái hàm ẩn tinh thần thuộc tính Khư Linh, một quả, có thể làm hắn bước vào chí tôn hạt giống. Hắn như nhặt được chí bảo, việc này hắn từng cùng ta nói rồi, hắn không kìm được vui mừng. Khi đó, ta cùng hắn còn là mạc nịch chi giao, hắn còn ủng hộ của ta tất cả hành động. Có thể hắn tại trợ giúp ngươi, tại các đại ngân hà bay lượn, bồi dưỡng ngươi, giúp ngươi tiến giai cường đại sau đó, cũng không có thể tại một bước cuối cùng, thành công đem ngươi luyện hóa, cho ngươi trở thành nhất bộ phân của hắn. Ngược lại là ngươi, đào khách thành chủ. Ngươi ngược lại là đoạt xa hắn, dung nhập hắn sở hữu trí nhớ. Linh hồn của ngươi, thay thế hắn, đã trở thành chủ nhân. Ngươi, vốn là phù hợp tinh thần đại đạo Khư Linh, toái tinh cổ điện bí thuật, thần vực chi đạo, đủ loại toái tinh quyết, ngươi chỉ nhìn một lần, liền thông hiểu đạo lý, thậm chí vượt qua quý thương, vượt qua toái tinh cổ điện sở hữu tiền bối, vượt qua người sáng tạo. Tinh thần từ tinh cái này chí bảo kỳ vật, quý thương khó đạt được, nhưng đối với ngươi mà nói, căn bản không có độ khó. Ngươi, vốn là thiên địa chi linh, chư thiên tinh thần tồn tại lúc, liền thần kỳ ra đời tinh thần dị vật. Thế gian, tất cả tinh thần chí bảo, chỉ cần là đã biết đấy, ngươi phần lớn đều có thể đắc thủ. Sau đó, bởi vì quý thương không còn là quý thương, mà là ngươi, vì vậy ngươi mới tâm tính đại biến. Lúc trước rơi xuống chữ duệ, nên bị ngươi giết chết, bị ngươi hòa hợp vào thần vực. Nhưng ở chữ duệ trước, cùng chúng ta đồng kỳ tu hành toái tinh quyết đấy, cũng có người bởi vì ngươi mà chết. La Vạn Tượng sở dĩ làm phản, cùng Tà Minh tộc câu thông, cùng Minh Hồn tộc âm thầm lui tới, cũng hẳn là người được ngươi đối với hắn mưu đồ làm loạn, muốn giết hắn, thành tựu bản thân đại đạo. Đáng thương chữ duệ, một mực làm, lúc ngươi còn là cái kia quý thương, đối với ngươi mọi cách tín nhiệm, cuối cùng làm chính mình đi về hướng tuyệt lộ. Một cái, bọc lấy tộc của ta tộc nhân ra thịt, hoạt động tại tam giới Khư Linh, cũng dám quát lớn ta. Thần Nghiêu hừ lạnh một tiếng, xông lên trời dựng lên. Cũng không có dư thừa nói chuyện với nhau, quý thương biến thành một mảnh kia tinh thần quang hà, cùng Thần Nghiêu sáng chói tinh thần thần vực, lại đột nhiên vào hư không giao hội. Mọi người ngửa đầu, lập tức có thể chứng kiến ức vạn khối tinh thần, liền tại thiên khung treo cao. Toàn bộ u ám chi địa bầu trời, tựa như trở thành mênh mông sáng chói tinh hải, quần tinh như chui vào, sáng rọi sáng. Ngàn vạn lưu tinh, từng luồn một địa tại trong hư không cực nhanh lấy, rụng đấm, bắn tung tóe ra vô cùng lăng lệ ác liệt kinh khủng tinh mang, hoặc rơi xuống đến u ám chi địa, hoặc kích xạ ra ngoài giới. Bất luận là quý thương, còn là Tần Nghiêu, đều dường như hóa thành vô số tinh thần, lưu tinh, từng mảnh ngân hà. Hai người pháp quyết, lực lượng, tìm hiểu đại đạo, đồng tông đồng nguyên, lại không quá giống nhau. Quý thương sử dụng chính là thuần túy tinh thần linh quyết, tại toái tinh cổ điện đủ loại tinh diệu phía trên, lại lẫn vào càng thâm nhập tinh thần đại đạo chí lý. Tần Nghiêu sử dụng lực lượng tinh thần phức tạp không thôi, trong đó bao la và tượng, lấy tinh mang diễn hóa ra vực, có thể hiện ra tinh thần biến đến rời, nhật nguyệt thay đổi, bốn mùa luân hồi vân vân huyền ảo. Mọi người nhìn không tới tung ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nhìn đến vô số tinh quang giao hội, tinh thần va chạm, vô số kỳ quan khắc cảnh. Bọn họ tình hình chiến đấu so với đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ cùng cái kia lớn thi thể còn muốn mỹ lệ to lớn, làm cho người nhìn chăm chú. Khư Linh, quý thương cuối cùng bị một đám phù hợp tinh thần trí lý Khư Linh đoạt xá. Không có luyện hóa Khư Linh, ngược lại là bị Khư Linh chiếm lấy thân thể, xóa đi ý chí của mình, sáp nhập vào trí nhớ, cả đời trải qua. Khư Linh lấy quý thương thân thể, khí tức, lực lượng tinh thần, hành tẩu ở tam giới, quật ra tinh thần từ tinh, bắt được đủ loại tinh thần dị bảo, đuổi giết chữa duệ, đến lớn mạnh bản thân thần vực. Sự thật thực như vậy. Nếu như hắn là Khư Linh, vậy hắn lúc trước một phen lời nói đối Tần Nghiêu chỉ trích, sinh mệnh cổ thụ cùng lớn thi thể số mệnh tranh đoạt, chúng ta nhân tộc cùng lớn thi thể nguồn gốc là sự thật, còn là ăn nói lung tung. Nhân tộc tộc nhân lại lần nữa mê mang, theo bước vào ưu ám chi địa lên dị biến, một lớp bắt lấy một lớp, các loại nhận thức bị không ngừng phá vỡ. Cái này làm mỗi một người bọn hắn đều không hiểu ra sao, cảm thấy nghìn năm vạn năm có được tin tức cũng không có cái này một hồi đến rung động khoa trương. Xoẹt xoẹt, trong hư không cái kia bộ kéo dài như núi hùng vĩ nhân tộc lớn thi thể bị dần dần sinh trưởng đến vô cùng cực lớn sinh mệnh cổ thụ, lấy một đoạn cắt ra lục như phỉ thúy nhánh cây xuyên đấu, che chở lớn thi thể màu vàng thần ánh sáng rực rỡ, hóa thành đầy trời kim quang bắn tung tóe, liền cực hàn chi lực hình thành băng tinh đều đùng đùng nổ tung. Mấy ngàn dặm dài lớn thi thể chấm dãi chìm rơi xuống, chìm trên đường rất nhiều quý thương, Tần Nghiêu giao chiến tinh mang, sao lưu tinh thước đều bị nhục thể của hắn lực lượng nghiền thành toái mang. Hắn chính là nhân tộc người sáng lập, nhân tộc tồn tại căn bản. Trong lúc đó, tại ưu ám chi địa một chỗ lại truyền đến Kiền Ma đại tôn cười nhạo thanh âm, hắn này là thân thể thân như triệt để bạo diệt mà chết, hậu quả ai cũng nói không chính xác. Hắc, khả năng tất cả mọi người tộc tộc nhân đều bởi vì hắn biến mất mà huyết nhục suy yếu, thậm chí thân thể tử vong. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, thiệt giả không biết ta. Đồng dạng, nếu như sinh mệnh cổ thụ triệt để khô chết, cái kia một tộc cũng có thể như vậy biến mất. Cổ linh tộc khả năng hơi đỡ một ít, nhưng là gặp từ nay về sau suy bại, có lẽ liền mới hậu duệ ra đời đều sẽ không có. Khư giới ma tộc Kiền Ma đại tôn ở thời điểm này khoa trương mà nói, không biết có phải hay không là nói chuyện giật gân, hắn cái kia lời nói có cái mũi có mắt. Bạch cốt tộc Triệt cốt đại tôn, Minh hồn tộc Nhiếp hồn đại tôn, còn có mấy vị cường hãn đại tôn, chút bất chi bất giác đã tụ tập tại bên cạnh hắn. Chỗ đó, đồng lệ ầm ầm chấn động, chỉ hướng một chỗ, cho bọn hắn cực kỳ tiếp cận khu vực, cách chúng ta quá gần, bọn hắn muốn tới, chớp mắt là tới à. Hô. Thần hỏa đột nhiên hư ảo mơ hồ. Chương 1732, chúng sinh thành lửa than. Bắn gọc sắc. Cái kia đam thần hỏa chợt trở nên hư ảo, như muốn biến mất. Tựa như lúc trước nhiều bó, đột nhiên mất đi tung tích hư linh. Thần hỏa dị thường, đồng lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ cũng không có chú ý, Nhiếp Thiên rồi lại xem rành mạch. Hắn đột nhiên bất chấp để ý tới Kiền Ma đại tôn, Triệt cốt đại tôn, Minh hồn đại tôn gần trong gang tấc, mà là trừng mắt thần hỏa, quát làm sao vậy? Ta phải đi về rồi. Thần hỏa hồn niệm đều trở nên đứt quãng. Khư linh rất nhiều hình chiếu. Bùi Kỳ Kỳ hét to, trong tay nàng hư không cảnh, giới vũ lăng tinh bên trong, hiện ra từng vòng hình ảnh, những cái kia đều lúc trước vô tung dấu vết khư linh. Rất nhiều khư linh, chân thân không biết ở nơi nào, chỉ là phóng một đám bóng dáng. Cái này một đám bóng dáng, cũng chỉ có hư không cảnh, giới vũ lăng tinh có thể chiếu rọi, không cách nào lấy mắt thường thăm dò. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác, cái kia hư không cảnh bên trong, rất nhiều khư linh hình chiếu, giống như mở to mắt, lặng yên nhìn chăm chú lên bản thân. Loại này bị âm thầm dòm ngó không được tự nhiên cảm giác, làm hắn cảm thấy rất khó chịu, lại cảm thấy, dường như có chuyện gì, sẽ phải phát sinh. Phát sinh ở, trên người của mình. Hô! Trên bầu trời, thông thiên các phạm thiên trạch, đột nhiên gào thét trời cao. Đâm thấu trời xanh kiếm ý, như tinh chói mắt thác nước, ngược dòng mà lên. Kiếm ý ở chỗ sâu trong, truyền đến thấp kêu ngâm sướng, giống như kiếm linh bỗng nhiên đã có trí tuệ sinh mệnh. Xoẹt! Một đạo lục sắc quang lưu, theo đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ tráng kiện rễ cây chỗ, kích xạ tung tích. Lục sắc quang lưu, chất chứa vô tận sinh cơ, thảo mục chí lý, cản được Phạm Thiên Trạch đạo kia kiếm ý. Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, hiển nhiên là nhìn ra Phạm Thiên Trạch mục tiêu công kích, đúng là bản thân. Phạm Thiên Trạch, bởi vì Kiền Ma đại tôn cái kia lời nói, làm ra quyết định. Quyết định đi giúp cái kia bộ lớn thi thể, đi chống cự đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ. Hắn là sợ hãi lớn thi thể, tại triệt để bạo diệt tiêu vong sau đó, nhân tộc từ nay về sau suy sụp, mà hắn cũng đem huyết nhục khô chết. Phạm Thiên Trạch sau đó, tứ đại cổ xưa tông môn nhân tộc cường giả lần lượt lao ra. Rất nhiều thân khí, giữ dằn sấm sét quan đoàn, có thể đông lại hư không băng lãnh hàn lưu, nóng bỏng lửa viêm lưu tinh, toàn bộ tất cả đấy, chạy sinh mệnh cổ thụ mà đi. Sinh mệnh cổ thụ xung quanh, ngàn vạn lấy thiên địa linh khí làm chủ năng lượng bộc phát, rất nhiều bất diệt thần khí, thông linh trí bảo, rất sống động đấy, như cá bơi, giống như ác long, như phẫn nộ giao long, cắn xé hướng sinh mệnh cổ thụ. Khủng bố tuyệt luân lực lượng triều tịch, đủ để phá hủy nhân giới, linh giới, khư giới đấy, từng cái một vực giới, cùng cả mảnh tinh vực. Cái loại này bộc phát sóng chấn động ra, quả thật có thể hủy thiên diệt địa, vòng chơi sụp đổ, trụ vũ cuốn. Có thể ưu ám chi địa, rồi lại cứng rắn đã nhận lấy xuống, cũng không băng diệt. Trong hư không, còn nhiều ra rậm rạp chẳng chịt địa đan vào khe hở, như là thực nhân ngư khéo nói, đem những cái kia bắn tung tóe tràn đầy năng lượng, đều cho tiêu hoa xuống. Những cái kia, Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên, nhìn xem không hiểu thấu tại ưu ám chi địa chợt hiện đấy, một mảnh dài hẹp đan vào khe hở không gian, kỳ quái, cùng ta tại Huyền Không Sơn mạch lĩnh ngộ đấy. Cùng hư linh giáo cùng hư không linh tộc huyết mạch bất đồng không gian huyền bí, lại là nhất trí đấy. Nàng chăm chú trừng mắt những cái kia khe hở. Tràn ra khe hở không gian, cùng Huyền Không Sơn mạch tồn tại cực kỳ tương tự, ẩn chứa không gian mặt khác một loại đại đạo chân lý. Đan vào khe hở không gian, đem nhân tộc công kích sinh mệnh cổ thụ cùng cái kia bộ lớn thi thể, Tần Liêu cùng Quý Thương cực chiến, nổ bắn ra khủng bố lưu quang dị lực, tiêu diệt ở vô hình. Hoặc là nói, lặng lẽ nuốt hết. Nhân tộc chư cường tham chiến sau đó, cổ linh tộc tộc nhân, mục tộc tộc nhân cũng nhất đạp lên không trung. Xuất từ linh rơi đấy, khí huyết nồng đậm dị tộc, đồng dạng bị Kiền Ma đại tôn cái kia lời nói mê hoặc, cho rằng bọn họ về sau con nối dõi sinh ra, chủng tộc kéo dài, đều cùng sinh mệnh cổ thụ móc nối. Bọn hắn tuyệt không để cho sinh mệnh cổ thụ được bị phá hủy, bị lớn thi thể nổ nát. Một trận mới đấy, đổi máu tanh vô cùng thê thảm chiến tranh, như vậy bị kéo ra. Diệt tinh hải bên trong, nhân tộc huyết thống người, cùng dị tộc, cùng hôn huyết giả, cũng ở đây tranh chấp ở bên trong, bộc phát huyết chiến. Đại trưởng lão Mạc Hành đứng ở ưu ám chi địa một chỗ lờ mờ đấy, thần sắc lộ vẻ sầu thảm. Hắn đối Tần Liêu kính trọng vô cùng, hắn có thành tựu ngày hôm nay cũng đều là Tần Liêu một tay tạo nên. Có thể hắn lại là thuần túy nhân tộc tộc nhân. Hắn có thể nhạy cảm địa cảm rất thấy, trong cơ thể hắn thiên địa linh khí hướng phía cái kia bộ xác gớp cổ tràn đầy. Chỉ tu đi thiên địa linh khí hắn, tràn đầy linh khí tối đa, cảm giác của hắn càng sâu, hắn vững tin vị kia bị sinh mệnh cổ thụ công kích, chậm rãi chìm lớn thi thể, cùng nhân tộc tuyệt đối rất có nguồn gốc. Hắn tin tưởng Quý Thương theo như lời đấy, tuyệt đại bộ phận lời nói. Dù cho cái kia Quý Thương không phải chính thức Quý Thương, hôm nay chiến tranh bỗng nhiên bộc phát, hắn là nên lấy nhân tộc huyết thống trợ giúp nhân tộc tác chiến, còn là báo ân, đứng ở Tần Liêu, đứng ở Nhiếp Thiên cái kia một bên. Hắn thế khó xử, trong lòng không có đáp án. Nhân giới cùng linh giới chi tranh, nếu như là hắn, cùng sinh mệnh cổ thụ chi tranh, ta đây cũng không giúp đỡ. Tốt một lúc sau, Mạc Hành tạm thời tìm được đáp án, ta đây liền đi đối phó khư giới ba đại tộc. Khư giới, cùng nhân giới, linh giới đều không quan hệ, ta có thể buông tay làm. Hô, vù vù, Kiên Ma đại tôn, Nhiếp Hồn đại tôn cùng Triệt Cốt đại tôn, hầu như tại thần hỏa hư ảo mơ hồ lúc, liền ngay ngắn hướng phát động. Nhiếp Thiên, Duẫn Hành Thiên, còn có Đồng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ, đều ngửi được kinh khủng ma khí, minh khí, tử vong khí tức, như quần cuộn biển sâu giống như tuôn ra mà đến. Khư giới bài danh ba thứ hạng đầu đại tôn, lộ ra khí thế, làm bọn hắn ngực nặng nề. Oanh. Cũng vào lúc này, Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể tăng vọt. Ngay tại thần hỏa trên mặt đất, ngay tại nhìn không thấy chi địa, hình như có mênh mông bát ngát đấy, sau cùng tinh luyện thuần túy khí huyết lực lượng, mãnh liệt địa bạo phát đi ra. Hắn chỉ có thông qua trái tim, thông qua sinh mệnh huyết mạch mới có thể cảm giác. A a a a a. Nhiếp Thiên lập tức phát ra nhiều tiếng trời rung đất chuyển gào thét. Tiếng gầm gừ ở bên trong, sở hữu cùng hắn có huyết mạch nguồn gốc, bị hắn tặng sinh mệnh tinh huyết người, đều dị thường rõ ràng địa cảm thấy được, chiến lực tại tăng vọt. Lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ. Đã đến. Rốt cuộc đã tới. Đã bắt đầu này. Kiên Ma đại tôn, Nhiếp Hồn đại tôn cùng Triệt Cốt đại tôn, gào thét tới. Nhìn xem cái kia bộ nguyên sinh chi thể kịch liệt tăng vọt, cảm thụ được theo Nhiếp Thiên trong cơ thể bộc phát đấy, vô cùng nồng hậu dày đặc giữ dằn lực lượng, lại là kinh hãi, lại là kích động. Bọn hắn, tựa hồ vẫn luôn đang chờ đợi giờ khắc này. Oanh. Nhiếp Thiên tiện tay một quyền, đánh tới hướng bản năng cảm thấy chán ghét đấy, ngồi ngay ngắn tại Bạch Cốt Vương tọa Triệt Cốt đại tôn. Kình Thiên chi nộ. Như rất nhiều thập giai Kình Thiên cự linh, đem huyết mạch tẩy mạnh, từng cái ra chỉ đến một quyền này, ngay ngắn hướng phát ra gào thét. Quyền thế, như một cỗ thế không thể đỡ nước lũ, trộn lẫn lấy tinh thần, hỏa diễm, thảo mục lực lượng, có hồn lực, khí huyết, cùng bạo cự thú khí tức cùng nhau dung nhập. Vô số dòng điện, hồng quang, tinh hạt, đang ở đó nước lũ trong bắn ra. Bạch Cốt thành vách tường. Triệt Cốt đại tôn trong mắt, lăn lông lốc chuyển một cái, hào quang tối sầm lại, đống nhiên bay lên. Bạch Cốt Vương tọa rắc rắc tổ hợp lấy, xây thành cực lớn tấm thuẫn, hàng rào, trắng liếu đấy, ngăn ở hắn và Nhiếp Thiên giữa. Kinh Thiên chi nộ biến thành năng lượng nước lũ, mãnh liệt vọt tới. Đồng. Bạch Cốt Vương tọa xây tấm thuẫn, hàng rào, trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành đầy trời sương vỡ, còn có thật nhiều cho cốt. Triệt Cốt đại tôn kêu to, đồng tử hào quang lần nữa ảm đạm, lượn lờ quanh thân vong linh thi xả, bị trong nháy mắt chấn giết mấy nghìn đầu, chết không thể chết lại rồi. Chương 1733, Thanh Minh Thiên Địa. Bắn gọc sắc. 333. Một mảnh dài hẹp vong linh thi xả, bị Nhiếp Thiên oanh ra kình thiên chi nộ, chấn thành một mịn. Bạch Cốt tộc Triệt Cốt đại tôn, trong mắt trắng liếu chói lọi mang, đông nhiên mở đi rất nhiều. Vong linh thi xả là huyết mạch của hắn chân lý. Kỳ thật, cái kia một mảnh dài hẹp vong linh thi xả, đều là từ từng giọt một tử vong tinh huyết, là cấn hồn niệm, mới thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Vong linh thi xả bạo diệt, đối Triệt Cốt đại tôn mà nói, chính là trọng thương. Tinh huyết, hồn niệm, chính là đại tôn trọng yếu nhất lực lượng. Triệt Cốt, Ma tộc Kiền Ma đại tôn, thần sắc kinh biến, giống như không có dự liệu được, Nhiếp Thiên một thức này kình thiên chi nội hoành, liền Triệt Cốt đại tôn Bạch Cốt vương tọa, chuyển hóa đi ra vách tường thuẫn, đều không chịu nổi. Còn làm, rất nhiều vong linh thi xả bạo diệt. Bạch Cốt tộc, Triệt Cốt đại tôn, bị gọi là tử vong thần chi. Nhiếp Thiên một tiếng cười nhạo, cái kia tiếp tục tăng vọt, đã đột phá vạn mét cực hạn nguyên sinh chi thể, phút chốc một cái, lại đang Bạch Cốt tộc tộc trưởng trước mắt toát ra. Hắn to lớn bàn tay, chợt theo như hướng Triệt Cốt đại tôn. Lòng bàn tay, vô số vỡ nho nhỏ tinh mang, từng cái ngưng luyện. Điểm điểm tinh mang, tựa như sao dày đặc, sáng chói chói mắt. Kỳ ảo tinh thần pháp trận tại trong khoảnh khắc ký kết, dường như một mảnh thần bí đấy, mênh mông đấy, thâm sâu tinh hải, hướng Triệt Cốt đại tôn vào đầu che đậy rơi. Triệt Cốt đại tôn quá sợ hãi. Phần phật. Mệt dã rời Bạch Cốt vương tọa, một đoạn cắt ra màu xám trắng xương khô, nhận hắn huyết mạch lực lượng dẫn dắt, khổng tước xòe đôi giống như, ngay tại đỉnh đầu hắn hiện lên hình quạt phân bố. Rất giống Duẫn Hành Thiên thi triển thông thần kiếm trận. Hình quạt xương khô một thành, có trang lóng ánh tử vong lưu quang, trong nháy mắt sâu chui xương khô, cùng Bạch Cốt tộc thi hải cấm địa giống như bắt được liên lạc, làm rất nhiều năng lượng tử vong, nhanh chóng tụ họp tuôn. Hoàn toàn mới đấy, hình quạt tử vong phòng ngự tầng, lập tức hóa thành dị thường kỳ lạ tử vong kết giới. Có thể, như trước vô dụng. Phần phật. Cái kiếm mảnh, theo Nhiếp Thiên lòng bàn tay bay thấp mà đến sáng chói ngân hà, mang theo 9 tầng trời ngân hà thần bí dị lực, bị tràn đầy như biển sinh mệnh khí huyết biên độ tăng trưởng, uy lực tăng vọt gấp mấy lần. Không xong. Kiền Ma đại tôn hét to. Rắc rắc. Đống xương trắng xây đấy, hình quạt tử vong phòng ngự xương tầng, lại một lần ầm ầm giải thể. Vô số xương khô trực tiếp bạo thành cho cốt khói mù, ẩn sâu tại tinh mang trong đấy, một chút tinh luyện sinh mệnh lực số lượng, như đoạt mệnh tinh hạt, biến thành bị nghiền nát, chính tan rã tử vong chân lý. Ngao. Bạch cốt tộc tộc trưởng nhịn không được phát ra một tiếng đau đớn kêu sợ hãi, cái kia bộ chỉ cần kém một điểm, sẽ phải đạt tới vạn mét bạch cốt lớn thân, đầu lâu bộ vị đều bị vùng vãi tinh điểm. Tinh điểm ở bên trong là gắn lấy sinh mệnh tinh hoa, đối với hắn giống như mạnh mẽ axit sulfuric, ăn mòn lấy đầu của hắn che xương, làm hắn thống khổ. Kiến ma, minh hồn. Cái kia bộ khổng lồ bạch cốt lớn thân, như núi giống như bay đi, tận khả năng cùng nhiếp thiên nguyên sinh chi thể kéo ra, hơn nữa tại dịch chuyển lúc, cái kia bộ trong suốt như ngọc bạch cốt lớn thân vẫn còn biến ảo. Trong mơ hồ, như biến ảo là một tòa khắc ấn tử vong cuối cùng bí mật cực lớn xương núi. Nhiếp thiên đồng tử co rụt lại, không có ngờ tới, đã liền ngươi triệt cốt đều đụng chạm đến tử vong đại đạo hạch tâm. Ngươi, nếu là có thể càng tiến một bước, liền có thể bước vào toái cốt đại đế độ cao, thành tựu chí tôn. Tại sinh mệnh cổ thụ dẫn dắt xuống, hắn từng có may mắn thoát ly sinh mệnh huyết vực, chưa từng toàn bộ biển máu bay khỏi một thoáng. Hắn đã từng chứng kiến, hỗn độn cái kia mảnh dị địa, có một tòa bạch cốt xây cự sơn. Ngọn núi kia, liền là năng lượng tử vong căn nguyên. Giống như, hắn huyết mạch ngọn nguồn vô tận biển máu. Vù vù vù. Ngũ đại tà thần xoay chuyển lấy, phủ đầy bụi ngàn vạn năm đồ vật, tại trong tay bọn họ nở rộ khủng bố thanh minh hào quang, cứng rắn ngay tại kiền ma đại tôn trên mặt đất, chế tạo ra một phương thiên địa. Thanh minh thiên địa. Cái thanh kia bị Nhiếp Thiên nắm giữ ưu hồn quyền trượng, thành thanh minh thiên địa hạch tâm. Ngũ đại tà thần đồ vật, ngũ đại tà thần bản thân, cùng một chỗ phát lực, đem thanh minh thiên địa cho xây dựng đi ra, như một tòa có 102 hồn trận, làm kiền ma đại tôn ma hồn cũng như bị giam cầm. Mỗi một giây, ngũ đại tà thần lực lượng đều tại tăng vọt. Thân là thiên hồn đại tôn ngũ đại tùy tùng, bọn hắn tại thời khắc này giống như cùng ưu hồn quyền trượng, đã đặt thành sau cùng phù hợp hô ứng, đem cái kia bởi vì thiên hồn đại tôn viên tịch chết mà biến mất thanh minh thiên địa hồn trận lại hiện ra. Minh hồn. Kiền ma đại tôn hiển hóa đi ra đấy, cực lớn ma thân, ở vào nồng đậm đỏ tía ma khí ở chỗ sâu trong, gào khóc gào thét. Mỗi một lần, hắn đều muốn theo thanh minh thiên điệu lao ra, hắn ma hồn, đã bị chóc bong ra ma thân. Ma hồn cùng ma thân, một khi chia lìa ra, hắn có thật nhiều huyết mạch bí thuật, cũng không thể phát huy được, này sẽ làm hắn chiến lược, trên phạm vi lớn yếu bớt. Minh hồn. Một chỗ khác, triệt cốt đại tôn cũng đang hồ hoán, tìm kiếm lấy trợ giúp. Khư giới ba đại kỳ tộc, bài danh ba thứ hạng đầu đại tôn. Rõ ràng ở chỗ này, tại thời khắc này, bị Nhiếp Thiên cho hạn chế, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Nhiếp Thiên bản thân, ngũ đại tà thần, cái kia cắt ra cuồng bạo cự thú xương cốt, Hắc Huyền Quy, Viêm Long Khải, Bùi Kỳ Kỳ, chỉ cần đã từng bị hắn tặng sinh mệnh tinh huyết người, đều thực lực tăng vọt, không để ý từ chiến lực dồi dào. Những người kia không rõ ràng cho lắm như thế, có thể Nhiếp Thiên lại biết rõ, hắn nguyên sinh chi thể đột phá, chiến lực bao táp, đều cũng có nguyên nhân. Tại thần hỏa hư ảo biến mất, tại nhiều bó khư linh, lấy hình chiếu phương thức chú ý cái này một khối lúc, tính mạng của hắn huyết mạch, trái tim của hắn, cùng huyết mạch của hắn ngọn nguồn, cái kia mảnh vô tận biển máu, đã thành lập nên liên hệ. Là chân chính đấy, có thể thiết thực cảm thấy liên hệ. Mà không phải là đang đột phá huyết mạch lúc, một đám linh hồn ý thức, đi vui chơi thỏa thích huyết vực vô tận biển máu. Rộng lớn bao la bát ngát vô tận biển máu, từ vô số giọt sinh mệnh tinh huyết tạo thành, từng giọt một sinh mệnh tinh huyết như đỏ thấp bảo trôi vào, nhiều như bầu trời đầy sao. Giờ phút này, tính mạng của hắn huyết mạch, trái tim của hắn liền dường như cùng vô tận biển máu xây dựng một cái cầu. Hắn có thể chưa từng toàn bộ biển máu, trực tiếp thu hoạch vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng. Loại này sinh mệnh năng lượng, hắn là hấp thu có thể lợi dụng, đều không cần lần nữa chuyển hóa tẩy rửa. Dường như, hắn nơi ở đã chính là huyết mạch ngọn nguồn, đã đứng thẳng đứng ở đó mảnh biển máu, thỏa thích cướp lấy sinh mệnh năng lượng, làm cho hắn có thể chiến đến dài đằng đẵng, chiến đến mênh mông ngân hà từng cái tử vong. Loại này điên cuồng cường đại, có dùng không hết lực lượng cảm giác, làm hắn cảm thấy trước mắt khư giới ba đại tôn không phải không thể chiến thắng. Lửa. Hắn khẽ quát một tiếng, kia hỏa diễm thần vực ở chỗ sâu trong, này tòa câu thông viêm lục địa pháp trận, ầm ầm vận chuyển. Mắt trận chỗ, đậm đặc sinh mệnh năng lượng làm sinh sôi hỏa diễm, mang theo thần hỏa trọng yếu nhất khí tức, nhiều bó bay bật ra, vây quanh triệt cốt đại tôn đốt cháy. Bạch cốt tộc tộc trưởng, tiếng kêu rên trở nên thê lương. Vị này khư giới bài danh ba thứ hạng đầu, tung hành trụ vũ hơn 10 vạn năm đại tôn, lộ ra là chật vật như vậy bất lực. Sinh mệnh cùng tử vong, vĩnh viễn đều là đối với đứng. Một phương cường thịnh, dẫn đến một phương khác tan tác, gặp mạnh mẽ hơn. Có thể câu thông vô tận biển máu, lang không thu hoạch liên tục không ngừng sinh mệnh khí huyết, đến để thăng tất cả lực lượng nhất thiên, cuối cùng làm triệt cốt đại tôn thể ngộ đến tuyệt vọng. Chương 1734, thi hải tan rã. Bắn gọc sắc. Duẫn Hành Thiên vẫn không núp đích. Lúc trước hắn bất động, là vì quý thương cái kia lời nói, bởi vì hắn là nhân tộc, bởi vì nội tâm của hắn không có đáp án. Hôm nay không núp đích, là vì Nhiếp Thiên đột nhiên bộc phát, thật sự quá khoa trương. Hắn không rõ ràng lắm, tại Nhiếp Thiên trên thân, cuối cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là, liền không có một tia huyết mạch lực lượng hắn, đi cảm thụ bây giờ nhất thiên, đều cảm thấy cái kia chính là một mảnh vô cùng vô tận biển máu. Khí thế của nó đã bao trùm ba vị khư giới đại tôn. Biến hóa giống như tại trong chốc lát phát sinh. Các loại ba vị khư giới đại tôn đến, Nhiếp Thiên đã mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, liền Ngũ Đại Tà Thần, Bùi Kỳ Kỳ cùng Viêm Long Khải, Hắc Huyền Quy đều tùy theo lột xác. Cuối cùng, là chuyện gì xảy ra? Tâm hắn sinh mờ mịt. Rộng lớn vô tận sinh mệnh biển máu. Nếu có Nhiếp Thiên, như có sinh mạng cổ thụ các loại, có thể lấy một đám tinh hồn xâm nhập người, xứng đáng lấy phát giác, vốn là vô tận sinh mệnh huyết vực, vậy mà trở nên khí huyết càng đậm úp thâm hậu. Dường như, lúc trước viên tịch, chết, đấy, tam giới chúng sinh, cường, giả, bạo diệt mưa máu, đều tại ngưng luyện sau đó dung nhập trong đó. Sinh mệnh biển máu, vẫn còn một chút địa mở rộng lấy, lan tràn, tích góp huyết khí, ký kết thành từng giọt một đỏ thấm giọt máu, dự trữ lấy đổi mênh mông huyết chi tinh hoa. Một cái khác khu vực, nay tòa không biết rất cao tử vong sương núi, dường như giống như tại một chút biến thấp. U ám chi địa. Phần phật. Còn sót lại xương khô, trắng liêu đấy, xếp thành nhỏ số một bạch cốt vương tọa. Bạch cốt vương tọa ở bên trong, không gian lực lượng đống nhiên hiện lên, như có một cánh cửa, bị mãnh liệt mở ra, liên tiếp đến bạch cốt tộc thi hải cấm địa. Triệt cốt đại tôn này tòa trong suốt như ngọc xương thân, hiện ra rất nhiều vết rách, cảnh này khiến trước mắt bạch cốt tộc tộc trưởng, tựa như một kiện đánh nát đẹp đẽ đồ sứ, bị lần nữa ngồi nối đứng lên. Không nói ra được cái gì. Ta. Triệt cốt đại tôn hồn niệm, cùng kiền ma đại tôn, minh hồn đại tôn đơn giản trao đổi một cái, sẽ phải trốn vào bạch cốt vương tọa bên trong. Ngay vào lúc này, trầm mặc hồi lâu Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên đem giới vũ lăng tinh ném bắn ra như một vòng hàn quang âm u mang trong nháy mắt vào bạch cốt vương tọa, làm trong đó không gian dị lực sinh ra rất nhiều mới lạ biến hóa. Nhiếp Thiên đồng tử ở chỗ sâu trong có rất nhiều đỏ thấm hào quang lần lượt long lánh, hắn mãnh liệt trừng mắt bạch cốt vương tọa, theo trong cổ họng phát ra một tiếng mơ hồ lẩm bẩm thanh âm không biết ý nghĩa. Hô, từng cỗ một theo bộ ngực hắn dâng lên sinh mệnh tinh có thể hàm ẩn thần bí nhất sinh mệnh dị lực trực tiếp rót vào đến bạch cốt vương tọa, dọc theo không gian kia dị lực chạy suốt một chỗ khác. Khư giới, bạch cốt tộc thi hải cấm địa, bao la mở mịt cấm địa, thiên môn giống như bị mở ra, có từng cỗ một sinh mệnh nước lũ cưỡng ép dũng mãnh vào. Không biết cỡ nào bao la đấy, bị bạch cốt tộc tộc nhân đời đời đời đời chế tạo cái gọi là thi hải cấm địa, như là một cái rét lạnh thiên địa, bị vô số mặt trời chiếu rọi. Nông đầm đấy, trắng bệnh tử vong khí lưu, nhao nhao như băng tuyết tan rã. Bị chôn giấu ở nơi này đấy, đến từ chính tam giới chúng sinh ức vạn thi hải, thời khắc phóng thích ra tử vong khí tức. Có thể tại lúc này, những cái kia thi hải nhất ngộ sinh mệnh nước lũ trùng kích, liền bốc hơi tiêu tán. Giống như tại một thoáng cái kia, đã trải qua ngàn vạn trở thời gian ăn mòn, tất cả, bất luận sinh đấy, còn là cái chết lực lượng, đều tan hết. Nếu có trí cường trôi nổi tại thi hải cấm địa không trùng, có thể quan sát toàn bộ thi hải cấm địa, có thể rõ ràng địa chứng kiến, có từng cố một sinh mệnh nước lũ, như là ngàn dặm dài ác long, tàn bạo địa phá hư lấy thi hải cấm địa. Sinh mệnh nước lũ du đãng chi địa, thi hải bốc hơi, nồng đậm năng lượng tử vong, trước mỏng manh phai nhạt, lại biến mất. Thi hải cấm địa dù sao không phải u ám vực sâu, không phải thiên nhiên hình thành chính thức cấm địa. Cái mảnh này bị bạch cốt tộc tộc nhân hao phí vô cùng tinh lực, dùng mấy ngàn vạn năm thời gian mới đánh tạo nên cấm địa, như một khối dần dần bị hòa tan khối băng lớn, đang tại khư giới biến mất. Sở hữu bạch cốt tộc tộc nhân tại phía xa linh giới, nhân giới hải cốt tộc tộc nhân đều không hiểu thấu đấy, cảm thấy tim đập nhanh, sinh ra suy yếu cảm giác. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hẳn là có lớn khủng bố gần phát sinh, hoặc đang tại phát sinh. Điều này làm hắn đám đều cùng u ám chi địa triệt cốt đại tôn giống nhau, cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi, rồi lại không biết làm thế nào. Bạch cốt tộc, hai cốt tộc, chẳng lẽ sẽ phải kể từ hôm nay đi về hướng suy sụp, thậm chí là diệt sạch. Triệt cốt đại tôn vết dạn tung hoành xương thân, không hề hóng ánh, cũng trở thành tĩnh mịch nặng nề màu xám trắng, như không ánh sáng trạch xương khô, như sẽ phải cùng hắn luyện hóa vô số thi hải xương cốt giống như. Hắn cảm thấy huyết mạch của hắn ngọn nguồn đều tại trở nên suy yếu. Cái này liên quan đến sở hữu bạch cốt tộc, hải cốt tộc tộc nhân. Không, không nên là như vậy, không nên như thế, hắn lẩm bẩm, mờ mịt tự nói, lại không biết cái kia một đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt đã đâm vào hắn lồng ngực. Rất nhiều sinh mệnh chân lý, thông qua cái kia cắt ra xương cốt, rót vào tử vong của hắn chi tâm. Trái tim của hắn, xoẹt xoẹt mà thiêu đốt lấy, bị nóng rực đấy, màu đỏ thấm hỏa diễm, mãnh liệt đốt diệt, liền dây rủa ý niệm trong đầu đều không sinh ra đến. Bạch cốt tộc tộc nhân, khư giới bài danh 10 thứ hạng đầu triệt cốt đại tôn, liền cái gọi là ưu ám vực sâu là cái gì cũng không biết. Như vậy mất mạng. Nhiếp Thiên, ngươi. Một đạo sấm sét điện quang cực nhanh mà đến, hóa thành lôi ma viên cửu xuyên, hắn trừng lớn mắt, phát hiện bạch cốt tộc tộc trưởng, cái kia bộ khổng lồ bạch cốt chi thân, giáp đấy, đang tại mệt ra rời.